Chẳng lẽ không đúng? Dịch Thu chứng kiến Phó Tư Hoánh cái này nét mặt, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai, hiểu lầm cô gái này? Dĩ nhiên không phải, lần này nên tân yến hội, chỉ có đệ tử mới nhập môn cùng một ít phổ thông nội môn đệ tử tham gia, Mặc Tiêu Dương vốn là nội môn trưởng lão quan môn đệ tử, dưới tình huống bình thường sẽ không đến, còn hôm nay vì sao tới trước, chuyện ta trước hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ ta sao lại là lợi dụng sư đệ đây? Phó Tư Hoánh lắc đầu, giải thích. Đúng vậy, chủ nhân, ta xem ngươi là đa tâm, Nghị Hoánh tỷ tỷ, vừa nhìn liền là người tốt, làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Chu Chỉ Đồng hiển nhiên cũng đúng Dịch Thu hoan uổng Phó Tư Hoánh mà cảm thấy không vừa lòng. Dịch Thu mặt già đỏ lên, không nghĩ tới là chính bản thân hắn đa tâm, lúc này có chút lúng túng nói, đã như vậy, mong rằng Phó cô nương không nên tức giận, là ta đa tâm. Phó Tư Hoánh thiện giải nhân ý nói, không sao, đổi thành ta nói, cũng sẽ là nghĩ như vậy. Dịch Thu gật đầu, trong lòng đối Phó Tư Hoánh đánh giá, lại kỷ trà cao phân, nữ tử này, vô luận nhan giá trị, thiên phú và thân phận, đều là ít có, thế nhưng bản thân lại không có bao nhiêu ngạo khí, ít nhất cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê so với, dễ dàng hơn ở chung nhiều. Cũng không lâu lắm, liền nghe đám người đột nhiên ầm ĩ lên. Thiên nữ Phong đại sư tỷ tới. Không biết là ai, đột nhiên cao giọng gọi một câu. Tiếng nói rơi xuống, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám vóc người nóng bỏng, diễm mỹ phi thường nữ tử, vây quanh một cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu La Lệ, chậm rãi đi tới. Đại sư tỷ. Dịch Thu ngẩn người một chút, ánh mắt ở đó tiểu La Lệ trên thân quét mắt một vòng, hơi lộ ra giật mình nói, này chính là các ngươi Thiên nữ Phong đại sư tỷ. Đây cũng quá điểm nhỏ đi. Phó Tư Hoánh hé miệng cười nói, ngươi không biết, ta vị sư tỷ này, tu luyện chính là một loại kỳ môn công pháp, tên cứ gọi Phản Lão Hoàn Đồng Công, mặc dù coi như rất nhỏ, chỉ là tiểu cô nương, trên thực tế nàng đã sống mấy trăm năm, không tin nói, ngươi xem nàng tu vi chẳng phải sẽ biết sao. Dịch Thu nhíu mày, ánh mắt nhìn đi qua, đúng là phát giác, cái này tiểu La Lệ thậm chí có thánh tôn trung kỳ tu vi, xác định không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới trên đời còn có loại công pháp này, thật là thú vị. Dịch Thu không khỏi thất thanh cười nói. Nhưng mà Dịch Thu mới vừa cười ra tiếng, Phó Tư Hoánh liền vội vươn tay ra ngăn chặn miệng hắn, chợt mít hắn một cái, đạo, ngu ngốc, ta người sư tỷ này bình sinh nhất ghét người khác bắt nàng tướng mạo dễ cận, nếu để cho nàng nhìn thấy, ngươi không muốn sống. Phó Tư Hoánh lời còn chưa dứt, đồng nhiên hai người cũng cảm giác một đạo lanh ý chuyển đến. Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia thiên nữ Phong đại sư tỷ, chính nghiêm mặt nhỏ, mặt khó chịu nhìn chằm chằm Dịch Thu hai người, nước kia đẫm lệ trong ánh mắt, mang theo một chút tức giận. Bất quá đại sư này tỷ thực sự lớn lên quá khả ái chút, vì vậy tức giận cũng là để cho người buồn cười, làm cho Dịch Thu lại lần nữa bật cười. Hết. Phó Tư Hoánh lần này biết, Dịch Thu triệt để chọc giận đại sư tỷ, một hồi khẳng định không có gì quả ngon để ăn. Đúng là, người đại sư kia tỷ chứng kiến Dịch Thu cười thập phần vui vẻ, trong ánh mắt đều bắn ra một đạo hàn ý, gắt gao ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái sau, lại hư lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, mang theo mười mấy thiên nữ phong nữ đệ tử, đi lên đài chủ tịch. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn, liên tiếp thiên nữ phong đại sư tỷ cũng dám trêu chọc, ta xem ngươi một hồi làm sao hỗn. Mặc Tiêu Dương trong lòng cười lạnh. Hôm nay nên tân yến hội, do ta chủ trì, mọi người cùng nhau nâng chén, hoan nên mới tới các sư đệ sư muội đi. Tiểu La Lệ đi tới chỗ ngồi sau, bưng ly rượu lên, ngại thanh mại khi nói ra, tràn diện cực kỳ buồn cười. Nhưng mà mọi người cũng đều biết vị đại sư tỷ này lợi hại, vì vậy không người nào dám lộ ra nửa điểm bất kính biểu tình. Duy chỉ có Dịch Thu nụ cười trên mặt không giảm, không có nửa điểm vẻ kính sợ. Thấy thế, Tiểu La Lệ trong mắt hàn mang lập lòe, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thối, một hồi liền cứ gọi ngươi cười không nổi. Lập tức ở Tiểu La Lệ dưới sự dẫn dắt, mọi người đem rượu trong ly uống vào. Hôm nay là nên tân yến hội, chư vị tới đến chúng ta Thiên Nữ Phong, nếu là có chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng chư vị sư đệ sư huynh không nên trách tội. Tiểu La Lệ từ tốn nói, đại sư tỷ nói giỡn, có khả năng cùng chư vị Thiên Nữ Phong sư tỷ các sư muội cùng nhau tham gia nên tân yến hội, chính là chúng ta phúc khí, sao lại trách tội? Ngụy Tường rất có thể nói, mở miệng nói. Tiểu La Lệ xem Ngụy Tường một cái, gật đầu cười nói, Ngụy sư đệ, thiên tư thông minh, ở luyện khí tạo nghệ phía trên cũng đã cực cao, nói vậy không dùng được bao lâu, liền có thể trở thành lữ trưởng lão quan môn đệ tử đi, sư tỷ ở chỗ này trước chúc mừng ngươi. Ngụy Tường khí sắc xấu hổ cười cười không có nói gì, nhưng mà lúc này, bên cạnh hắn một cái nam một dạng kêu một tiếng đạo, đại sư tỷ có chỗ không biết, lúc đầu Ngụy Tường sư huynh xác định muốn trở thành lữ lao quan môn đệ tử, nhưng đáng tiếc không biết nơi nào chạy tới cái gì thần vũ chiến đế truyền nhân, đem ta sư huynh chỗ cấp đi, sở dĩ sư huynh của ta mất đi cơ hội lần này. Lại có chuyện này. Tiểu La Lệ ánh mắt hiện lên một luồng tinh mang, lập tức nhìn phía Dịch Thu, nói như vậy, thần vũ chiến đế truyền nhân, tất nhiên có chỗ gì hơn người sao? Không biết có thể hay không cho mọi người phơi bày một ít đây. Đến. Mọi người thấy thế, không khỏi cười nhạt không thôi, hiển nhiên biết vị này thiên nữ phong đại sư tỷ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối phó Dịch Thu. Dịch Thu không nghĩ tới bản thân chỉ là cười xuống, lại chọc giận vị đại sư tỷ này, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cái đại sư tỷ này trong lòng sức chống cự thực sự quá thấp chút, lập tức mạn bất kinh tâm nói, hoàn hảo còn tốt, chỉ là không biết tiểu La Lệ sư tỷ muốn ta biểu diễn cái gì chứ? Tại hạ sẽ đồ đạc thế nhưng hơi nhiều, kiếm pháp, luyện khí, vẫn là thánh văn. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1760, cổ văn khởi nguồn. Nghe được Dịch Thu quản lỗ Tiêu Tiêu gọi tiểu La Lệ sư tỷ, người ở tại tràng không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này cũng quá lớn mật điểm, chẳng lẽ hắn không biết Lỗ Tiêu Tiêu bình sinh hận nhất kẻ khác gọi nàng tiểu La Lệ. Tiểu cô nương. Đúng là, Lỗ Tiêu Tiêu trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, tức khắc che một mảnh sương lạnh, trong ánh mắt càng là phun ra vô danh hỏa diễm tới. Làm càn. Trong một vị nữ đệ tử trở nên đứng dậy, trực tiếp hướng về Dịch Thu gầm lên mở miệng. Dịch Thu lại không sợ, mặt người hiền lành nụ cười nói, tại hạ chỉ là lời ngay nói thật mà thôi, cũng không có chào phúng sư tỷ ý tứ, huống chi tiểu La Lệ cũng không phải là cái gì lời khó nghe, tại hạ ý tứ, chỉ là sư tỷ lớn lên khả ai a. Ngươi, nữ đệ tử kia giận dữ, muốn xuất thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng mà lại bị tiểu La Lệ Lỗ Tiêu Tiêu để lại. Lỗ Tiêu Tiêu hừ nhẹ nói, sớm nghe nói thần vũ chiến đế truyền nhân, là một phóng đãng không kềm chế được người, hôm nay gặp mặt, quả thế, nếu sư đệ, sẽ rất nhiều, như vậy không biết sư đệ, có thể hay không thỉnh giáo mấy cái luyện khí tri thức vấn đề đây. Mọi người vừa nghe, không khỏi cười thầm lên. Lỗ Tiêu Tiêu thế nhưng Lỗ Thiên Ban hậu nhân, chính là Lỗ thị nhất tộc thiên tiêu, toàn bộ Lô Ban môn đều không có mấy người dám nói ở luyện khí trên phương diện, so với nàng hiểu nhiều lắm, đặc biệt lý luận tri thức, liền những thứ kia trưởng lão đều có thể mặc cảm. Nàng nếu là hỏi ra vấn đề, sao lại đơn giản? Dịch Thu khẳng định đáp không được, đến lúc đó tất nhiên sẽ mất mặt xấu hổ, trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng mà mọi người không biết, trong khoảng thời gian này, Dịch Thu từ lâu kiến thức bên bác, đem Lô Ban môn luyện khí thư tịch xem một lần, luyện khí tri thức, có thể nói so với cái kia nội môn trưởng lão đều có thể phong phú nhiều. Vì vậy hắn căn bản không có nửa điểm lo nghĩ, cười hì hì nói, nếu sư tỷ không hiểu, cũng chỉ cứ hỏi đi, vừa lúc thừa dịp ta tâm tình không tệ, miễn phí dạy dỗ ngươi. Tự tìm cái chết. Lỗ Tiêu Tiêu mắt phượng phát lạnh, lạnh lùng nói, sư đệ đúng là đủ tự đại, tốt lắm ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, Dịch Thu sư đệ, đi tới chúng ta Lô Ban môn, tất nhiên là làm tìm hiểu cổ văn, ngươi cũng đã biết, cổ văn là theo nơi nào tới. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là một mảnh vẻ mờ mịt. Người ở tại tràng đều là tìm hiểu không ít cổ văn luyện khí thiên tài. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, bọn họ đối cổ văn khởi nguồn, biết cũng không nhiều, chỉ là biết này cổ văn, chính là năm đó luyện khí thủy tổ Lỗ Thiên Ban phát giác. Sau đó dựa vào những thứ này cổ văn, diễn biến xuất hiện ở luyện khí thánh đạo. Còn như cổ văn chân chính khởi nguồn, lại xác định không người nói rõ ràng. Nhưng mà Dịch Thu lại nhẹ nhàng cười một tiếng, vấn đề này, hắn ở một quyển gọi luyện khí sử ký nhìn lên đã đến, năm đó cổ văn, cũng không phải là Lỗ Thiên Ban phát giác, mà là một cái cao nhân, truyền thụ cho hắn. Mà luyện khí sử ký đã nói, cao nhân kia thần bí khó lường, trước ngực thêu thần ẩn hai chữ. Sở dĩ Dịch Thu không cần nghĩ cũng biết, cái này cổ văn tất nhiên là xuất từ thần ẩn bộ phận. Cũng chính là ngày xưa kiếm đế chi hồn, nói với hắn một cái thế lực thần bí. Phải biết, năm đó kiếm đế năng lực, ở thần ẩn bộ phận ở giữa đều thuộc về đoạn kết của trào lưu, có thể thấy được thần ẩn bộ phận bên trong, tất nhiên cường giả như mây, vị cao nhân kia, đến từ thần ẩn bộ phận cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, thần ẩn bộ phận. Thần ẩn bộ phận. Ba chữ vừa ra, người ở tại tràng không khỏi thất thần. Thân ẩn bộ là địa phương nào? Làm sao luôn luôn chưa nghe nói qua, thánh vực có cái thế lực này sao? Người ở tại tràng kinh ngạc qua đi, không khỏi châm biếm lên, hiển nhiên coi là Dịch Thu không biết chân chính xuất xử, vì thế bắt đầu bịa chuyện lên. Dịch Thu không nói, liền nói không biết, không muốn đông lạp tây xả, ta ở thánh vực nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, thánh vực từng có thân ẩn bộ phận cái chỗ này, ngươi chẳng lẽ coi mọi người là thành kẻ đần độn hay sao? Mặc Tiêu Dương châm chọc cười nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Lô Tiêu Tiêu trầm giọng nói, "Mặc Tiêu Dương, ngươi câm miệng." Ngữ khí vô cùng băng lãnh, mang theo một chút không thể làm trái bá đạo. "Ách." Mặc Tiêu Dương tuy là đắt là quan môn đệ tử, thế nhưng đối mặt Lô Tiêu Tiêu, nhưng cũng không dám lô mãng, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng im miệng. Lúc này mọi người không khỏi vô cùng kinh ngạc, vị đại sư tỷ này làm sao? Vì sao nghe được Dịch Thu nói ra thần ẩn bộ phận ba chữ sau, khí sắc sẽ trở nên ngưng trọng như thế? Chẳng lẽ gia hỏa này nói đúng không thành? Ngươi là từ chỗ nào biết được thần ẩn bộ phận? Lỗ Tiêu Tiêu trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là khiếp sợ hai chữ, phải biết rằng thần ẩn bộ phận, thế nhưng thánh vực cổ xưa nhất thêm thế lực thần bí, bọn họ ẩn nút ở chỗ tối chỗ, yên lặng trưởng không thánh vực, cũng không người biết được, không chút khách khí nói, toàn bộ thần ẩn bộ phận biết thánh vực người, không cao hơn 10 cái. Mà nếu không phải nàng trong lúc vô ý, theo Lô thị gia tộc một quyển bí sử nhìn lên đến, cũng căn bản không biết cái chỗ này. Nhưng mà Dịch Thu lại dễ dàng nói ra. Phản phất đối chỗ ấy rất hiểu rõ hình dạng. Nàng làm sao có thể không kinh hãi không gì sánh được. Ha ha, người sư tỷ kia cũng không cần phải biết, ngươi thì nói ta nói có đúng hay không đi. Dịch Thu cười hỏi ngược lại. Lỗ Tiêu Tiêu gật đầu, đạo, ngươi nói không sai, cổ văn xác định xuất từ chỗ ấy. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Dịch Thu ra hỏa này vậy mà nói đúng. Chẳng lẽ thánh vực thật có thần ẩn bộ phận cái chỗ này? Mặc Tiêu Dương khí sắc không hiểu một đỏ, ban này hắn cười nhạo Dịch Thu địa chuyện, hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai cũng không phải là Dịch Thu địa chuyện, chỉ bất quá hắn hiểu biết quá ít, không biết thần ẩn bộ phận mà thôi. Về phần hắn những người đó, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm, giật mình không thôi. Đa tạ, sư tỷ còn có cái gì hắn vấn đề sao? Cứ hỏi chính là, hôm nay coi như ta miễn phí dạy ngươi. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Cuồng vọng. Mặc dù không biết thần ẩn bộ phận là ngươi từ nơi nào nghe đến, bất quá đã như vậy, ta sẽ thấy kiểm tra ngươi một cái. Lỗ Tiêu Tiêu quệt cái miệng nhỏ nhắn, có chút không phục nói, ngươi đã biết cổ văn lai lịch, ngươi cũng đã biết, chính yếu tác dụng sao? Vấn đề này còn phải nói sao? Ngươi ở tại tràng, cơ hồ không có không biết. Cổ văn tác dụng chính là giúp đỡ tìm hiểu thánh văn. Dù sao sở hữu thánh văn đều là theo cổ văn trình diễn hóa qua đây, chỉ cần nắm giữ cổ văn, tìm hiểu thánh văn sẽ biến phải nhẹ nhõm dị thường. Trước mọi người đến tìm hiểu cổ văn xem chính là cái này. Không thể không nói, Lỗ sư tỷ vấn đề này quá đơn giản điểm, coi như kẻ đần độn đều biết. Cổ văn chính yếu tác dụng sao? Dịch Thu cười cười, nói, cái này đơn giản, cổ văn chính yếu tác dụng chính là diễn hóa thiên đạo. Cái gì? Diễn hóa thiên đạo? Cái này cùng cổ văn có quan hệ gì? Gia hỏa này lại bắt đầu bịa chuyện lên. Lúc này, không khỏi là Mặc Tiêu Dương, Ngụy Tường, ngay cả người khác nhìn không được, đều cười nhạo lên. Cái gì diễn hóa thiên đạo? Gia hỏa này đầu óc không phải tú đậu đi. Chính là thiên đạo cùng cổ văn có quan hệ gì? Nhưng mà cũng không có người chú ý tới lúc này Lỗ Tiêu Tiêu biểu tình. Lỗ Tiêu Tiêu cắn môi dưới, xinh xắn thân thể, hơi rung động, kia gia hỏa, làm sao cái gì cũng biết. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1761, ai đúng ai sai? Kẻ khác không biết, thế nhưng thân là Lỗ thị truyền nhân Lỗ Tiêu Tiêu, há lại lại không biết cổ văn chân chính ý nghĩa. Tuy là mấy năm nay, cổ văn đều là lấy thánh văn khởi nguyên xem như mọi người tôn sùng đối tượng, thế nhưng trên thực tế, chỉ có Lỗ Thiên Ban cùng hậu nhân biết, thật cổ văn, trên thực tế là cùng thiên đạo có liên quan. Nhưng mà đáng tiếc Lỗ Thiên Ban tìm hiểu không đủ, không cách nào trong tham ngộ ẩn chứa thiên đạo ý cảnh, vì thế sau cùng diễn hóa thành luyện khí thánh đạo tới. Thế nhưng bí mật này, chỉ có Lỗ gia người biết mới đúng, vì sao Dịch Thu sẽ biết? Cái này Dịch Thu đúng là thế nào biết được? Lỗ Tiêu Tiêu chấn động nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu sở dĩ minh bạch là bởi vì năm đó ở Thanh Phong Cốc thời điểm, nghe Thanh Phong đạo trưởng nói, năm đó Thanh Phong đạo trưởng ở Thanh Phong Cốc tìm hiểu trong cốc cổ văn mấy trăm năm, mặc dù không có trong lòng bàn tay toàn bộ cổ văn, nhưng là lại phát giác cổ văn bí mật chính là thiên đạo ý cảnh. Vì thế Dịch Thu mới có thể biết, cổ văn trên thực tế cùng thiên đạo có liên quan. Cái gọi là thiên đạo, trên thực tế chính là thiên địa lẽ tự nhiên. Ngày xưa chế cổ văn người đều là thượng cổ đại thần, những thứ này thượng cổ đại thần xem sao ngắm trăng, cảm ứng đạo của tự nhiên, lập nên cổ văn, tự nhiên cũng là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo ý cảnh, vì vậy cổ văn uy lực càng thêm thật lớn. Chỉ bất quá đi qua Lỗ Thiên Ban ngộ tính không đủ, không cách nào tìm hiểu đến chân chính ý cảnh, vì vậy diễn hóa sau, vì thế trở thành luyện khí thánh đạo. Để đọc chuyện, vì vậy chỉ có tìm hiểu đến cổ văn chân lý mới có thể phản phát quy chân, lấy được lẽ tự nhiên, nắm giữ thiên đạo lực. Đương nhiên những thứ này cổ văn đều phải là cao cấp nhất cổ văn, giống như Dịch Thu chỗ tìm hiểu những thứ này cổ văn đều là cao cấp trở xuống cổ văn, còn hoàn toàn không có sức mạnh kia. Coi như tìm hiểu nữa thấu triệt, cũng không khả năng cảm ứng thiên đạo ý cảnh. Nhưng mà những thứ kia cao cấp nhất cổ văn, chỉ có Lô Ban môn bên trong, nhất nhân vật thượng tầng mới có tư cách tìm hiểu. Hắn còn chưa có tư cách. Sở dĩ Dịch Thu lần này Lô Ban môn trừ chữa trị thiên tà kiếm ở ngoài, còn có một người xem, chính là trở thành Lô Ban môn tầng trên nhất, lấy được tìm hiểu những thứ kia nguyên thủy nhất cổ văn tư cách. Dịch Thu, mọi người đều biết, cổ văn tác dụng chính là diễn hóa thánh văn chi đạo, ngươi lại nói là cái gì thiên đạo, ngươi chẳng lẽ là đang chất vấn Lỗ Thiên Ban thủy tổ hay sao? Mặc Tiêu Dương lập tức cho Dịch Thu đeo lên một cái chủ mũ. Con nít trong giếng, không có tư cách theo ta đàm luận. Dịch Thu cùng loại này tự cho là đúng người, hoàn toàn không có thảo luận ý tứ, lúc này vung tay lên, như là đuổi con rồi vậy. Ngươi! Mặc Tiêu Dương giận dữ, muốn mở miệng. Nhưng mà Lỗ Tiêu Tiêu lại cắn môi dưới, mặt cười lạnh như băng nói, Mặc Tiêu Dương, ngươi câm miệng. Nếu như ngươi còn dám chen miệng một câu, ta liền đem ngươi đuổi ra nghênh tân yến hội. Cái gì? Chứng kiến Lỗ Tiêu Tiêu tức giận, tất cả mọi người giật mình. Lỗ Tiêu Tiêu làm sao? Tại sao lại đúng Mặc Tiêu Dương như vậy thịnh nộ? Chẳng lẽ Mặc Tiêu Dương nói không đúng? Lỗ sư tỷ, ta câm miệng. Dịch Thu nói không sai, thật cổ văn chính yếu tác dụng chính là tìm hiểu thiên đạo ý cảnh, chỉ bất quá bây giờ các ngươi còn không cách nào dính đến mà thôi, bởi vì không phải là các ngươi có khả năng tiếp xúc lĩnh vực, vì vậy Dịch Thu nói ngươi là con nít trong giếng cũng không sai. Lỗ Tiêu Tiêu từ tốn nói. Nhưng mà nàng lời nói xong, triệt để cho mọi người há hốc mồm. Thậm chí ngay cả Chu Chỉ Đồng cùng Phó Tư Hánh cũng không nghĩ tới, Dịch Thu rốt cuộc lại nói đúng. Chỉ là nếu này cái gì thiên đạo ý cảnh, liền Mặc Tiêu Dương đều không có tư cách tiếp xúc. Gia hỏa này cũng là làm sao biết những thứ này. Mặc Tiêu Dương sắc mặt xanh lét hồng không định lập lòe một trận, nội tâm xấu hổ không thôi, không nghĩ tới hắn nhiều năm hiểu biết, hôm nay vậy mà thành con ếch trong giếng, bất quá tuy là hắn xấu hổ, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lỗ Tiêu Tiêu địa vị, còn chưa phải là hắn một cái quan môn đệ tử, liền có dũng khí trêu chọc tồn tại. Nghĩ tới đây, Mặc Tiêu Dương buộc lòng phải căm giận trở về ngồi, lập tức nhãn thần hung ác dừng ở Dịch Thu, hiển nhiên đem sở hữu cơn tức đều nhắm ngay Dịch Thu trên thân. Dịch Thu sư đệ, đúng là hiểu biết, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng trả lời phía trên này hai vấn đề, nhưng mà lại bị ngươi toàn bộ trả lời đi lên, sư tỷ bội phục. Lỗ Tiêu Tiêu lúc này đúng Dịch Thu cải biến ấn tượng, tuy là Dịch Thu xưng nàng là tiểu La Lệ, không có chút nào tôn kính, thế nhưng không thể không nói, người này thật là luyện khí thiên tài. Sư tỷ khen nhầm, tại hạ cũng chỉ là tình cờ chứng kiến một ít cổ lịch sử mà thôi, sở dĩ biết chuyện này, cùng sư tỷ so sánh, tại hạ điểm này hiểu biết, không đáng kể chút nào, chỉ là không biết, sư tỷ còn có vấn đề gì sao? Dịch Thu cười nhạt nói, không có, sư đệ ngồi xuống đi. Lỗ Tiêu Tiêu thanh âm non nớt nói ra, tuy là nàng không tin Dịch Thu là theo cái gì cổ lịch sử xem ra, nhưng là lại cũng không hề hỏi kỹ. Đa tạ. Dịch Thu cười cười, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, từ đầu đến cuối, trên mặt đều treo bình tĩnh nụ cười, cái loại này không hiểu tự tin, để cho Phó Tư Hoánh xem trái tim thổn thức, phảng phất có vật gì bị va chạm vào. Có lẽ, người này rõ là ta chân mệnh thiên tử đây. Phó Tư Hoánh đôi mắt đẹp nổi lên một chút sóng gợn, nhìn Dịch Thu ánh mắt, nhiều hơn một tia vẻ khác thường. Mà Dịch Thu mặc dù không có chú ý tới Phó Tư Hoánh biểu tình, thế nhưng nơi xa Mặc Kiêu Dương cũng là xem rõ ràng, nội tâm lòng đấu kỵ bộc phát, hừ lạnh một tiếng nói, Dịch Thu sư đệ hiểu biết tại hạ xác định bội phục. Bất quá chúng ta Lô Ban Môn, chú trọng là tìm hiểu cổ văn, nếu là tìm hiểu cổ văn không được nói, coi như hiểu biết nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một phế vật a. Mặc Tiêu Dương ngụ ý, coi như nói Dịch Thu chỉ là một chỉ sẽ dùng miệng ra phế vật, trên thực tế không có bản lãnh thật sự gì. Mặc sư huynh, Dịch Thu mới vừa tiến vào Lô Ban Môn không tới thời gian một tháng, coi như không có tìm hiểu cổ văn, cũng coi như không cái gì, chẳng lẽ sư huynh mới vừa gia nhập Lô Ban Môn thời điểm, cũng đã nắm giữ cổ văn hay sao? Chẳng lẽ khi đó Mặc sư huynh cũng là phế vật sao? Phó Tư Hoánh mặt cười phát lạnh, trầm trọng nói, hơn nữa sư huynh ở hậu kỳ Thánh Vương thời điểm, liền Lỗ Ban Môn ngoại môn đệ tử đều không phải là đi, nếu như nói Dịch Thu sư đệ là phế vật, như vậy Hắc Tượng Đá chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng sao. Ta Mặc Tiêu Dương khí sắc lại lần nữa khó chịu, không thể không nói, Phó Tư Hoánh mấy câu nói, vừa lúc đâm tại hắn uy hiếp bên trên, để cho hắn không lời chống đỡ. Phó sư muội, này không thể nói như thế, Dịch Thu sư đệ, nếu là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, đương nhiên muốn cùng người khác bất đồng một ít, há có thể cùng người bình thường so. Húng chi, nếu như ta nhớ được không nói bậy, năm đó Hắc Thạch mới vừa vào nội môn không tới thời gian một tháng, lại nắm giữ 20 cấp thấp cổ văn đi, không biết Dịch Thu sư đệ, lại nắm giữ bao nhiêu đây. Ngụy Tường lúc này, đột nhiên chen lời nói. 20 cấp thấp cổ văn sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, nói, 20 cấp thấp cổ văn cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng, Ngụy Tường sư huynh, ngươi chẳng phải là nữa bẩn thỉu Mặc sư huynh sao? Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Trước 1762, thông quan bằng chứng. Nghe được Dịch Thu nói, mọi người không khỏi yên lặng, ngay cả Lỗ Tiêu Tiêu đều thần sắc khẽ động. Mới vừa vào tông môn một tháng, lại nắm giữ 20 cấp thấp cổ văn, cái này ở toàn bộ Lô Ban Môn, đều tính thêm thiên tiêu, thế nhưng nghe Dịch Thu nói, giống như căn bản không đáng giá nhắc tới hình dạng. Chẳng lẽ hắn đã nắm giữ rất nhiều cấp thấp cổ văn hay sao? Ha ha, Dịch Thu, ngươi rõ là cuồng vọng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi lại nắm giữ bao nhiêu cấp thấp cổ văn đây? Tại sao không biểu diễn cho chúng ta nhìn một chút? Luôn ở chỗ này nói chuyện có ý gì? Mặc Tiêu Dương lập tức rêu cợt nói. Đúng vậy, Dịch Thu sư đệ, chúng ta Thiên Cơ Phong đệ tử, thế nhưng đều là thực tế người, động mồm mép nhưng không phải chúng ta phong cách ra. Các ngươi còn có phong cách? Dịch Thu cười như không cười xem Ngụy Tường đám người một cái, nếu những người này luôn không phục, vậy hắn cũng liền buộc lòng phải để cho bọn họ mở mắt một chút, lúc này cười lạnh một tiếng, lập tức vừa ra tay, đem một cái bằng chứng lấy ra. Cổ Văn Thần Tháp, tầng thứ nhất thông quan bằng chứng. Mọi người vừa nhìn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu vậy mà kiếm được tầng thứ nhất thông quan bằng chứng, gia hỏa này chẳng lẽ đã tìm hiểu sở hữu cấp thấp cổ văn hay sao? Đây cũng quá đáng sợ điểm đi. Cho dù Lỗ Tiêu Tiêu cùng Phó Tư Hoánh bực này thiên chi tiêu nữ, cũng không khỏi hoảng sợ. Điều này sao có thể, tầng thứ nhất này bằng chứng ngươi là chiếm được ở đâu, lấy ngươi tu vi, tuyệt đối không có khả năng ở thời gian một tháng, lại kiếm được này bằng chứng. Hắc Tiêu vốn không tin Dịch Thu sẽ lợi hại như vậy. Đúng, ngươi cái này là giả. Ngụy Tường cũng quả quyết nói. Giả? Nhị vị sư huynh, tờ này có phải hay không cũng là giả đây? Dịch Thu cười cười, rất nhanh lại từ tay áo một dạng trong móc ra một cái tới. Nhìn kỹ, tất cả mọi người há hốc mồm. Bởi vì đó là tầng thứ 2 thông quan bằng chứng. Nói cách khác, Dịch Thu liền trong tầng thứ 2 cấp cổ văn cũng toàn bộ nắm giữ. Phải biết rằng trong tầng thứ 2 cấp cổ văn, ngay cả ở đây tuyệt đại đa số người đều không lấy được, Dịch Thu bất quá vừa mới nhập tông một tháng, liền lấy đến chỗ này kiểm chứng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá sự tình dường như vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Rất nhanh Dịch Thu lại từ tay háo một dạng trong móc ra một cái bằng chứng, cười hì hì hỏi, "Nhị vị sư huynh, tờ này có phải hay không giả đây?" "Trời ạ, tầng thứ 3 thông quan bằng chứng. Đây chính là cao cấp cổ văn. Liên Ngụy Tường đều không lấy được bằng chứng." Phải biết rằng dựa vào cái này thông quan bằng chứng, cho dù thiên phú phổ thông nội môn đệ tử, cũng có thể trực tiếp trở thành nội môn trưởng lão quan môn đệ tử. Lúc này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng, không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Một cái tiến nhập tông môn không tới thời gian một tháng, lại kiếm được 3 tầng trước thông quan bằng chứng. Gia hỏa này là thật sao? Hắn là thần tiên hay sao? Hừ, ngươi này 3 cái bằng chứng nhất định là giả, ta không tin lấy thực lực ngươi, có khả năng nối liền tầng 3, trừ phi ngươi chính mình nghiệm chứng một chút. Hắc Tiêu vốn không tin Dịch Thu thật dựa vào thực lực của chính mình lấy được này 3 cái bằng chứng, sở dĩ hắn vô ý thức cho rằng Dịch Thu bằng chứng là giả. Không chỉ có là hắn, thậm chí ngay cả Phó Tư Hoánh đều không thể tin được đây hết thảy là thật. Dù sao Dịch Thu chỉ là một hậu kỳ thánh vương a. Xin hỏi sư huynh, là như thế nào nghiệm chứng chi pháp đây? Dịch Thu mỉm cười hỏi. Đơn giản, ngươi nếu lấy được tầng thứ 3 thông quan bằng chứng, nói vậy 3 tầng trước cổ văn đều đã nắm giữ, liền do Lộ sư tỷ chính mình lập tức chọn 3 cái cao cấp cổ văn. Sau đó ngươi vẽ ra đến, nếu như vẽ ra đến nói, ta liền tin tưởng ngươi là thật, bằng không chỉ có thể chứng nhận, ngươi bằng chứng đều là giả đi ra, ta phải lấy giả thông quan bằng chứng làm lý do, đưa ngươi trục xuất lỗ ban môn, ngươi dám sao? Mặc Tiêu Dương cười lạnh nói. Mọi người vừa nghe, không khỏi ngược lại hút hàn khí, không thể không nói này Mặc Tiêu Dương thực sự quá tàn nhẫn, theo hắn nói, Dịch Thu nhất định phải ứng chiến, nếu không thì tính giả thông quan bằng chứng, như vậy, Dịch Thu nếu như không cách nào nghiệm chứng thành công nói, vô luận ứng chiến hay không, đều phải rời khỏi lỗ ban môn. Mặc Tiêu Dương, ngươi quá phận. Phó Tư Hoánh giận dữ, không nghĩ tới Mặc Tiêu Dương ác độc như vậy, nhất định chính là muốn tới Dịch Thu vào chỗ chết, thậm chí ngay cả Lô Tiêu Tiêu cũng không khỏi nhíu mày. Nàng chỉ là muốn dạy dỗ một chút Dịch Thu, để cho Dịch Thu nếm thử điểm khổ đầu, nhưng là lại không có muốn đem Dịch Thu đuổi ra lô ban môn. Mặc Tiêu Dương cách làm, thật sự là có một ít quá mức ác độc chút. Bất quá nhưng vào lúc này, Dịch Thu lại vân đạm phong khinh nói, có thể, chẳng qua nếu như ta vẽ ra đến, là không phải nói rõ sư huynh Vu Hãm ta giả bằng chứng đây. Lại nên làm như thế nào giải quyết sư huynh đây? Mặc Tiêu Dương biến sắc, nếu như Dịch Thu nghiệm chứng thành công, hắn thật là có Vu Hãm tội, bởi như vậy, coi như hắn không bị đá ra lô ban môn, cũng khó tránh khỏi bị trừng phạt. Mà dựa theo môn quy, Vu Hãm kẻ khác thì vĩnh viễn không cách nào bước vào cổ văn thần tháp, nói cách khác, vĩnh viễn mất đi tìm hiểu cổ văn cơ hội, chuyện này với hắn mà nói, như vậy đả kích, cơ hội là khó có thể chịu đựng. Thế nhưng, Dịch Thu khả năng vẽ ra đến sao? Một cái mới vừa vào tông môn thời gian một tháng, có thể đi lĩnh ngộ sở hữu cao cấp cổ văn. Hắn căn bản không tin tưởng. Vì vậy Mặc Tiêu Dương hừ lạnh nói, nếu như ngươi thật vẽ ra đến, cứ dựa theo môn quy, ta vĩnh viễn không bước vào cổ văn thần tháp chính là, chỉ là ngươi có bản lãnh kia sao? Hắc hắc, có hay không bản lãnh kia, sư huynh lập tức thì sẽ biết, Lỗ sư tỷ mời ra để đi. Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi quả thật muốn nghiệm chứng. Lỗ Tiêu Tiêu như mày, nàng cũng không hy vọng Dịch Thu thiên tài như vậy, bị đuổi ra lỗ ban môn, như vậy đúng lỗ ban môn tuyệt đối là một tổn thất lớn. Nhưng mà Dịch Thu lại thần sắc kiên định nói, đương nhiên, ta còn có cái khác tuyển chọn sao? Sư tỷ ra để đi. Xác định, Dịch Thu nếu như cự tuyệt nói, cũng sẽ bị làm giả bằng chứng xử lý, sở dĩ hắn căn bản không có cự tuyệt cơ hội. Vì vậy không thể không nói, cái này Mặc Tiêu Dương xác định ác độc. Bất quá đáng tiếc là, Mặc Tiêu Dương có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, lần này hắn tính toán sẽ hoàn toàn thất bại, hắn sẽ thua rất thảm. Vậy được rồi, đã như vậy, sư đệ trước hết vẽ ra một cái huyết hỏa cổ văn đi. Huyết hỏa cổ văn là cao cấp cổ văn ở giữa tương đối đơn giản, đúng Dịch Thu mà nói, dĩ nhiên là một cái nhấc tay sự tình, bất quá mọi người cũng không khó nhìn ra, Lỗ Tiêu Tiêu không muốn làm khó Dịch Thu. Bất quá dù vậy, đó cũng là một cái cao cấp cổ văn. Theo mọi người, Dịch Thu không có khả năng vẽ ra tới. Dịch Thu trong lòng âm thầm thán phục, bản thân mặc dù đối với cô gái này có một ít bất kính, thế nhưng cô gái này nhưng không có ghen ghét, có thể thấy được cô gái này tâm tính thật cũng không hỏng mất. Dịch Thu không nói nhảm, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra Thiên Tà kiếm. Trường kiếm rung động, lợi hại kiếm phong, dĩ nhiên trên mặt đất khắc ra một đạo có chút phức tạp cổ văn đi ra. Này văn, đúng là huyết hỏa cổ văn. Cái gì? Gia hỏa này thật vẽ ra tới. Mọi người cả kinh, hiển nhiên thật không ngờ, Dịch Thu có thể đi nhanh như vậy vẽ ra một cái cao cấp cổ văn tới. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1763, tùy ý ra đề. Phải biết, có thể đi vẽ ra cao cấp cổ văn, cũng liền đại biểu này Dịch Thu đã thông qua trước 2 tầng. Nắm giữ sở hữu sơ cấp cùng trung cấp cổ văn. Phải biết, trong vòng một tháng, nắm giữ sở hữu sơ cấp cùng trung cấp cổ văn, loại này thành tích, dĩ nhiên cao hơn Mạc Kiêu Dương ra nhiều, sở dĩ mặc dù Dịch Thu thua, cũng đủ để cho người chấn động. Ngay cả Mạc Kiêu Dương khí sắc đều là khẽ hơi trầm xuống một cái, không nghĩ tới lợi hại như vậy, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao huyết hỏa cổ văn, chính là một cái đơn giản nhất cao cấp cổ văn, tranh cãi độ khả năng còn không bằng dường như khó trung cấp cổ văn đây. Sở dĩ Dịch Thu mặc dù vẽ ra, cũng hơn nửa là vận khí tốt mà thôi. Chỉ cần Dịch Thu không cách nào vẽ ra ba cái cao cấp cổ văn, như vậy Dịch Thu liền phải ngoan ngoãn lăn đi lỗ ban môn. Đến lúc đó, Phó Tư Hoánh không còn phải ngoan ngoãn thuộc về hắn sao? Còn có hai, sư tỷ mời ra đề đi, còn lại hai, ra hai khó một điểm đi, nếu không thì nên có người là sư tỷ bào che tại hạ. Dịch Thu vẽ xong sau, Vân Đạm Phong khinh nụ cười, nét mặt trước mọi người, mang theo không hiểu vẻ tự tin. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu cũng quá tự tin điểm đi, vậy mà chủ động hy vọng ra khó một ít đề mục, chẳng lẽ hắn thật nắm giữ sở hữu cao cấp cổ văn hay sao? Bằng không nói, nơi nào đến dũng khí nói ra lời như vậy tới? Tự tìm đường chết. Ngụy Tương xem thường cười một tiếng, cảm thấy Dịch Thu thật sự là cuồng vọng vô biên, ngay cả hắn đều không có toàn bộ nắm giữ cao cấp cổ văn, Dịch Thu một cái mới vừa vào tông môn không tới một tháng người, liền lĩnh ngộ, khả năng này sao? Lỗ Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, trầm ngâm một cái, sau đó nói, được rồi, đã như vậy, vậy ta liền ra hai khó một ít đi, mời sư đệ vẽ ra cao cấp cổ văn sổ tay đệ 610 trang cao cấp cổ văn. Mọi người đều biết, cổ văn sổ tay luôn luôn là từ khái quát vào khó, số trang càng nhiều cổ văn, độ khó tự nhiên thì cũng càng cao, hơn nữa chủ yếu nhất là Lỗ Tiêu Tiêu áp dụng cổ văn thần tháp trưởng lão phương pháp khảo sát, chỉ đọc số trang, không nhập tên. Cứ như vậy, Dịch Thu đang vẽ ra cổ văn trước, nhất định phải trước chuẩn xác nghĩ kỹ là cái nào cổ văn mới được, nếu như nhớ lầm nói, tự nhiên cũng liền thua. Sở dĩ cái này vô hình tăng thêm một ít độ khó. Người ở tại trang bên trong, có thể đi vẽ ra người đến, có thể nói lắc đắc không có mấy. Vì vậy này một đề, dĩ nhiên không đơn giản. Dịch Thu tuyệt đối không có khả năng vẽ tiếp đi ra. Nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ là, Dịch Thu cười nhạt sau, cơ hồ không có chút gì do dự, lại xuất thủ lần nữa, lập tức một đạo so ban nay phức tạp hơn nhiều cổ văn, chớp mắt xuất hiện ở trong yến hội tâm trên mặt đất. Mọi người vừa nhìn, không khỏi quá sợ hãi. Bởi vì cái kia cổ văn, đúng là Lỗ Tiêu Tiêu theo như lời cổ văn chắc chắn. Dịch Thu chẳng những vẽ ra đến, hơn nữa còn dùng quá ngắn thời gian ngắn như vậy bên trong, người bình thường có lẽ liên tưởng lên là cái nào cổ văn cũng chưa chắc làm đến đi. Làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà vẽ ra tới. Mạc Kiêu Dương sắc mặt tái xanh so, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu quả thật lợi hại như vậy, gia hỏa này là làm sao làm được. Lúc này không chỉ có là hắn, liền Lỗ Tiêu Tiêu cũng giật mình nói không ra lời tới. Thiên tài tuyệt thế. Trên thế giới, tuyệt đối tìm không ra thứ hai có khả năng làm đến bước này người. Ngụy Tương cũng là khí sắc khó xử đến cực điểm, trước hắn cảm thấy Dịch Thu có thể trở thành Lữ Lao quan môn đệ tử, nhất định là bởi vì đi cửa sau, cho Lữ Lao đưa lễ vật gì, mới có thể như vậy, hiện tại hắn triệt để minh bạch, vì sao Lữ Lao sẽ đem Thu là quan môn đệ tử. Gia hỏa này nhất định chính là yêu người ta. Mạc sư huynh, ta họa có đúng không? Dịch Thu cười như không cười nhìn Mạc Kiêu Dương nói. Mạc Kiêu Dương sắc mặt tái xanh hừ một cái nói, tiểu tử thối, khoan đắc ý, ngươi chỉ bất quá vẽ ra hai mà thôi, thứ ba đề mục, để ta làm ra, để tránh khỏi ngươi ăn gian. Nghe nói như thế, Lỗ Tiêu Tiêu điểm mị khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ giận dữ, quát lạnh, Mạc Kiêu Dương, ngươi là cảm thấy ta theo Dịch Thu sư đệ vọt qua lại giao hảo, cố ý lừa bịp ngươi là sao? Mạc Kiêu Dương biến sắc, tự biết buồn miệng, vội vàng nói, Lỗ sư tỷ, ta nói không phải ý tứ này. Ồ, vậy ngươi có ý gì? Hôm nay nếu là không giải thích cho ta, ta có thể hỏi một chút Lưu Hỷ, hắn là làm sao quản giáo đệ tử? Lỗ Tiêu Tiêu một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Kiêu Dương, ánh mắt tràn đầy hàn ý, nàng tuy là cũng chỉ là một quan môn đệ tử, thế nhưng nàng Lỗ gia truyền nhân thân phận, cũng là liền Lưu Hỷ đều có thể cúi đầu, càng không cần phải nói Mạc Kiêu Dương. Ta, cái này, ta. Mạc Kiêu Dương cấp một chán mồ hôi, nhưng không cách nào giải thích, thì hục cả buổi một câu nói cũng không nói được. Tính, Lỗ sư tỷ, nếu hắn không tin, để hắn chính mình ra đề được, để tránh khỏi đến lúc đó thua không phục. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Hừ, được rồi, xem ở Dịch Thu sư đệ mặt mũi, cái đề mục này để ngươi ra, bất quá ngươi nếu là thua nói, cứ dựa theo đồ ước, từ nay về sau không được nữa bước vào cổ văn thần tháp nửa bước. Lỗ Tiêu Tiêu lạnh giọng nói. Mạc Kiêu Dương khí sắc lại lần nữa khó chịu, nắm thật chặt nắm tay đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Dịch Thu, ngay trong ánh mắt ẩn chứa quần quần tức giận, tuy là hắn không dám đem tức giận rơi tại Lỗ Tiêu Tiêu trên thân, thế nhưng Dịch Thu, hắn cũng không quan tâm. Tiểu tử thối, ngươi hãy nghe cho kỹ, này cuối cùng một cái cổ văn, chính là cổ văn sổ tay đếm ngược trang thứ ba cổ văn, phong lôi cổ văn. Phong lôi cổ văn. Mọi người thần sắc đều biến sắc, tuy là cổ văn sổ tay càng về sau độ khó càng cao, thế nhưng trên thực tế, khó nhất một trang, vẫn là đếm ngược trang thứ ba phong lôi cổ văn. Này văn mặc dù không là phức tạp nhất, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa sấm gió hai loại ý cảnh. Có thể nói độ khó cực cao, Năm đó ngay cả Mặc Tiêu Dương đều sơ sơ tìm hiểu 3 ngày thời gian, mới hoàn toàn nắm giữ. Có thể nghĩ, này cổ văn độ khó cao bậc nào. Phong lôi cổ văn sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức thật sâu xem Mặc Tiêu Dương một cái nói, Mặc sư huynh, ta nếu là vẽ ra tới đây cái cổ văn, ngươi sau này liền không cách nào tiến nhập cổ văn thần tháp, sở dĩ ngươi có thể trận to ngươi con ngươi thấy được. Nói xong, Dịch Thu trường kiếm huy vũ lên. Ba ba bá. Từng đạo sắc bén kiếm quang rơi trên mặt đất, không tới chốc lát, phong lôi cổ văn lại phơi bày ra. Kiếm ngừng, văn thành. Lập tức một cổ cường hãn sấm gió ý cảnh, chớp mắt xuất hiện, phảng phất có một đạo đáng sợ phong bạo, muốn từ thượng cổ văn bên trong, dưới đất chui lên một dạng ý cảnh mạnh, ngưng tụ như thật. Sau một khắc, tất cả mọi người lộ vẻ xúc động lên. Mỗi người náo hải đều là hoành một cái, náo hải triệt để trống rỗng. Dịch Thu đúng là đem sở hữu cao cấp cổ văn đều nắm giữ. Gia hỏa này cũng quá đáng sợ điểm đi. Thời gian một tháng, nắm giữ 3 tầng trước sở hữu cổ văn. Loại chuyện này, coi như là nghe nói, đều chưa có nghe nói qua. Thế nhưng trước mắt, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Quả thực để cho người không thể tin được. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1764, đả kích trầm trọng. Rồi một cái đáng sợ thiên tài, khó trách hắn có thể trở thành là thần vũ chiến đế truyền nhân. Như vậy thiên phú, mấy triệu từ năm nay, có lẽ đều không có xuất qua. Lỗ Tiêu Tiêu mắt phượng lập lòe, phương tâm kịch chấn. Mà Phó Tư Bánh cùng Chu Chỉ Đồng giật mình qua đi, thì nhiều hơn cũng là kinh hỉ. Trước các nàng còn lo lắng Dịch Thu họa không ra, mà bị đuổi ra lô ban môn, thế nhưng không nghĩ tới, cũng là như vậy kết quả, nội tâm kinh hỉ, có thể nghĩ. Còn như những thiên nữ phong đó nữ đệ tử, cũng từng cái giật mình không thôi, bị Dịch Thu ngoạn mục biểu hiện chết phục, đều hướng về Dịch Thu nhìn trộm, nếu không phải Lỗ Tiêu Tiêu ở chỗ này, các nàng đã sớm mùa lên. Trái lại Ngụy Tường cùng Mặc Kiêu Dương khí sắc, đó là phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Đặc biệt Mặc Tiêu Dương thân thể đều run rẩy, biểu hiện trên mặt có thể nói cực kỳ ngoan mục, có khiếp sợ, có tức giận, thế nhưng nhiều hơn vẫn là thống khổ và hối hận. Bởi vì hắn biết, trận chiến này hắn bại, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội. Bởi như vậy, hắn trở thành đỉnh cấp luyện khí đại sư mộng, tự nhiên cũng theo đó vỡ vụn. Sở dĩ hắn làm sao không bi thương không hiểu. Biết sớm như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết trêu chọc Dịch Thu. Hiện tại hắn có thể nói hối hận phát điên. Mặc sư huynh, hiện tại ngươi phục sao khí? Dịch Thu lại lần nữa nhìn về phía Mặc Kiêu Dương, trong ánh mắt mang theo một chút xem thường, không có nửa điểm đồng cảm. Nếu như người này không đến tìm hắn để gây sự, sao lại rơi xuống hôm nay kết quả? Sở dĩ đây hết thảy đều là người này gieo gió gặt bão, căn bản không đáng giá đồng cảm. Ta thua tâm phục khẩu phục, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không lại bước vào cổ văn thần tháp nửa bước. Mặc Kiêu Dương ngữ khí nặng nề nói, bất quá, Dịch Thu ngươi phải nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ làm cọ rửa, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Thật sao? Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi là làm sao để cho ta gấp 10 lần hoàn trả. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, lời như vậy, hắn đều nghe không dưới 1000 lần, thế nhưng kết quả cuối cùng đây. Nói những lời này người, đều chết rất thảm. Mà người này, đem đến tự nhiên dã không có ngoại lệ, chỉ cần hắn có dũng khí tiếp tục trêu chọc mình nói, như vậy Dịch Thu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hừ, chờ xem. Mặc Tiêu Dương thua tỉ thí, tự nhiên cũng không có mặt ở đợi tiếp, xoay người rời khỏi, mà với hắn cùng rời đi. Còn có Lưu Hỷ trưởng lão thủ hạ rất nhiều đệ tử, bao gồm Sắt Vân Đình. Chứng kiến Dịch Thu chọc giận Mặc Kiêu Dương, Sắt Vân Đình nội tâm dĩ nhiên là vui vẻ không thôi, hắn biết lần này chính là hắn cơ hội báo thù, chỉ cần có thể nắm cơ hội này, kích sát Dịch Thu, đoạt lại Thiên Tinh Thạch, tuyệt đối dễ dàng. Sở dĩ lần này nên tân yến hội, cao hứng nhất chính là hắn. Mặc Kiêu Dương đám người sau khi rời khỏi, một hồi nên tân yến hội cũng tan hàng không vui. Bất quá lần này nên tân yến hội, vẫn là cho mọi người mang đến không nhỏ khiếp sợ. Mà cái khiếp sợ dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Phòng chừng nếu không phải hôm nay nên tân trong yến hội, ai cũng không khả năng tin tưởng, một cái mới vừa vào tông môn không tới một tháng đệ tử, cũng đã nắm giữ 3 tầng trước cổ văn. Có thể nghĩ, không dùng được bao lâu, Dịch Thu tên sẽ lan truyền ra, trở thành toàn bộ lỗ ban môn nhiệt nghị trọng tâm câu chuyện. Dịch Thu, hôm nay nếu không phải ta, Mặc Kiêu Dương cũng không khả năng như vậy ghen ghét người, sở dĩ rõ là không có ý tứ. Phó Tư Bánh đưa Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng trở lại trên đường, có chút ngượng ngùng nói ra. Dịch Thu thư thái cười một tiếng, không có việc gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, huống chi chính là một cái Mặc Kiêu Dương, ta căn bản không để vào mắt, sư tỷ không cần lo lắng. Thế nhưng, lời tuy như vậy, thế nhưng Mặc Kiêu Dương thực lực lại không thể khinh thường, hắn không gần như chỉ ở luyện khí thánh đạo phía trên tạo nghệ phi thường, hơn nữa nghe nói người này là một đao pháp cao thủ, lại thêm hắn là một cái trung kỳ thánh tôn, sở dĩ ta lo lắng Phó Tư Bánh lộ ra vài phần vẻ lo âu. Ngươi lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho ta. Dịch Thu cười cười nói, Phó sư tỷ yên tâm đi, chính là một cái trung kỳ thánh tôn, còn uy hiếp không được ta, nếu như hắn không trêu chọc ta coi như, nếu là hắn có dũng khí gây bất lợi cho ta nói, ta sẽ để cho hắn cả đời đều hối hận. Chứng kiến Dịch Thu một bộ tự tin 10 phần biểu tình, Phó Tư Doánh trong lòng an tâm một chút, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, cười nói, "Đúng, ban này hiến hội kết thúc thời điểm, Lỗ sư tỷ để cho ngươi đến bên trong phòng đàm đạo, ngươi làm sao cự tuyệt đây? Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, không ai có thể có khả năng tiến nhập Lỗ sư tỷ khuê phòng đây, Lỗ sư tỷ càng là lần đầu chủ động mời kẻ khác, mà ngươi lại một điểm mặt mũi không lưu, ngươi lúc đi, Lỗ sư tỷ khí sắc thế nhưng khó coi đây." Tên tiểu nha đầu kia, Dịch Thu cười cười, nói, "Coi vậy đi, cái kia Lỗ sư tỷ cũng không phải là Phó sư tỷ ôn nhu như thế, cũng không phải cái gì dễ chọc đối tượng, ta còn là tôn kính mà không thể gần gũi đi, khó tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Tuy là Lỗ Tiêu Tiêu làm người không sai, ở nên tân trong yến hội, ngược lại cũng tính giúp hắn, thế nhưng Dịch Thu biết, cô gái này tính cách cũng không phải bình thường táo bạo, mình ban đầu chỉ là cười xuống, liền bị nàng làm khó dễ, nếu không phải hắn những năm gần đây, kiến thức bên bác, đổi thành người bình thường, căn bản không cần mặc Kiêu Dương xuất thủ, hắn cũng đã không nể mặt. Sở dĩ loại nữ nhân này, Dịch Thu vẫn là tránh xa một chút càng tốt hơn một chút." Chứng kiến Dịch Thu một bộ trốn không kịp hình dạng, Phó Tư Doánh hé miệng cười nói, "Ngươi cái tên này, rõ là Lỗ sư tỷ cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, nàng chỉ là không thích người khác bắt nàng công pháp nói đùa thôi, hơn nữa Lỗ sư tỷ cũng không phải mãi mãi cũng là như thế này, nghe nói mỗi 100 năm, nàng mới có thể trở thành tiểu hài tử một lần, mà trong một tháng sẽ lại lần nữa trưởng thành, khôi phục như cũ bộ dáng, ta thế nhưng nghe nói, Lỗ sư tỷ chân chính dung nhan, thế nhưng khuynh thành tuyệt thế, độc nhất vô nhị, là vô số quan môn đệ tử, luyện khí thiên kiêu tình nhân trong ngộng đây." Khuynh thành tuyệt thế. Dịch Thu bĩu môi, có một ít không cho là đúng, tuy là Lỗ Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn, xác định trắng ngần, rất khả ái, vừa nhìn chính là một mỹ nhân bại hoại, thế nhưng nếu như nói khuynh thành tuyệt thế, dường như cũng liền quá khoa trương điểm đi. Cái kia xú nha đầu, có dễ nhìn như vậy sao? Phòng trưng liền Phó Tư Doánh cũng không sánh nổi đi. Dịch Thu trong lòng oán thầm một trận, lại bất chi bất giác đến thiên cơ phong dưới chân, vì vậy Dịch Thu lại cùng Phó Tư Doánh phân biệt, mang theo Chu Chỉ Đồng trở lại chỗ mình ở. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu tên đúng là lại chuyển khắp toàn bộ Lô Ban môn, thậm chí ngay cả thất phong những thứ kia quan môn đệ tử đều nhận được tin tức, để cho bọn họ giật mình không nhỏ. Dù sao Mặc Kiêu Dương thế nhưng nội môn thất kiệt một trong, cho dù ở quan môn đệ tử đều là nổi tiếng tồn tại, có thể làm cho Mặc Kiêu Dương đều ngã một cái lớn như vậy té ngã, cái này Dịch Thu xác định không phải chuyện đùa. Hừ, thực sự là ngu xuẩn, lại bị một cái mới nhập môn đệ tử đùa giỡn tại ở trong lòng bàn tay, các ngươi rõ là đem lão phu Thiên Tuyệt Phong mặt đều mất hết. Thiên Tuyệt Phong, trưởng lão trên đại điện. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 1765, tự hủy tương lai. Nội môn trưởng lão Lưu Hỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn Mặc Kiêu Dương đám người, biểu hiện trên mặt tái nhợt đến cực điểm. Sư tôn, ta cũng thật không ngờ, cái tên kia lại có thể trong vòng một tháng nắm giữ ba tầng trước cổ văn. Mặc Kiêu Dương sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, hữu khí vô lực nói ra. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói? Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn chính là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân. Trên thân bí mật, căn bản không phải ta ngươi có khả năng biết được, ở trên người hắn tất cả mọi chuyện đều có thể phát sinh, ngươi cũng dám với hắn xuống như vậy đổ ước, chẳng phải là tự hủy tương lai? Lưu Hỉ tức giận không giảm, vỗ bàn quát, tức khắc sợ đến Mặc Kiêu Dương đám người cả người run. Sư tôn không cần phải lo lắng, cái kia Dịch Thu thật có chút bản lãnh, bất quá hắn cũng chỉ là một hậu kỳ thánh vương mà thôi, chúng ta không bằng tìm một cơ hội đem hắn giết, cứ như vậy chẳng những thay Mặc sư huynh báo nhục nhã mối thù, hơn nữa còn có khả năng trừ đi một cái đại họa tâm phúc, bằng không lấy người này thiên phú, không dùng được mấy năm, chúng ta Thiên Tuyệt Phong liền phải bị hắn đẻ chết. Lúc này, Sắt Vân Đình ánh mắt phát lạnh, âm vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, Mặc Kiêu Dương tức khắc chân mày cau lại, nói, Sắt Vân sư đệ nói không sai, kia gia hỏa thực sự đáng ghét, nếu là không đem người này giết, hắn tuyệt đối là chúng ta Thiên Tuyệt Phong nhất đại hậu hoạn. Hai ngu xuẩn. Lưu Hỉ lạnh lùng nói, các ngươi coi là cái kia Dịch Thu dễ giết như vậy? Các ngươi muốn biết, người này trước đây thế nhưng quét ngang bát đại cổ hoàng thiên kiêu cường giả, liền sơ kỳ thánh tôn đều không phải là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói, trên người hắn còn có một cái bát dược xích viêm long, chớ nói các ngươi, coi như là lão phu cũng khó mà với hắn chống lại, các ngươi giết hắn, không phải tự tìm đường chết sao? Nghe nói như thế, Mặc Kiêu Dương cùng Sắt Vân Đình đều sắc mặt nghiêm túc lên. Xác định, chỉ cần Dịch Thu trong tay có bát dược xích viêm long, như vậy toàn bộ thánh vực đều không có mấy người có khả năng thương tổn tới Dịch Thu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì nhìn người này ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Mặc Kiêu Dương có chút không cam lòng nói ra, hắn đúng Dịch Thu hận, có thể nói sâu tận xương thủy, há lại chịu không công bỏ qua Dịch Thu. Làm việc phải dùng đầu óc một chút biết không? Chúng ta mặc dù đối với Trả Không người này, thế nhưng không có nghĩa là kẻ khác không thể, ta nghe nói kia ra hỏa, cùng Đông Hoàng đế tộc hơi đụng chạm, đã như vậy, chúng ta tại sao không tới một mượn đao giết người? Lưu Hỉ trên khuôn mặt giàn mua hiện lên vẻ cổ quái thêm âm hiểm cười nụ cười. Sư tôn ý tứ, để cho chúng ta đem Dịch Thu tin tức báo cho Đông Hoàng đế tộc. Thế nhưng dù vậy, Đông Hoàng đế tộc cũng không dám đến Lô Ban Môn đến nhân vật quan trọng đi, trừ phi bọn họ nghĩ đoạn tuyệt với Lô Ban Môn, Đông Hoàng đế tộc nhân sẽ như vậy ngu xuẩn. Sất Vân Đình cao mày nói, ha ha, Đông Hoàng đế tộc nhân, xác định không có như vậy ngu xuẩn, thế nhưng các ngươi cảm thấy, Dịch Thu sẽ thẳng đứng ở Lỗ Ban Môn sao, người này sớm muộn gì có rời khỏi Lỗ Ban Môn thời điểm, hơn nữa coi như hắn thật không rời khỏi, chúng ta cũng tìm một cách làm, để cho hắn rời khỏi một đoạn thời gian, đến lúc đó các ngươi phái một người, đi mang Đông Hoàng đế tộc nhân đi vào, giết chết người này, còn không dễ dàng. Lưu Hỉ tiếng nói rơi xuống, Sất Vân Đình cùng Mặc Kiêu Dương không khỏi âm thầm gật đầu, lộ ra bội phục vẻ. Khương vẫn là cay nghiệt. Những lời này đúng là không sai. Lưu Hỉ một chiêu này, không chỉ có thể diệt trừ Dịch Thu, hơn nữa còn có khả năng bán cho Đông Hoàng đế tộc một cái nhân tình, có thể nói một lần hai phải. Chuyện này, liền giao cho Sất Vân Đình đi, nghe nói Sất Vân gia cùng Đông Hoàng đế tộc quan hệ không tệ, vừa lúc có thể mượn dùng một cái, nếu như nhiệm vụ lần này làm tốt nói, lão phu hãy thu ngươi là quan môn đệ tử. Lưu Hỉ mắt sáng lên, nhìn về phía Sất Vân Đình nói. Sất Vân Đình vui vẻ, có thể trở thành nội môn trưởng lão quan môn đệ tử, có thể nói là sở hữu luyện khí thiên tài mộng tưởng, mà hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi trừ đi Dịch Thu, vốn chính là tâm hắn nguyện, sở hữu cho dù Lưu Hỉ không đem nhiệm vụ này sự việc giao cho hắn, hắn cũng sẽ chủ động hy vọng. Vì vậy hắn cơ hồ không có lý do cự tuyệt, không nói hai lời đáp ứng nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, để cho cái này Dịch Thu vĩnh viễn biến mất ở thánh vực ở giữa. Được, ngươi xuống an bài đi, có gì cần, cứ nói với ta. Vâng, sư tôn. Sất Vân Đình xuống sau, Mặc Tiêu Dương có một ít không thoải mái đạo, sư tôn, ta hận không thể chính tay đâm Dịch Thu cái tên kia, vì sao không đem nhiệm vụ này giao cho ta, phải giao cho Sất Vân Đình. Hừ, người tên ngu ngốc này, Dịch Thu thật có dễ giết như vậy sao? Lưu Hỉ bất đắc dĩ chừng Mặc Tiêu Dương một cái nói, ta để cho Sất Vân Đình xuất thủ, không chỉ có là bởi vì Sất Vân gia cùng Đông Hoàng đế tộc có quan hệ, chủ yếu nhất là, người này cùng Dịch Thu có cửu oán, vạn nhất hắn thất thủ, Dịch Thu cũng truy cứu không tới chúng ta Thiên Tuyệt Phong trên đầu. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nói là chính bản thân hắn cùng Dịch Thu cừu hận thôi, còn nếu là ngươi đi nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta có thể đi thoát quan hệ sao? Sở dĩ lão phu làm như vậy là vì bảo vệ ngươi a. Huống chi, chỉ cần Dịch Thu chết liền có thể, còn do ai xuất thủ, lại có cái gì vội vàng đây? Mặc Tiêu Dương nghe nói như thế, mới hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói, đa tạ sư tôn duy trì, ơn của sư tôn, đệ tử chọn đời không quên. Lưu Hỉ gật đầu cười nói, đứng lên đi, tuy là lần này ngươi có một ít lỗ mãng, thế nhưng dù sao ngươi là ta một tay nuôi nấng, ta sao lại nhìn ngươi chịu thiệt, ngươi cửu lão phu sẽ thay ngươi báo, còn cổ văn thần tháp sự tình, ngươi cũng không tất để ở trong lòng, lão phu sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi cực phẩm cổ văn, vì vậy cổ văn thần tháp, coi như ngươi không đi, cũng không cái gọi là. Mặc Tiêu Dương nghe lời này một cái, trong mắt tức khắc hiện lên vẻ vui mừng, lại lần nữa quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, trong lòng thì âm thầm nhẹ rằng cười không thôi, Dịch Thu, ngươi ngoan ngoãn chờ chịu chết đi. Nên tân yến hội sau, Dịch Thu cả người liền như là biến mất một dạng, cả ngày đều cùng Chu Chỉ Đồng ngâm mình ở giữa sơn cốc, bế quan tu luyện, mà Ngụy Tường đám người thấy được Dịch Thu đáng sợ sau, cũng không có còn dám đến trêu chọc Dịch Thu. Như vậy, thời gian gần như bình tĩnh trở lại. Dịch Thu vì vậy có thể bắt đầu chuyên tâm tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo, nhàn hạ trong thế giới thì tìm hiểu xuống luyện khí thánh đạo, thuận tiện truyền thụ xuống Chu Chỉ Đồng một ít cổ văn, thời gian ngược lại cũng qua phong phú. Liền như vậy ngày qua ngày dưới việc tu luyện, Dịch Thu tu vi cùng luyện khí thánh đạo đều tăng trưởng không ít. Trong bất chi bất giác, ngay giữa sơn cốc đợi sơ sơ 2 năm. Một ngày, lúc sáng sớm, Thiên Cơ Phong bầu trời vang lên 3 tiếng tiếng chuông. Tiếng chuông thanh thúy, ở Thiên Cơ Phong lần trước vang không dứt, cho dù ở thời không bảo tháp bên trong Dịch Thu, đều có thể nghe rõ ràng. 3 tiếng tiếng chuông, chẳng lẽ là Lữ Lao trở về? Dịch Thu chân mày nhăn lại, hắn đã tại Thiên Cơ Phong đợi 2 năm, vì vậy đối với lần này Thiên Cơ Phong sự tình, vẫn tính là biết tương đối rõ ràng, 3 tiếng tiếng chuông, nhất định là đại sự gì. Nhưng mà lúc này, duy nhất đại sự chính là Lữ Lão. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1766, khỏi cần. Sở dĩ Dịch Thu đương nhiên ý niệm đầu tiên chính là Lữ Lão trở về. Dịch Thu nội tâm âm thầm cười một tiếng, Lữ Lão sau khi trở về, hắn ở Lỗ Ban Môn bên trong liền càng thêm an toàn, coi như ai muốn gây bất lợi cho hắn, cũng phải trước qua Lữ Lão cửa ải này mới được, như vậy, tiếp xuống được thời gian, hắn liền có thể triệt để an tâm tu luyện. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức nói cho Chu Chỉ Đồng tiếp tục tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, sau đó một thân một mình, rời khỏi thời không bảo tháp, hướng về ngoài cốc lao đi, cũng không lâu lắm, liền tới đến Thiên Cơ Phong trưởng lão trên đại điện. Lúc này, trưởng lão đại điện, sở hữu Thiên Cơ Phong đệ tử, đều đã tụ đến, nhìn một cái, trường phía trên hơn 100 người, hiển nhiên những thứ này đều là Thiên Cơ Phong đệ tử. Mà ngay tại những này đệ tử phía trước nhất, thì đứng 7 đạo thân ảnh. Trong Ngụy Tường ở nơi này 7 đạo thân ảnh bên trong. Bất quá Ngụy Tường nhưng ở này 7 đạo thân ảnh ở giữa đầu mút nhất, cũng chính là hắn là 7 người địa vị ở giữa thấp nhất một cái. Dịch Thu trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, Ngụy Tường đã là Thiên Cơ Phong thủ tịch đệ tử, nhưng là lại phải so hắn 6 người địa vị đều thấp, nói rõ 6 người này thân phận, nhất định là Lữ Lão quan môn đệ tử. quan môn đệ tử có thể được nội môn trưởng lao chính mình chỉ điểm cùng truyền thụ, chỉ có nhất phong đỉnh cấp thiên tài mới có tư cách thành là quan môn đệ tử. Sở dĩ tại nội môn bên trong, quan môn đệ tử địa vị phải so phổ thông nội môn đệ tử cao hơn nhiều. Cho dù giống như Ngụy Tường như vậy thủ tịch đệ tử, cũng muốn ở quan môn đệ tử phía trước ngoan ngoãn cúi đầu. Ngay khi 6 quan môn đệ tử phía trước, còn đứng một cái lão giả tóc trắng. Nhìn kỹ, Dịch Thu lập tức nhận ra, người này chính là Thiên Cơ Phong trưởng lão, Lữ Bất Vi. Xem ra hắn đoán quả nhiên không sai. Lúc này, Lữ lão ánh mắt ở trong đám người đảo qua, rất nhanh lại chứng kiến Dịch Thu thân ảnh, mỉm cười, khoát tay một cái nói, "Dịch Thu, đến đây đi." "Vâng." Dịch Thu ở mọi người liếc mắt phía dưới, đi tới Lữ lão trước người, cùng 6 quan môn đệ tử đứng chung một chỗ. "Trong khoảng thời gian này, ta không ở tông môn, hẳn không có người làm khó ngươi đi." Lữ lão mỉm cười hỏi. Nghe nói như thế, Ngụy Tường mấy cái đã từng đúng Dịch Thu khó xử đệ tử, không khỏi sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, nếu như Dịch Thu đưa bọn nó đem Dịch Thu an bài đến một cái cỏ tranh phòng sự tình, báo cho Lữ lão nói, có thể nghĩ, mấy người bọn hắn hôm nay khẳng định kết quả rất thảm. Vì vậy Ngụy Tường biến sắc, vội vàng nói, "Trưởng lão yên tâm, Dịch Thu sư đệ chính là rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu tử, ai dám làm khó hắn, sở dĩ cũng không có người khó xử Dịch Thu sư đệ, Dịch Thu sư đệ ta nói có đúng không?" Ngụy Tường nói lời này thời điểm, khí rõ ràng có một ít chưa đủ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dịch Thu. "Thật không?" Lữ lão ánh mắt phát lạnh, lấy hắn nhãn lực, há có thể nhìn không ra Ngụy Tường chột dạ, lúc này ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngụy Tường một cái, lập tức hướng về Dịch Thu dò hỏi. Nếu như Dịch Thu nói vô lý, có thể nghĩ, cái này Ngụy Tường, kết quả tất nhiên rất thảm. Dù sao Dịch Thu thế, nhưng Lữ lão trong lòng cực kỳ coi trọng đệ tử. Dịch Thu cười thầm trong lòng, hắn biết mình chỉ cần một câu nói, để Ngụy Tường ăn không được ném đi. Bất quá hắn cũng không muốn làm như vậy, tuy là Ngụy Tường khó xử qua hắn, thế nhưng cũng bất quá là bởi vì mình đoạt hắn quan môn đệ tử chỗ, sở dĩ hắn có thể lý giải, hơn nữa chủ yếu nhất là, gia hỏa này cũng không có đem hắn thế nào, ngược lại thì bị hắn giáo huấn không nhẹ, sở dĩ nội tâm hắn cơn tức cũng đã sớm tiêu trừ. Sở dĩ suy tính một chút sau, Dịch Thu vẫn là quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, thả hắn một lần, thản nhiên nói, "Hồi bẩm sư tôn, Ngụy Tường sư huynh đối với ta chiếu cố không sai, chẳng những an bài cho ta một cái rất an tĩnh nơi ở, còn thỉnh thoảng để cho mấy cái sư huynh đến chỉ điểm ta." Nghe được Dịch Thu trả lời, Ngụy Tường tức khắc dở khóc dở cười. Kẻ khác không rõ ràng lắm, trong lòng hắn tự nhiên biết, Dịch Thu nói an tĩnh nơi ở là địa phương nào, còn có mấy cái chỉ điểm Dịch Thu sư huynh, vậy là cái gì kết quả? "Phải phải, Dịch Thu sư đệ, nói không sai." Ngụy Tường mặt xấu hổ nụ cười. Lữ lão nghe nói như thế, nghiêm túc biểu tình, tức khắc biến mất, nhuận miệng cười, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lão phu còn lo lắng, này 2 năm ngươi sẽ bị kẻ khác khi dễ ngươi. Nếu không còn chuyện gì, cũng rất tốt, hôm nay ta đã trở về, ta sẽ chính mình truyền thụ cho ngươi cổ văn, tranh thủ trong vòng 5 năm, để cho ngươi nắm giữ cổ văn thần tháp, 3 tầng trước cổ văn." Nghe thấy lời ấy, mấy cái quan môn đệ tử, không khỏi lộ ra vài phần đấu kỵ biểu tình. Phải biết, những năm gần đây, bọn họ mặc dù là quan môn đệ tử, thế nhưng cũng nhiều nhất có thể có được Lữ Lao một ít chỉ điểm mà thôi, lấy được Lữ Lao chính mình truyền thụ cổ văn, thế nhưng liền bọn họ cũng không có tư cách. "Cái này Dịch Thu, đến là lai lịch gì?" "3 tầng trước cổ văn." Dịch Thu cười cười, nói, "Sư tôn, có lẽ khỏi cần." "Khỏi cần?" Mấy cái quan môn đệ tử, toàn bộ theo Lữ lão ra ngoài lịch lãm, sở dĩ mấy năm này, cũng không có bên trong tông, tự nhiên không biết bên trong tông chuyện phát sinh, càng không biết Dịch Thu đã nắm giữ 3 tầng trước cổ văn. Sở dĩ vừa nghe đến nói, vài người đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trong 6 người bên trong, dẫn đầu một cái hoa phục nam tử, cười lạnh nói, "Làm càn, sư tôn làm mai tự truyện thụ cho ngươi cổ văn, ngươi lại nói khỏi cần. Ngươi chẳng lẽ là coi thường sư tôn không trầm?" Này hoa phục nam tử chính là Lữ lão 6 quan môn đệ tử bên trong kiệt xuất nhất đệ tử, tên cứ gọi Nhiếp Tiểu Hoa, là theo Mặc Tiêu Dương nổi danh thất kiệt một trong, thiên phú dị bẩm, cho dù là cực phẩm cổ văn đều đã nắm giữ mấy chục nhiều. Lúc này Diệp Thiều Hoa chứng kiến cổ xưa đúng Dịch Thu quan tâm trình độ vượt quá hắn cái này nhất đệ tử kiệt xuất, trong lòng tự nhiên khó chịu, vì vậy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Dịch Thu làm khó dễ, thuận tiện cho Dịch Thu cái khuôn một cái không tôn sư trọng đạo chủ mũ. Ngay cả Lữ lão cũng không khỏi nhíu mày, nói, "Dịch Thu, ngươi đây là ý gì? Ngươi tới Lô Ban Môn, không phải là làm tìm hiểu cổ văn sao? Hôm nay ta phải truyền thụ cho ngươi, ngươi vì sao cũng không nguyện ý?" "Sư tôn hiểu lầm, đệ tử cũng không phải là không nguyện ý, chỉ là này trước tầng 3 cổ văn, ta đã toàn bộ nắm giữ, cần gì phải làm phiền sư tôn truyền thụ đây?" "Cái gì? Ngươi nói 3 tầng trước cổ văn, ngươi toàn bộ nắm giữ?" Lữ lão nghe nói như thế, lập tức rung động không thôi, hắn mặc dù biết Dịch Thu thiên phú dị bẩm, thế nhưng chỉ ở 2 năm bên trong, lại nắm giữ 3 tầng trước cổ văn, chuyện này cũng rất không có khả năng đem. "Hừ, khẩu khí thật là lớn, 2 năm, nắm giữ cổ văn thần tháp 3 tầng trước cổ văn, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên hay sao? Coi như Nhiếp Mỗ, năm đó cũng dùng thời gian 3 năm, mới nắm giữ tầng thứ nhất cấp thấp cổ văn mà thôi." Nhiếp Thiều Hoa càng là mặt coi thường nói ra. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết loại chuyện này, hắn xác định không có cách nào cùng những người này giải thích, trừ phi đem chiến đế chi nhãn nói ra, thế nhưng chiến đế chi nhãn, chính là hắn bí mật, há có thể tùy ý nói cho người khác biết. Chương 1767, một núi không thể chứa hai cọp. Sở dĩ chỉ có xuất ra sự thực, này nhân tài sẽ tin tưởng. Dịch Thu không nói thêm gì, trực tiếp đem 3 tầng trước thông quan bằng chứng phân biệt lấy ra. Mọi người vừa nhìn, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật nắm giữ. Lữ Lao đám người không khỏi rung động không hiểu. Một cái hậu kỳ thánh vương, ở 2 năm bên trong nắm giữ cổ văn thần tháp, 3 tầng trước cổ văn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Làm sao có thể, bằng ngươi tu vi, làm sao có thể ở 2 năm bên trong, lĩnh ngộ 3 tầng trước cổ văn, ngươi này 3 cái thông quan bằng chứng, là theo nơi nào được đến? Nhiếp Thiều Hoa căn bản không tin tưởng thông quan bằng chứng là Dịch Thu bằng thực lực của chính mình được đến, tiếp tục chất vấn. Mà Lữ Lao cũng là mặt hồ nghi biểu tình, tuy là không nói gì, thế nhưng biểu hiện trên mặt cũng đã nói rõ hắn rất nghi ngờ này 3 cái thông quan bằng chứng xuất xử. Dịch Thu bất đắc dĩ đến cực điểm, không nghĩ tới tự cầm ra thông quan bằng chứng những người này cũng không tin, chẳng lẽ lại để cho những người này khảo hạch hắn một lần. Đúng lúc này, Ngụy Tường lại mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, "Nhiếp sư huynh, ngươi hiểu lầm Dịch Thu sư đệ không phải dùng là 2 năm." Không phải 2 năm. Nghe nói như thế, Lữ Lao đám người đều thư thái, xác định 2 năm, làm sao có thể tìm hiểu 3 tầng trước cổ văn đây, cái này không đang nói đùa sao, xem ra Dịch Thu nhất định là khi tiến vào lỗ ban môn trước, tìm hiểu tới cổ văn. Cái này cũng không phải chuyện không có khả năng, dù sao theo lỗ ban môn ra ngoài luyện khí đại sư, đâu chỉ 100.000, những người này đều thu không ít đệ tử, sở dĩ có người sớm tìm hiểu tới cổ văn, cũng là có thể thông cảm sự tình. Mà Nhiếp Thiều Hoa thì cười lạnh nói, ta liền nói, 2 năm. Không có khả năng tìm hiểu 3 tầng trước cổ văn, nói như vậy, Dịch Thu sư đệ là ở trước, liền tìm hiểu tới. Nhưng mà Nhiếp Thiều Hoa vừa dứt lời, Ngụy Tường lại lắc lắc đầu nói, "Nhiếp sư huynh, ta vẫn chưa nói hết, Dịch Thu sư đệ không phải dùng là 2 năm, mà là thời gian 1 tháng." Ầm. Lời vừa nói ra, tức khắc giống như một tiếng sấm ở trong đại điện nổ vang. Lữ Lao cùng Nhiếp Thiều Hoa mấy cái quan môn đệ tử, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Không phải 2 năm, mà là 1 tháng. Đây không phải là nói đùa nữa đi. Lữ Lao nghiêm sắc mặt, quát hỏi, "Ngụy Tường, trên đại sảnh, há có thể hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi không sợ già phu phạt ngươi bế quan sao?" "Trưởng lão, ta không nói sai, không tin nói, ngươi hỏi người khác, phải biết rằng Dịch Thu sư đệ sự tình, từ lâu ở bên trong tông mọi người đều biết." "Hả? Đến là chuyện gì xảy ra, ngươi đem này 2 năm chuyện phát sinh, nói nghe một chút." Lữ Lao không kịp chờ đợi hỏi. Vì vậy Ngụy Tường liền đem Dịch Thu 1 tháng kia sự tích, từng cái nói ra, đặc biệt nên tân trong yến hội, ứng đối ra sao Lô Tiêu Tiêu, thế nào vẽ mặt Mặc Kiêu Dương quá trình. Càng là nói đặc biệt tỉ mỉ, nghe Lữ Lao hưng phấn dị thường, luôn miệng khen hay. Ngay cả Nhiếp Thiều Hoa cũng không khỏi thất kinh. Phải biết rằng hắn cùng Mặc Kiêu Dương mấy năm nay lẫn nhau tranh đấu, lại dù ai cũng không cách nào áp chế đối phương, không nghĩ đến người này vừa tới 1 tháng, để Mặc Kiêu Dương ăn một cái lớn như vậy thua thiệt, thật là để cho người không thể tin được. Làm Lữ Lao nghe xong tất cả mọi chuyện sau, không khỏi khen không dứt miệng nói, "Được, không hổ là ta Lữ Bất Vi đệ tử, rõ là cho lão phu tăng mạnh thể diện, bất quá Dịch Thu, ngươi là thế nào trong vòng 1 tháng tìm hiểu nhiều như vậy cổ văn đây?" Dịch Thu ho khan 2 tiếng, nói, "Ta trước đây tìm hiểu tới cùng loại cổ văn, vì vậy tài năng trong vòng 1 tháng kiếm được 3 tầng trước thông quan bằng chứng." "Thì ra là thế." Lữ Lao ánh mắt lập loè xuống, mặc dù không quá tin tưởng Dịch Thu nói, thế nhưng hắn cũng không hề hỏi kỹ, gật gật đầu nói, "Ngươi đã nắm giữ 3 tầng trước cổ văn, như vậy Lao phu cũng sẽ không cần cố ý truyền thụ ngươi, còn tầng thứ 4 cổ văn, lấy ngươi bây giờ hồn lực, hẳn là còn không cách nào tìm hiểu, chờ ngươi hồn lực có thể tìm hiểu cực phẩm cổ văn thời điểm, tới tìm ta nữa, đến lúc đó ta đem cực phẩm cổ văn truyền thụ cho ngươi." "Đệ tử minh bạch." Dịch Thu gật đầu. "Ừ, có gì cần, cứ việc tìm Lao phu mở miệng, nếu không có việc khác tỉnh, ngươi thì trở về tu luyện đi." Lữ Lao cười ha hả nói ra, nhìn Dịch Thu ánh mắt, không khỏi yêu thương. Không thể không nói, hắn lần này, xác định nhặt được một khối bảo ngọc. Chỉ cần có người này ở, tin tưởng không phải dùng bao lâu, bọn họ Thiên Cơ Phong liền có thể hùng khởi, trở thành nội môn thất phong đứng đầu. "Ừm." Dịch Thu không nói gì nữa, xoay người rời khỏi đại điện. Mắt nhìn Dịch Thu rời khỏi, Nhiếp Thiều Hoa con người hơi co rụt lại, trong mắt đột nhiên lập lòe một luồng không hiểu hàn ý. Hắn đã từ trên người Dịch Thu cảm thụ được cường đại uy hiếp, hắn biết rõ, nếu như Dịch Thu tại như vậy phát triển tiếp nói, hắn ở Thiên Cơ Phong địa vị tuyệt đối khó giữ được. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Thiên Cơ Phong có hắn ở, hắn liền tuyệt đối không thể để cho Dịch Thu ở Thiên Cơ Phong đợi tiếp. "Dịch Thu sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi vượt qua ta, Thiên Cơ Phong là ta Nhiếp Thiều Hoa thiên hạ." Nhiếp Thiều Hoa năm năm đấm, ở trong lòng âm thầm thề nói nói. Còn lại trong cuộc sống, Dịch Thu lại tiếp tục tu luyện, mà trừ tu luyện ở ngoài, Dịch Thu còn bình thường đến Lữ Lao chỗ bế quan, hỏi một ít luyện khí thánh đạo vấn đề. Lữ Lao thân là lỗ ban môn nội môn 7 đại trưởng lão một trong, luyện khí tạo nghệ, tự nhiên thâm hậu không gì sánh được. Vì vậy tại hắn chỉ điểm phía dưới, Dịch Thu luyện khí chi thức có thể nói đột nhiên tăng mạnh, tinh tiến thần tốc. Như vậy, Lữ Lao tự nhiên đúng Dịch Thu càng thêm chú trọng, mỗi ngày đều thân truyền thân thụ, nghiêm nhiên muốn đem Dịch Thu bồi dưỡng thành người thừa kế dáng điệu. Mà vì vậy, làm cho Nhiếp Thiều Hoa đám người đúng Dịch Thu hận ý cũng liền càng thêm nồng nặc nhiều. Bất quá bởi vì Lữ Lao duyên cớ, bọn họ cũng chỉ là tức giận nhưng không dám nói. Thậm chí ngoài mặt, đúng Dịch Thu cũng phải khách khí, cực kỳ cung kính hình dạng. Ngay một ngày, Dịch Thu ở trong đại điện cùng Lữ Lao tham thảo này một ít luyện khí phía trên vấn đề, phiếm vài câu sau, Dịch Thu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía Lữ Lao đạo: "Sư tôn, ngài muốn biết chiến đấu tượng người?" "Ha ha, chiến đấu tượng người chính là Lỗ Thiên Ban tổ sư tuyệt kỹ sở trường, Lao Phu sao lại không biết?" "Vậy sư tôn, khẳng định đối với chiến đấu tượng người rất có nghiên cứu đi." Dịch Thu ánh mắt lập lòe, thần sắc chờ mong hỏi. Lữ Lao suy ngẫm râu mép, nói ra: "Khác không dám nói, lại chiến đấu tượng người phía trên nghiên cứu, Lao Phu dám xưng số 1, Lô Ban môn bên trong, tuyệt đối không người dám nói thứ hai, sở dĩ ta đương nhiên có nghiên cứu." Dịch Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng đem chiến đấu tượng người tiểu thiên lấy ra, đặt ở Lữ Lao phía trước: "Vậy mời sư tôn giúp ta tháo ra cái này nhẫn ngẫu phía trên còn lại 2 tầng phong ấn." Lữ Lao tập trung nhìn vào, không khỏi thất kinh nói: "Này hình như là đời thứ nhất chiến đấu tượng người, đúng là xuất từ Lỗ Thiên Ban đại sư tay, vật này từ lâu thất truyền mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay ngươi?" Chương 1768, tuyệt mệnh phải giết. Dịch Thu nói: "Đệ tử cũng là trong lúc vô ý ở một cái trong tàng bảo các được đến." Lữ Lao gật đầu, trên dưới nhìn chiến đấu tượng người, khen không dứt miệng nói: "Năm đó Lỗ Thiên Ban đại sư tự tay chế tạo 100 đồng dạng chiến đấu tượng người, từng cái đều có sức chiến đấu đáng sợ, nhưng đáng tiếc là qua nhiều năm như vậy, đại bộ phận không phải đã hư hại bất ham, chính là mất đến địa phương khác, ngay cả Lô Ban môn bên trong cũng chỉ còn lại không tới 5 cái, nhưng là lại không có một giống như cái này như vậy hoàn hảo không chút tổn hại, ít thấy nhiều." Dịch Thu nói: "Lữ Lao muốn biết như thế nào giải khai còn lại phong ấn." Lữ Lao cười nói: "Chuyện này có khó khăn gì, chiến đấu tượng người vốn chính là xuất từ Lô Ban môn, lão phu nghiên cứu nhiều năm, tháo ra phía trên phong ấn, bất quá là bắt vào tay sự tình." Dịch Thu mừng rỡ không thôi, nói: "Vậy còn nhìn sư tôn giúp đệ tử tháo ra phía trên phong ấn." Dịch Thu biết, chỉ cần tháo ra còn lại 2 tầng phong ấn, chiến đấu tượng người chiến lực sẽ đạt đến đáng sợ tình trạng, thậm chí không kém gì bắt dược xích viêm long. Đến lúc đó, coi như gặp đến đại viên mãn thánh tôn, hắn cũng có sức tự vệ. "Hừm, bất quá tuy là tháo ra này phong ấn không khó, thế nhưng lão phu nhưng cũng phải thật tốt nghiên cứu một phen mới là, không bằng như vậy, ngươi đem người này ngẫu lưu ở chỗ này của ta, lão phu nghiên cứu triệt để sau, sẽ giúp ngươi tháo ra phía trên phong ấn thế nào?" Lữ Lao ánh mắt lập lòe xuống, con mắt híp, mỉm cười hỏi. Dịch Thu tự nhiên biết Lữ Lao tâm tư, hắn hiển nhiên là muốn đem này đời thứ nhất chiến đấu tượng người nghiên cứu triệt để, sau đó hảo chính mình cũng mô phỏng đi ra, nếu như hắn có thể mô phỏng đi ra đồng dạng chiến đấu tượng người nói, như vậy địa vị hắn sẽ tăng vút lên, tương lai coi như trở thành Lỗ Ban môn tông chủ, cũng còn chưa biết. Đương nhiên, đây đối với Dịch Thu cũng không có chỗ tốt gì, hơn nữa hắn hiện tại cũng xác định không dùng được chiến đấu này tượng người, sở dĩ cơ hồ không có làm sao do dự, lại đáp ứng. Lữ Lao mừng rỡ như điên, lập tức cho Dịch Thu một đống lớn hiếm thấy tài liệu, làm ban tặng. Dịch Thu cũng vui vẻ nhận, sau đó cùng Lữ Lao đàm đạo vài câu sau, lại trở lại. Lữ Lao lấy được chiến đấu tượng người sau, lại bế quan nghiên cứu. Dịch Thu thì cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện chiến vũ thánh đạo. Liên như vậy ngày qua ngày dưới việc tu luyện, bất chi bất giác làm, liền qua 7-8 năm lâu. Rốt cục, ở một cái đêm khuya, trăng lạnh treo cao trong lúc. Thời không bảo tháp tầng thứ 4 bên trong, Dịch Thu thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện từng đạo ngưng tụ như thật khí long, những thứ này khí long đều có đại thụ vậy trắng kiện, ở Dịch Thu bên ngoài cơ thể xoay quanh bay múa. Sau một lát, Dịch Thu con mắt đột nhiên vừa mở, vùng đan điền chớp mắt xuất hiện một cái vòng xoáy, trong nháy mắt đem bốn phía khí long cắn nuốt. Lập tức một cổ khí thế đáng sợ, tự Dịch Thu trong cơ thể thả ra ngoài. Đại viên mãn thánh tôn, cảm thụ được trong cơ thể quần quần hùng hậu thánh lực, Dịch Thu không khỏi cười khổ một tiếng. Thời gian 10 năm, hắn mới đem tu vi để thăng tới Thánh Vương đại viên mãn. Loại tu luyện này tốc độ, 50 năm bên trong, chỉ sợ hắn cũng liền miễn cưỡng tấn thăng thánh tôn. Như vậy, hắn như vậy làm sao 50 năm thời gian, giết chết lão giả áo đen kia, giải trừ cổ Lam Khê trong cơ thể hắc ám chú ấn đây? Xem ra, ta vẫn còn muốn mau chóng đem Thiên Tà kiếm chữa trị mới được a, chỉ cần chữa trị Thiên Tà kiếm, ta mới có vốn liếng, ở 50 năm bên trong, đánh bại ông lão mặc áo đen kia. Dịch Thu biết, muốn ở 50 năm bên trong, đuổi theo ông lão mặc áo đen tu vi, cơ hồ là chuyện không có khả năng, lúc này hắn biện pháp duy nhất chính là khôi phục Thiên Tà kiếm uy lực. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu lại thu hồi tâm tư, lập tức trầm ngâm nói: "Lúc này, ta tu vi đã đạt đến đại viên mãn thánh vương, cũng có thể tu luyện Tuyệt Mệnh kiếm thứ 6 cùng Hư Không Cự Bộ, nếu là ta có khả năng đem hai thần thông luyện thành, cho dù là trung kỳ thánh tôn, ta cũng có sức đánh một trận." Hít sâu một hơi, Dịch Thu quyết định trước đem Tuyệt Mệnh kiếm pháp luyện thành, tăng thêm chiến lực. Bất quá Tuyệt Mệnh Kiếm Pháp kiếm thứ 6 Tuyệt Mệnh Tất Sát kiếm, tuy là uy lực tuyệt cường, nhưng là lại cần thánh tôn cấp bậc kiếm đạo ý cảnh mới có thể tu luyện, sở dĩ trước đó, hắn còn cần tu luyện kiếm đạo ý cảnh, chỉ cần đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn đại viên mãn nói, như vậy hắn liền có thể tu luyện. Vì vậy Dịch Thu tiếp xuống được thời gian, liền bắt đầu tu luyện kiếm đạo ý cảnh lên. Hơn nửa năm sau, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh rốt cục đạt đến cực hạn đại viên mãn cấp bậc. Dịch Thu lập tức lại chuẩn bị tu luyện kiếm pháp đi, bất quá trước lúc ly khai, Dịch Thu lưu cho Chu Chỉ Đồng một cái truyền âm phủ, nói cho Chu Chỉ Đồng có chuyện gì, một mực thông chí hắn sẽ rất mau trở lại tới. Chợt, Dịch Thu liền ly khai sân cốc. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến khoảng cách Lô Ban Môn, bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi. Ở đây thánh thú rất nhiều, người rất hiếm, không chỉ có nhiều thánh thú có thể cho hắn thực chiến, hơn nữa còn không người làm phiền, có thể nói là tu luyện kiếm pháp tuyệt hảo chỗ. Trước luyện kiếm pháp đi. Dịch Thu mắt sáng lên, quyết định trước đem Tuyệt Mệnh kiếm thứ 6 luyện thành. Tuyệt Mệnh kiếm thứ 6, Tuyệt Mệnh Vô Tình Giết. Kiếm này chính là Tuyệt Mệnh kiếm pháp bên trong uy lực mạnh thứ 2 kiếm thuật, gần với Tuyệt Mệnh kiếm pháp sau cùng một kiếm tất phải giết kiếm, còn nếu là luyện thành kiếm này nói, coi như sơ kỳ thánh tôn thiên tài cường giả, cũng khó mà chính diện chống lại. Bất quá kiếm pháp này, uy lực tuy là cường hãn vô cùng, thế nhưng tu luyện độ khó lại cũng không phải bình thường cao. Sở dĩ ban đầu mấy ngày trong, Dịch Thu cũng không có mò lấy con đường. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có nhục chí, dù cho khổ cực, ngày qua ngày tu luyện. Trời cao không phụ người có lòng, rốt cục ở một tháng sau một ngày, Dịch Thu đem kiếm thứ 6 luyện thành. Tuyệt Mệnh kiếm thứ 6, Tuyệt Mệnh Tất Sát kiếm. Bạch. Một đạo băng lanh kiếm quang, giống như một đạo trăng sáng hạ xuống, đánh vào một đầu khổng lồ long tê trên, lợi hại kiếm quang trực tiếp theo long tê nửa người chỗ đi qua, đem long tê thân hình khổng lồ trong nháy mắt cắt thành hai bán. Ầm ầm. Như là một ngọn núi lớn thân thể té xuống đất, tiên huyết thuận thế nhuộm đỏ đại địa. Dịch Thu lắc mình rơi vào long tê trên thân hình, khóe miệng khẽ cong, lộ ra một thỏa mãn nụ cười. Trải qua một tháng tu luyện, hắn rốt cục đem kiếm pháp này luyện thành, như vậy hắn sau này coi như gặp được những thứ kia sơ kỳ thánh tôn ở giữa thiên tài cường giả, cũng không sợ hãi chút nào. Đi trừ cái đó ra, hắn còn đem hư không cựu bộ luyện thành, thân pháp so với nguyên lai càng đáng sợ hơn. Lúc này chỉ bằng vào thân pháp mà nói, hắn đã không thua bởi bất luận cái gì sơ kỳ thánh tôn, thậm chí là trung kỳ thánh tôn. Kiếm pháp cùng thân pháp đều đã luyện thành, ta cũng nên trở lại, không biết Chu Chỉ Đồng nha đầu kia tu luyện thế nào. Dịch Thu ngược lại có chút bận tâm Chu Chỉ Đồng, dù sao Chu Chỉ Đồng một người ở giữa sơn cốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi. Đột nhiên, toàn bộ sơn mạch kịch liệt đung đưa, ngay sau đó một trận tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao, lập tức một cổ cường đại khí tức phóng lên cao. Hả? Dãy núi này liền nhưng có giao long hay sao? Chương 1769, dị chủng giao long. Dịch Thu hơi nhíu mày, không nghĩ tới như thế cái hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi, còn có mạnh như vậy đại thánh thú, thánh vực bên trong, đúng là khắp nơi đều thấy tàng long ngọa hổ a. Bất quá khiến Dịch Thu rất ngạc nhiên là, này giao long tức giận như vậy, chẳng lẽ là có người chọc tới nó hay sao? Dịch Thu thần sắc lập loè xuống, mang theo vài phần hiếu kỳ hướng về kia giao long phương hướng lao đi. Tuy là một đầu thành niên giao long so với bình thường sơ kỳ thánh tôn đều mạnh hơn, thế nhưng đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, tự nhiên không phải là cái gì đe dọa. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến một vùng tung lũng bên trong, lập tức liền thấy một cái nghìn trượng lớn lên năm giao long ở phía trên tung lũng, hướng về phía trước người một bóng người xinh đẹp gầm thét liên tục. Dĩ nhiên là biến dị giao long. Dịch Thu chứng kiến giao long sau không khỏi thất kinh, bởi vì giao long toàn thân đỏ rực như lửa, vừa nhìn thì biết rõ cái này không chỉ là một đầu thành niên giao long, hơn nữa còn là một cái đáng sợ biến dị giao long, xích hỏa giao. Xích hỏa giao chẳng những có giao long lực lượng đáng sợ, hơn nữa còn có khả năng tóe lên giao diễm, chiến lược so với bình thường trung kỳ thánh tôn đều mạnh hơn ngang. Bình thường cũng chỉ có trung kỳ thánh tôn cấp bậc cường giả mới dám đúng ra hỏa này xuất thủ. Thế nào lại là nàng? Dịch Thu lập tức đưa mắt rời về phía đem xích hỏa giao làm tức giận trên người nữ tử kia, nhìn kỹ cũng là không khỏi ngẩn người một chút, bởi vì cô gái này không là người khác, đúng là lúc đầu ở cổ văn thần tháp giáo dục qua nữ tử Phan Đồng. Lúc này Phan Đồng một đôi hẹp dài con mắt từ từ dừng ở phía trước dị trùng giao long, khéo léo miệng, môi mím thật chặt, mặt cười lộ ra có chút nghiêm túc, dường như cũng bị trước mắt giao long thực lực chấn nhất đến. Đáng chết, dĩ nhiên là một đầu dị trùng giao long, tuy là ta là trùng kỳ thánh tôn, thế nhưng muốn giết chết nó, lấy ra giao long châu, hoàn toàn chính là ý nghĩa kỳ lạ sự tình. Tôi ký hiệu bản quyền VN Phan Đồng đôi mắt đẹp lập lòe, cắn cắn môi, biểu tình kia dường như muốn rút đi, nhưng là lại có một ít không cam lòng hình dạng. Ngay tại lúc Phan Đồng trầm ngâm trong lúc, dị trùng giao long lại đột nhiên gầm hét lên, lập tức xoay thân thể khổng lồ, hướng về cô gái xinh đẹp nào tới. Tự tìm cái chết. Phan Đồng mắt phượng phát lạnh, lập tức quát một tiếng, ngọc thủ quấn giữa, hơn 10 đạo xiển xích, theo nàng trong tay áo bắn ra, hướng về kia giao long quấn đi qua. Giống. Giao long chứng kiến dây dưa tới xiển xích, tức khắc hét giận dữ một tiếng, lập tức vẫy cự đại long đuôi, quét ngang ra ngoài, trực tiếp đem Phan Đồng hơn 10 đạo xiển xích đánh bay ra ngoài. Phan Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng bay lên trời, lắc mình đi tới giữa không trung, mắt phượng phát lạnh, hai chỉ ngọc thủ chặt chẽ tạo thành chữ thập, chợt ở thân thể nàng bốn phía, tức khắc xuất hiện mấy chục hạt châu. Nhìn kỹ, sẽ phát giác, những thứ này hạt châu, từng cái to cỡ nắm tay tiểu, phía trên điện quang lượn quanh, nghiêm nhiên ẩn chứa kinh người lôi điện thánh lực. Lôi diệt châu. Phan Đồng khét kêu một tiếng sau, hơn 10 đạo lôi châu, tức khắc như là cuồng phong báo táp vậy, hướng về kia giao long đập tới. Dị trùng giao long dường như biết lôi châu uy lực giống như, lập tức đem thân thể bản thành một đoàn, toàn thân lân phiến đều phóng xuất ra hào quang màu đỏ thắm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hỏa màn sáng màu đỏ, đem thân thể bảo vệ. Ùng ùng. Những thứ kia diệt lôi châu đều nện ở màn sáng màu đỏ trên, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành kinh người lôi đỉnh điện hải, thế nhưng màn sáng màu đỏ lại kiên cố không gì sánh được, giống như một đạo không gì phá nổi tường thành, đem lôi đỉnh chi lực toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Chứng kiến tràng cảnh này, ngay cả Dịch Thu cũng không khỏi thầm giật mình, này dị chủng giao long lại có thể thi triển thánh thuật, thoạt nhìn đã không phải là đơn thuần giao long đơn giản như vậy, mà là khai linh trí, xem ra không phải dùng bao lâu, này giao long có lẽ thì có cơ hội tiến hóa thành thần long. Giao long muốn tiến hóa thành thần long, có thể so với thánh tôn trở thành thánh đế độ khó. Lại thêm bản thân giao long số lượng liền cực rất thưa thớt, sở dĩ thần long dĩ nhiên trở thành thần thoại ở giữa tồn tại, có rất ít người thấy qua. Thần long cùng giao long khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ linh trí. Thần long trí tuệ so với nhân loại đều mạnh hơn, mà giao long thì còn thuộc về thánh thú cấp bậc, chỉ là thông linh, cũng không trí. Trước mắt này giao long cũng đã có một tia linh trí, có thể thấy được này giao long dĩ nhiên có tiến hóa thần long nhất cơ bản đặc trình, nếu như vận khí tốt nói, này giao long thật có khả năng tiến hóa thành thần long. Khó trách này giao long thực lực lợi hại như vậy. Lấy lúc này này dị chủng giao long chiến lực, xác định không phải bình thường trung kỳ thánh tôn có khả năng đối phó. Phan Đồng dường như cũng nhìn ra điểm này, trên mặt đẹp đều là vô cùng lo lắng vẻ, bất quá cũng không cam lòng thối lui nàng, lại lần nữa xuất ra nhất kiện uy lực rất mạnh thánh khí đến, sau đó hướng về kia giao long phát động tấn công. Một người một giao, kích đánh nhau. Không thể không nói, nếu là bình thường trung kỳ thánh tôn, đã sớm thua với này giao long thủ hạ. Thế nhưng này Phan Đồng lại không giống bình thường, tuy là bản thân lực lượng cũng không coi là bao nhiêu cường đại, chẳng qua là một cái sơ kỳ thánh tôn, thế nhưng trong tay bảo vật cũng là liên tiếp xuất hiện, tùy ý xuất ra nhất kiện thánh khí, đều uy lực mạnh mẽ. Vì vậy hai người ngược lại cũng đánh đến khó hòa giải, trang diện có thể nói là kịch liệt dị thường. Sau một canh giờ, nay một người một rồng, vẫn là thắng bại khó phân. Bất quá dưới so sánh, giao long lực lượng to lớn hơn, mà Phan Đồng tuy là bảo vật rất nhiều, thế nhưng trong cơ thể thánh lực, nhưng có chút bạc nhược, vì thế đi qua một phen ác chiến sau, trong cơ thể thánh lực dĩ nhiên còn dư lại không có mấy, lộ ra vẻ mệt mỏi, xem ra kiên trì không bao lâu, liền phải thua trận. Xem ra vẫn là giao long thắng đây. Đứng ngoài quan sát Dịch Thu, ngược lại cũng không có vội vã chen tay vào, đầy hứng thú người xem, nhìn một chút Phan Đồng đến còn có bảo vật gì không có xuất thủ. Đúng là, ngay Dịch Thu hiếu kỳ thời điểm, Phan Đồng đột nhiên mắt phượng phát lạnh, dường như động chân nộ, ngọc thủ lại lần nữa lộ ra, một thanh tuyệt thế thanh kiếm, ở trong tay nàng lóe lên ra. Thanh kiếm kia cổ đồng vẻ, cùng thiên tà kiếm màu sắc không sai biệt lắm, phía trên cũng có khắc chi chít cổ văn, vô luận là bộ dáng, vẫn là màu sắc, dĩ nhiên có cùng thiên tà kiếm tương tự. Nghiễm nhiên chính là thiên tà kiếm phục chế phẩm. Chẳng lẽ, thấy như vậy một màn sau, Dịch Thu tức khắc bị ngu tại chỗ, không có nghĩ tới cái này nữ nhân đòn sát thủ kia, dĩ nhiên là một thanh thiên tà kiếm phục chế phẩm. Chỉ là dựa vào thanh này thiên tà kiếm phục chế phẩm, là có thể chiến thắng dị chủng giao long sao? Ngay Dịch Thu hiếu kỳ thời điểm, Phan Đồng khép kêu một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hướng về kia giao long đã đâm đi, thiên tà kiếm phục chế phẩm, lập tức bắn ra kinh người kiếm quang tới. Dịch Thu thấy như vậy một màn, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này thiên tà kiếm hàng nhái, chẳng những bộ dáng cùng thiên tà kiếm không sai biệt lắm, hơn nữa phía trên còn có khắc kiếm văn, cho dù không có kiếm đạo người, cũng có thể phóng xuất ra cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật tới. Chương 1770, mạnh mẽ kiếm thuật. Chứng kiến kinh người kiếm quang đánh tới, dị chủng giao long hét giận dữ liên tục, dường như biết kiếm mang này lợi hại, long truy lại lần nữa mở ra, chợt một khỏa long châu theo hắn trong miệng tóe lên ra, lập tức một đạo hỏa diễm trụ lớn theo giao long trong châu bắn ra, hướng về Phan Đồng công tới. Ầm. Phan Đồng kiếm quang cùng hỏa trụ trong nháy mắt giữa không trung gặp nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, kinh khủng khí lưu càn quét bốn phía, đem toàn bộ sơn cốc hết thảy cây cối toàn bộ nghiền thành phấn vụn. Một kích này va chạm đáng sợ đến mức nào. Ùng ùng. Ngay va chạm hồi lâu sau, nữ tử yêu diễm này kiếm quang cuối cùng bởi vì lực lượng chưa đủ, bị giao long hỏa diễm trụ lớn cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phúc. Phan Đồng trong tay thiên tà kiếm hàng nhái rời khỏi tay, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, sau đó trọng trọng ngã tại bên ngoài sơn cốc một gốc cây trên cây cự thụ, đáng sợ lực đánh vào, đem đại thụ đều trong nháy mắt đụng vào, lập tức trong miệng phun ra một đạo nghịch huyết, nghiễm nhiên là bị thương nặng, tái nhợt vô huyết khí sắc, càng là đã nói cho người khác biết, lúc này nàng bây giờ là bực nào suy yếu. Trái lại dị chủng giao long, tuy là khí thế cũng so với trước kia yếu rất nhiều, thế nhưng Y Lệ Nguyên còn rất mạnh mẽ, hét giận dữ hai tiếng sau, xoay thân hình khổng lồ, xuất hiện ở cô gái xinh đẹp trước người, tạo ra răng nanh sắc miệng, dường như tùy thời muốn đem trước mắt nữ tử yếu đuối cắn nuốt. Phan Đồng thấy thế, khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, lạnh buốt trên gò má, càng là hiện lên một tia tuyệt vọng. Không nghĩ tới, nàng vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại lúc này thế ngàn cân treo sợi tóc, dị chủng giao long gầm thét một tiếng, miệng rộng hướng nàng cắn tới trong nháy mắt, một đạo sắc bén kiếm quang cũng là từ trời rơi xuống, trong nháy mắt bổ vào dị chủng đầu giao long bên trên. Phốc suy, một đạo tiên huyết bắn tung tóe ra, lập tức liền thấy dị chủng đầu giao long bên trên thình lình xuất hiện một đạo sâu đậm vết kiếm, tiên huyết liên tục theo vết kiếm kia ở giữa rung manh tiến lên ra. Bạch, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở Phan Đồng trước người, ngăn ở dị chủng giao long phía trước, là hắn. Chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, Phan Đồng đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức đôi mắt đẹp nổi lên một đạo vẻ vui mừng. Dịch Thu lúc này tự nhiên không có tâm tư chú ý Phan Đồng biểu tình, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dị chủng giao long. Tuy là ban nãy cái kia một kiếm đem dị chủng giao long bức lui, bảo vệ Phan Đồng tính mệnh, thế nhưng Dịch Thu biết, cái kia một kiếm cũng không có cho này dị chủng giao long tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Không muốn chết, cũng ngay. Dịch Thu lạnh lùng nói ra. Nay dị chủng giao long đã có linh trí, sở dĩ hẳn là đều nghe hiểu người nói. Đúng là nghe được Dịch Thu nói sau, dị chủng giao long long nhãn bên trong hiện lên một hơi khí lạnh, dường như thịnh nộ vạn phần, hướng về phía Dịch Thu gầm hét lên, tiếng hô như sấm, khí thế tận trời. Nếu là bình thường sơ kỳ thánh tôn, phỏng chừng cũng phải bị dọa sợ. Mà Dịch Thu lại mặt không đổi sắc, khoe miệng càng là lộ ra một lánh khốc nụ cười. Ngươi mau tránh ra, tên xuất sinh này, không phải ngươi có thể đối phó. Phan Đồng vội vàng nói, lời nói ở giữa đúng là có vài phần lo nghĩ Dịch Thu ý tứ, điều này làm cho Dịch Thu trong lòng âm thầm gật đầu, cũng không coi như hắn đi ra hưởng cứu nàng một lần. Cô gái này tuy là cao ngạo một ít, nhưng vẫn có chút lương tâm. Dịch Thu lại không có trả lời, mà là Y Lệ Nguyên không hề chớp mắt nhìn dị chủng giao long, lập tức chậm rãi rút ra thiên tà kiếm, dị xét loang lổ mũi kiếm trên, tản mát ra làm người ta sợ run lên sắc ý. Dị chủng giao long long nhãn co rụt lại, thân hình khổng lồ lập tức lui lại mấy trượng, tựa hồ đối với thiên tà kiếm hết sức kiêng kỵ. Cái này cũng bình thường. Dịch Thu thiên tà kiếm cũng không phải là Phan Đồng hàng ái, chẳng những sắc bén, hơn nữa bên trong càng là phong ấn cửu anh tà thú bực này đáng sợ tà linh. Dị chủng giao long thông linh trí, tự nhiên có khả năng cảm thụ được cửu anh đáng sợ, vì vậy mới có thể kiêng kỵ vạn phần. Cút còn không cút? Dịch Thu hỏi lần nữa. Dị chủng giao long lại lần nữa gầm thét hai tiếng, tuy là đáng sợ thiên tà kiếm uy lực, nhưng là lại không chịu rời đi. Long nhãn ở giữa hiện lên một luồng hàn mang sau, long chùy mở ra, lập tức trực tiếp hướng về Dịch Thu phun ra một đạo kinh thiên liệt diễm. Liệt diễm như một đạo sóng lửa cuốn tới, dường như muốn đem thiên địa phân diệt. Thấy như vậy một màn, Phan Đồng lập tức mặt tái nhợt, thần sắc tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản đáng sợ như vậy sóng lửa. Hừ, nghĩ đốt chết ta sao? Nhưng đáng tiếc ngươi nghĩ quá đơn giản. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hắn tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo ở giữa liền ẩn chứa hỏa diễm thánh đạo, sao lại sợ này giao long hỏa diễm? Lúc này đứng tại chỗ bất động, thiên tà kiếm đưa ngang một cái, một đạo hư không kiếm thuẫn chớp mắt xuất hiện. Vút. Trong khoảnh khắc, ở hư không kiếm thuẫn phía dưới, đáng sợ kia sóng lửa toàn bộ bị Dịch Thu kiếm thuẫn cắn nuốt. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Phan Đồng không khỏi há hốc mồm. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy, liền dị chủng giao long hỏa diễm cũng có thể cắn nuốt. Hiện tại cũng nên để cho ngươi mở mang kiến thức ta bản lĩnh. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, huy kiếm ra, một đạo lợi hại kiếm quang chạm phá hư không, đi tới dị chủng giao long phía trước. Dị chủng giao long biết Dịch Thu một kiếm này uy lực, vội vàng lay động thân thể, phóng xuất ra một đạo màn sáng màu đỏ tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, màn sáng màu đỏ lập tức đem kiếm quang cản được. Đúng là có một ít bản lĩnh, bất quá đáng tiếc ngươi gặp được ta. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân ảnh lay động phía dưới, thần tốc hướng về kia dị chủng giao long ép tới. Giống giống. Dị chủng giao long thấy thế, lập tức gầm thét liên tục, sau đó mở ra miệng rộng, hướng về Dịch Thu cắn qua đi, tốc độ nhanh vô cùng. Hư không cửu bộ. Mắt thấy miệng rộng sắp cắn được Dịch Thu trước mắt, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra vừa mới luyện thành hư không cửu bộ, mũi chân ở trên hư không một điểm, cả người nhất thời biến mất, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, đi tới đầu giao long bên trên. Đây là cái gì thân pháp? Chứng kiến tình cảnh này, Phan Đồng đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng đã biết thân pháp cũng không ít, thế nhưng giống như Dịch Thu cổ quái như vậy thân pháp, cũng là lần đầu chứng kiến. Dị trùng giao long tự nhiên cũng thật không ngờ, vội vàng đem phần đuôi hướng về Dịch Thu quét qua, nhưng mà Y Lệ Nguyên bị Dịch Thu tránh thoát, rất nhanh ở liên tục tránh thoát 5-6 lần công kích sau, Dịch Thu lại giẫm ở dị trùng giao long mỗ cái trên thân hình. Nơi này chính là giao long châu chỗ. Ở chiến đế chi nhãn phía dưới, mặc dù có lân phiến ngăn cản thần thức quan sát, thế nhưng Dịch Thu Y Lệ Nguyên có thể chuẩn xác tìm được giao long châu bộ vị. Đánh rắn bảy tấc, hoặc là không ra tay, xuất thủ chính là yếu hại. Mà giao long châu đúng là dị chủng giao long mệnh căn. Dịch Thu trong mắt hàn ý hiện lên, thiên tà kiếm chớp mắt xuống phía dưới đâm tới. Tuyệt mệnh kiếm thứ 6, tuyệt mệnh tất sát kiếm. Phúc. Kiếm quang hạ xuống, chớp mắt quán xuyến giao long toàn bộ thân xác, trực tiếp đâm vào giao long lòng châu trên, lợi hại không gì sánh được kiếm quang, trong nháy mắt đem giao long lòng châu chấn vỡ ra. Ô gào. Chương 1771, chuyện trọng yếu. Long châu vỡ vụn, giao long tự nhiên cũng liền không cách nào sống sót, gầm thét vài tiếng sau, thân hình khổng lồ lại ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng trên thực tế, đây hết thảy cũng chính là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Phan Đồng còn không biết phát sinh cái gì, dị trùng giao long cũng đã trở thành một câu long thi, sát rồng. Thu hồi thiên tà kiếm, nhàn nhạt xem dị trùng giao long một cái, Dịch Thu thấp giọng nói, lúc đầu niệm tình ngươi tu hành không dễ, nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng đáng tiếc chính ngươi không quý, thì trách không được ta. Hít sâu một hơi, bình phục một cái nội tâm, Dịch Thu quay đầu hướng về Phan Đồng nhìn lại. Không có việc gì, ngươi có thể đi. Phan Đồng đôi mắt đẹp lóe lên, cắn môi dưới nói, đa tạ Dịch Thu sư đệ cứu, trước kia là ta quá. Không đợi Phan Đồng nói xong, Dịch Thu lại khoát tay một cái nói, sư tỷ không cần nói nhiều, chuyện khi trước, ta đều đã quên mất. Dịch Thu cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, một chút ân oán, hắn sẽ không để ý, trừ phi đối phương đụng chạm hắn giới hạn, bằng không hắn đồng dạng đều không có tính toán. Phan Đồng nghe được Dịch Thu nói, tức khắc nhuẩn miệng cười, vương lòng. Sư tỷ tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn đi theo dị chủng giao long dây dưa lên. Bởi vì ta muốn luyện chế nhất kiện cực phẩm nội giáp, nhưng đáng tiếc thiếu giao long lân, vừa lúc ta nghe nói nơi này có một con thành niên giao long, vì vậy lại qua đây, không nghĩ tới là một thông linh trí dị chủng giao long, nếu không phải sư đệ xuất hiện, sư tỷ đoán chừng phải chôn vùi ở đây. Nói đến đây, Phan Đồng hướng Dịch Thu ánh mắt, tức khắc mang theo một tia vẻ cảm kích. Khái khái, sư tỷ khách khí, nếu là đồng môn, lẫn nhau cứu trợ hẳn là. Dịch Thu khiêm tốn nói. Thật sao? Phan Đồng khép cười một tiếng, lập tức đôi mắt đẹp lập lòe nhìn Dịch Thu nói, đã sớm nghe nói Dịch Thu sư đệ chiến lược kinh người, hôm nay gặp mặt đúng là không phải chuyện đùa, không nghĩ tới lấy đại viên mãn thánh vương tu vi, lại kích sát một đầu thành niên dị trùng giao long, đây chính là chúng liền cấp thánh tôn đều làm không được đến sự tình. Dịch Thu cười cười, hắn có thể đủ giết chết đầu này dị trùng giao long, hoàn toàn là bởi vì chiến đế chi nhãn cùng này giao long là hỏa thuộc tính giao long duyên cớ, sở dĩ cũng không đại biểu hắn hiện tại chiến lược liền đã vượt qua trung cấp thánh tôn. Nếu như gặp phải trung cấp thánh tôn ở giữa thiên tài cường giả, lấy hắn hiện tại chiến lược vẫn là rất khó chống lại. Bất quá Dịch Thu cũng không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là cười nhạt nói, sư tỷ hiện tại an toàn, ta còn có sự tình khác, liền nên rời đi trước. Chấm đã. Ngay Dịch Thu dự định lúc rời đi sau, Lỗ Tiêu Tiêu lại đột nhiên gọi lại Dịch Thu. Sư tỷ còn có chuyện. Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi. Phan Đồng có một ít u hoán xem Dịch Thu một cái, nhẹ nhàng cắn môi dưới đạo, ngươi không thấy được ta thụ thương sao, vạn nhất trở ra một cái dị chủng giao long làm sao bây giờ? Ách. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu có một ít không nói gì, dị chủng giao long cái nào tốt như vậy gặp được. Bất quá nếu đối phương nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt, gật gật đầu nói, được rồi, nếu như vậy, vậy ta liền lưu lại. Cùng sư tỷ đem thương thế trên người chữa khỏi lại nói. Đa tạ. Phan Đồng cười cười, lập tức xuất ra một khỏa huyết sắc đan dược, nuốt vào trong miệng, sau đó nhắm mắt đại tắt lên, Dịch Thu im lặng lặng lẽ canh giữ ở trước mặt. Lại quá nửa canh giờ, Lỗ Tiêu Tiêu rốt cục khôi phục không sai biệt lắm, sau đó đứng dậy, đem dị chủng giao long trên thân lân phiến cùng lòng cân gỡ xuống, thu thập. Làm xong những thứ này, Lỗ Tiêu Tiêu mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó cười đúng Dịch Thu nói, "Được, đa tạ sư đệ thủ hộ." Không khách khí. Ta hiện tại có hay không có thể đi? Dịch Thu thản nhiên nói. Sư đệ, cứ như vậy không nguyện ý theo ta ở cùng một chỗ sao? Vẫn là sư đệ vẫn còn ở mang thù lúc đầu sự tình. Phan Đồng đẹp đẽ khuôn mặt, hiện lên một chút không vui. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, sư tỷ hiểu lầm, ta chỉ là còn có chuyện A. Thật không? Tự nhiên. Ừ, vậy được rồi, sư đệ đã có sự tình, ta cũng không lưu người. Hôm nay ân cứu mạng, sư tỷ ghi nhớ, một ngày kia, nếu là sư đệ có phiền toái gì nói. Cứ tới tìm ta là được. Phan Đồng thản nhiên cười khẽ, quyến rũ động lòng người. Được. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người rời khỏi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại trở lại Bách Thảo Cốc. Công tử, ngài rốt cục trở về. Vừa mới đi tới cốc khẩu, Dịch Thu liền thấy thị nữ Chu Chỉ Đồng vội vội vàng vàng chào đón, nét mặt rất nôn nóng hình dạng. Làm sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu chứng kiến Chu Chỉ Đồng bộ dáng như vậy, không khỏi nhíu mày hỏi. Công tử, Phó Tư Bánh đến thật nhiều lần, nói là tìm ngươi có chuyện gì. Ta nói ngươi bế quan bất tiện, thế nhưng nàng không phải là phải gọi ngươi, nói ngươi tối hôm nay nếu không ra nói, thì sẽ đến nhà lá trong đi, cũng may ngươi trở về kịp thời, bằng không vị kia phó cô nương, không chừng còn muốn đến bao nhiêu hồi đây. Chu Chỉ Đồng có một ít bất đắc dĩ nói ra. Nàng tới tìm ta có thể đi có chuyện gì? Dịch Thu mày nhíu lại một cái, có chút ngạc nhiên hỏi. Vậy ta cũng không rõ ràng, bất quá nhìn nàng hình dạng, như là rất chuyện trọng yếu, sở dĩ ngươi chính là đi thăm nàng một chút đi. Chu Chỉ Đồng cổ quái cười một tiếng. E rằng này Phó Tư Bánh cô nương thích công tử, muốn để cho công tử làm nàng bạch mã công tử đây. Không nên nói bậy, ta theo Phó Tư Vánh chỉ là bằng hữu mà thôi, huống chi nàng nếu là thật yêu thích ta nói, cũng sẽ không như thế vội vã thấy ta, sở dĩ theo ta thấy nhất định là có chuyện gì mới đúng. Dịch Thu tự biết mình, tuy là hắn biết, Phó Tư Vánh đối với hắn ấn tượng rất tốt, thế nhưng cũng sẽ không vì vậy sẽ thích hắn, gấp gáp như vậy tìm hắn, nhất định là bởi vì có chuyện. Sở dĩ Dịch Thu trầm ngâm một cái, quyết định đi nhìn kỹ hắn nói. Dịch Thu phân phó Chu Chỉ Đồng nói mấy câu sau, liền ly khai sơn cốc, sau đó một thân một mình đi tới Thiên Nữ Phong. Ngươi xem, đó không phải là cái kia Dịch Thu sao? Ta nghe nói ra hỏa này, mới nhập môn một tháng cũng đã đem cổ văn thần tháp 3 tầng trước cổ văn toàn bộ nắm giữ, không biết là thật hay là giả. Ngu ngốc, loại chuyện này còn có giả. Đương nhiên là thật, hơn nữa còn là ta tận mắt nhìn thấy, như vậy thiên phú thế nhưng tuyệt thế hiếm thấy. Hắn đến Thiên Nữ Phong làm cái gì? Không sẽ là tìm người nào sư tỷ đi. Không biết, bất quá xem ra chắc là, chỉ là không biết là vị kia sư tỷ như thế có phúc, nhanh như vậy liền đem cái này thiên chi tiêu tử, hàng phục ở dưới gấu quần. Dịch Thu vừa mới đi lên Thiên Nữ Phong, liền trở thành tiêu điểm, thậm chí biết được hắn đến sau, không thiếu nữ đệ tử, càng là theo mỗi cái linh điện trong đi ra vây xem truyền thuyết này ở giữa thiên tài, thậm chí càng là có một chút đúng Dịch Thu sùng bái không thôi nữ đệ tử, trực tiếp hướng Dịch Thu mời lên, làm cho Dịch Thu cười khổ không thôi. Chương 1772, Cựu Vân Thánh Khí Phổ. Thật vất vả, đi tới Phó Tư Vánh Linh trước điện, Dịch Thu như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, lại giẫm trận tại chỗ đi vào. Chứng kiến Dịch Thu đi vào Phó Tư Vánh Linh điện, hắn nữ đệ tử đều là mỗi cái thất vọng không thôi, bất quá các nàng cũng biết, toàn bộ Thiên Nữ Phong có thể làm cho Dịch Thu chủ động tới trước, trừ Lỗ Tiêu Tiêu ở ngoài, cũng liền Phó Tư Vánh cái này mới nhập môn đại mỹ nữ. Vừa mới đi vào linh điện, Phó Tư Vánh lại chào đón, thần sắc vui vẻ nói, "Dịch Thu sư đệ, ngươi rốt cục xuất quan, ngươi biết ta tìm ngươi rất nhiều lần, thế nhưng ngươi thị nữ kia chính là không cho ta đi vào." Nói đến đây, Phó Tư Vánh tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ ưu oán. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, "Sư tỷ gấp gáp như vậy là tìm ta có chuyện gì sao?" Phó Tư Vánh đôi mắt đẹp lóe lên, nói, "Trước không nóng nảy, ta nghĩ biết, trong khoảng thời gian này, ngươi bế quan lâu như vậy, ngươi tu vi có thể đột phá." Dịch Thu gật đầu. "Thật đột phá?" Phó Tư Vánh mắt phượng ở giữa hiện lên một chút kinh hỉ, phải biết rằng lúc này mới bất quá thời gian mấy năm, Dịch Thu tu vi, vậy mà lại lần nữa đột phá, tốc độ tu luyện này cũng quá đáng sợ điểm. Loại chuyện này, ta lừa gạt sư tỷ có ý nghĩa. Dịch Thu có một ít không thể làm gì, tuy là hắn biết Phó Tư Vánh không phải là không tin tưởng hắn mới cố ý hỏi như vậy. "Không có ý tứ Dịch Thu sư đệ, ngươi biết đều không phải ý đó, ta chỉ là có chút giật mình mà thôi, dù sao nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể đủ không tới thời gian 10 năm, liền từ hậu kỳ Thánh Vương, đột phá đạo đại viên mãn Thánh Vương." Phó Tư Vánh vội vàng giải thích. "Sư tỷ, còn là nói tìm ta có chuyện gì đi." Dịch Thu không muốn tiếp tục dây dưa cái đề tài này, nói sang chuyện khác. Phó Tư Vánh thần sắc biến ảo xuống, lộ ra một bộ khó có thể mở miệng biểu tình. Dịch Thu nhíu mà nói, "Sư tỷ, có chuyện gì?" Một mực nói chính là, không cần thiết ấp há ấp úng. Phó Tư Vánh đôi mắt đẹp lóe lên nói, "Thật không dám đầu giếm, chúng ta ngũ đại luyện khí thế gia luôn luôn không hợp, lẫn nhau giữa đều là đối thủ cạnh tranh, vì thế mỗi trăm năm sẽ tổ chức một lần luyện khí đại hội tiến hành tỷ thí, sau đó dựa theo tỷ thí thứ bậc đến tiến hành bài danh, nếu như có thể trở thành ngũ đại luyện khí thế gia đứng đầu nói, liền có thể ở sau đó 100 năm trong thời gian nắm giữ Cựu Vân Thánh Khí Phổ." "Cựu Vân Thánh Khí Phổ, đó là vật gì?" Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi hiếu kỳ hỏi. "Vật này thật chính là một cái luyện khí chế tạo đồ, phía trên ghi lại 9 cái thánh khí phương pháp luyện chế, từng cái thánh khí đều rất cường đại, vì vậy nếu như có thể trưởng không Cựu Vân Thánh Khí Phổ nói, đúng ngũ đại luyện khí thế gia mà nói, chẳng những đại biểu cho địa vị và vinh dự, hơn nữa còn có luyện chế 9 đại thánh khí cơ hội." Phó Tư Vánh Tử Tôn nói, "Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tranh đoạt này Cựu Vân Thánh Khí Phổ?" Nghe đến đó, Dịch Thu lập tức hiểu được, cười như không cười nhìn Phó Tư Vánh hỏi. Phó Tư Vánh cắn cắn môi, gật gật đầu nói, "Đúng là, hy vọng Dịch Thu sư đệ có khả năng giúp đỡ ta, yên tâm, chỉ cần Dịch Thu sư đệ có khả năng giúp chúng ta Phó gia kiếm được 9 thánh luyện khí phổ, chúng ta Phó gia nhất định sẽ không bạc đại sư đệ." Dịch Thu thản nhiên nói, "Phó sư tỷ, cũng không phải là ta không nguyện ý giúp ngươi, thứ nhất, ta một cái đại viên mãn thánh vương, có thể hay không có bản lĩnh kia giúp ngươi đoạt được cái kia luyện khí phổ, coi như là có, thế nhưng bằng vào ta thân phận, thì như thế nào đại biểu các ngươi Phó gia tham gia ngũ đại luyện khí thế gia giữa tỷ thí đây?" "Người sư đệ này yên tâm, ngũ đại luyện khí thế gia đại bỉ, chỉ có thể từ mỗi cái thế gia nhất đệ tử kiệt xuất tham gia, tu vi cao nhất cũng chỉ có sơ kỳ thánh tôn mà thôi, sở dĩ lấy sư đệ thực lực, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, còn vấn đề thân phận, ta từ lâu an bài xong, ta sẽ nhường ngươi trở thành chúng ta Phó gia khách khanh trưởng lão, như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận đại biểu chúng ta Phó gia tham gia lần này tỷ thí." Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Phó Tư Vánh từ lâu an bài xong, cứ như vậy, hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt, ánh mắt lập lòe xuống, hỏi, "Vậy không biết các ngươi ngũ đại luyện khí thế gia tỷ thí, khi nào thì bắt đầu?" Phó Tư Vánh nói, 7 ngày sau đó. Nhanh như vậy. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, vốn đang dự định chuẩn bị một chút, nhưng không nghĩ đến thời gian như thế vội vàng, từ nơi này chạy tới phó gia, phỏng chừng sẽ mấy thiên hành trình. Được rồi, chúng ta khi nào lên đường? Tiểu trời sáng đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta nhất khởi động trước người đi phó gia, thế nào? Được. Thương lượng thỏa đáng, Dịch Thu liền ly khai Thiên Nữ Phong, bất quá hắn không có trực tiếp trở lại Bách Thảo Cốc, mà là đi tới Lữ Lao Linh Điện, tìm được Lữ Lao. Đệ tử bái kiến sư tôn. Dịch Thu khép na khép nép nói ra. Lữ Lao gật đầu, lập tức ánh mắt hướng về Dịch Thu trên thân thờ ơ đảo qua, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn cũng là chợt biến sắc, thất thanh nói, ngươi đột phá tu vi. Dịch Thu cũng không có ẩn giấu tu vi, vì vậy bị Lữ Lao một cái xem thấu. Dịch Thu nói, là đệ tử, vừa mới đột phá không lâu sau. Lữ Lao ngược lại hít một hơi khí lạnh, thời gian 10 năm, lại đột phá một cái bình cảnh, tốc độ tu luyện này, thật là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thánh vực, phỏng chừng tìm không ra thứ hai tới. Lại thêm Dịch Thu đáng sợ lực lĩnh ngộ. Lần này hắn rõ là nhặt được một cái bảo a. Nghĩ tới đây, Lữ Lao vẻ mặt tươi cười, khen không dứt miệng nói, không tệ không tệ, xem ra lão phu đúng là không có chọn lầm người. Sư tôn khen nhầm. Hừm, lần này ngươi tìm đến ta là có chuyện gì sao? Lữ Lao, ta có chuyện muốn rời khỏi tông môn một hồi, không biết ta cái kia thanh đồng tượng người phía trên phong ấn tháo ra không có. Dịch Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ha ha, đã chữa trị khỏi, lão phu giúp ngươi tháo ra sau cùng lưỡng đạo phong ấn, chiến đấu tượng người chiến lực, có thể đạt đến thánh tôn hậu kỳ cấp bậc, đương nhiên cần cực phẩm thánh thạch, nhưng cũng rất dọa người, khởi động một lần chiến đấu tượng người, cần 100 khối cực phẩm thánh thạch. Nhiều như vậy. Dịch Thu âm thầm chắc lưỡi, 100 khối cực phẩm thánh thạch, chẳng khác nào 100 vạn phổ thông thánh thạch, lấy hắn hiện tại thân giới, phòng trừng nhiều nhất cũng liền có thể sử dụng cái 10 lần đến, xem ra thánh thạch thật đúng là không đủ dùng a, hắn còn phải đi đổ thạch đi lộng một ít mới được. Đa tạ sư tôn, đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật đầu, thu hồi chiến đấu tượng người sau, lại dự định rời khỏi. Nhưng mà lúc này, Lữ Lao lại mắt sáng lên nói, chờ một chút. Dịch Thu đứng lại, nhìn về phía Lữ Lao đạo, Lữ Lao có chuyện. Lữ Lao đạo, Dịch Thu, lần này ngươi ra ngoài phải bao lâu mới có thể trở về? Dịch Thu trầm ngâm một cái, nói, nửa tháng tả hữu đi. Nửa tháng sao? Lữ Lao gật đầu, vậy còn có thể tới được đến, đã như vậy, ngươi tranh thủ trong vòng nửa tháng trở về, chờ ngươi sau khi trở về, Lao Phu chuyển thụ cho ngươi cực phẩm cổ văn. Cực phẩm cổ văn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nếu như có thể nắm giữ cực phẩm cổ văn, với hắn mà nói cũng là nhất kiện không sai sự tình, sở dĩ Dịch Thu đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt, lúc này gật đầu, xoay người đi. Chương 1773, trên đường bị tập kích. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu lại cùng Phó Tư Vánh ở tông môn cửa gặp mặt, sau đó cùng rời đi, hướng về Phó Gia phương hướng lao đi. Ngay tại lúc Dịch Thu cùng Phó Tư Vánh rời khỏi không lâu sau, lưỡng đạo thân ảnh dần dần nổi lên, hai người này không là người khác, đúng là Mặc Kiêu Dương cùng Sắt Vân Đình. Mặc Kiêu Dương ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu cùng Phó Tư Vánh rời khỏi phương hướng, trên mặt lộ ra một mang theo nụ cười dữ tợn, ngu xuẩn, rốt cục đợi đến ngươi rời khỏi tông môn, lần này ta xem ngươi còn thế nào mạng sống. Sắt Vân Đình, hiện tại liền thông chi Đông Hoàng Đế tộc đi. Sư huynh, chuyện này giao cho ta đi, ta đã dùng đưa tin phủ thông chi Đông Hoàng Đế tộc nhân, một hồi ta liền mang theo Đông Hoàng Đế tộc nhân đi chặn giết Dịch Thu, thuận tiện lại đem Phó Tư Vánh tiện nhân kia bắt được, sau đó để cho nàng biết ta lợi hại. Sắt Vân Đình âm trầm cười nói, hừ, chuyện này không muốn làm hư hại, bằng không kết quả ngươi nên minh bạch. Sư huynh yên tâm, chuyện này tuyệt đối không sơ hở tí nào, có Đông Hoàng Đế tộc thái thượng trưởng lao chính mình xuất thủ, cho dù tiểu tử kia có bắt rực ma long cũng khó thoát khỏi cái chết. Sắt Vân Đình âm sâm sâm cười nói. Rời khỏi Lỗ Ban Môn, Dịch Thu cùng Phó Tư Vánh lại ngày tiếp nối đêm lên đường. Hai ngày sau, hai người liền tới đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ phía trên không dãy núi. Dịch Thu, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, nơi này cách Phó Gia Mây Lung Thánh Thành không xa, hẳn là sớm có cái một ngày thời gian là có thể chạy tới, chúng ta thời gian còn rất đầy đủ. Phó Tư Vánh hơi lộ ra vẻ vải nói ra. Được rồi. Dịch Thu gật đầu, cũng không nói gì nhiều, lập tức đi theo Phó Tư Vánh theo giữa không trung hạ xuống, sau đó tùy ý tìm một khối sạch sẽ chỗ, nhắm mắt đại tắc lên. Kia ra hỏa, thật đúng là lạnh lùng đây. Mắt nhìn Dịch Thu, Phó Tư Vánh hơi cười khổ một tiếng, phải biết rằng đổi thành ngũ đại luyện khí thế gia những thiên tài kia, đã sớm vây quanh nàng đổi tới đổi lui, thế nhưng kia ra hỏa, dọc theo đường đi ngay cả lời đều rất ít nói với nàng. Điều này làm cho luôn luôn nội tâm cao ngạo Phó Tư Vánh, có chút có một ít khó chịu. Bất quá Phó Tư Vánh, cũng không biết, Dịch Thu tuyệt không phải lạnh lùng cao ngạo người, chỉ là từ lúc rời khỏi tông môn sau, hắn lại thẳng có loại dự cảm không tốt, phảng phất cảm thấy đem nếu có chuyện gì phát sinh. Sở dĩ trên con đường này, Dịch Thu đều muốn lực chú ý đặt ở bốn phía, nơi nào còn có tâm tư đi nói với Phó Tư Vánh cười. Đúng là có người. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút hàn mang, lập tức cong ngón búng ra, một đạo mạch trùng kiếm ba, chớp mắt bắn ra, đánh vào cách đó không xa một ngọn núi trên, vậy mạnh mẽ kiếm ba, chớp mắt đem ngọn núi kia đánh ra một cái hang lớn. Bạch. Lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên ngọn núi phương. Ngươi là người phương nào? Vì sao lén lút đi theo chúng ta? Dịch Thu nhìn người một cái, chỉ thấy người này chính là một cái sơ kỳ thánh tôn, bất quá luận dung mạo có chút xa lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà đột như đến người lạ, tự nhiên cũng hù dọa Phó Tư Hoánh giật mình, phải biết rằng nàng vừa rồi tại lúc nghỉ ngơi sau, đã dùng thần thức dò xét qua ở đây, căn bản không có phát giác nửa điểm khí tức, người này lại có thể giấu ở nàng bên cạnh lâu như vậy, có thể thấy được người này ẩn thân thuật bực nào cao minh. Bất quá để cho nàng càng giật mình là, Dịch Thu lại có thể nhanh như vậy phát giác. Thật Dịch Thu nếu không phải mở chiến đế chi nhãn, quan sát một vòng sau, cũng rất khó phát giác kia ra hỏa, người này ẩn thân thuật, dĩ nhiên đạt đến tự nhiên mà thành cảnh giới, e là cho dù hậu kỳ thánh tôn, cũng chưa chắc phát giác. Thú vị thú vị, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, ngay cả ta bộ này vô ảnh vô hình chi thuật, đều không thể gạt được ngươi hiểu biết, tại hạ quả thực bội phục vạn phần. Cái kia nam tử xa lạ mặt cổ quái cười nói, ngươi đến là người phương nào, vì sao theo dõi ta, mau mau đưa tới, bằng không tại hạ nhưng nếu không thì khách khí. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói ra. Xách xách, khẩu khí thật là lớn, ngươi một cái thánh vương, coi như không khách khí, lại có thể thế nào? Nam tử xa lạ mặt mang xem thường nói ra. Lập tức ngươi thì sẽ biết. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, không hề lời thừa, thân ảnh lay động giữa, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện ở nam tử xa lạ trước người, thiên tà kiếm chớp mắt hướng về nam tử xa lạ đã đâm đi. Thật nhanh. Một màn như thế, chẳng những nam tử xa lạ dọa cho giật mình, ngay cả Phó Tư Vánh đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, Dịch Thu thân pháp này, cũng quá nhanh điểm đi, hơn nữa không hề có điểm báo trước, quả thực giống như quỷ mị. Bất quá nam tử xa lạ dù sao không phải là một dạng sơ kỳ thánh tôn, người này là Đông Hoàng Đế tộc thiên tài cường giả, vì vậy sao lại tùy ý liền bị Dịch Thu giết chết? Ngay khi thiên tà kiếm đánh xuống trong nháy mắt, nam tử xa lạ thân ảnh thần tốc nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt né tránh Dịch Thu này sắc bén một kiếm. Ngươi tu vi rốt cuộc lại đột phá. Nam tử xa lạ hữu kinh vô hiểm né tránh Dịch Thu một kiếm này sau, khí sắc u ám nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ, ngắn ngủi mấy thập niên, Dịch Thu tu vi vậy mà đã đạt đến đại viên mãn thánh tôn cảnh giới, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh điểm đi. Hừ, xem ra ngươi rất hiểu rõ ta, đã như vậy, tại sao không nói ra thân phận ngươi? Dịch Thu khí sắc đồng dạng ngưng trọng, người này thẳng có tình ý giấu giếm thân phận mình, hiển nhiên là có xem, nếu như không đem người này thân phận ép hỏi ra đến nói, liền không cách nào biết được người này ý đồ. Hắc hắc, ta là thân phận gì, ngươi lập tức thì sẽ biết. Nam tử xa lạ cười quái dị một tiếng, ngay sau đó rung cổ tay, trong tay tức khắc nhiều hơn một cây ngân thương. Đã sớm nghe nói thần vũ chiến đế truyền nhân thực lực kinh người, hôm nay vừa lúc đi theo xuống luận bàn một phen thế nào? Luận bàn? Dịch Thu cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không có tư cách, vẫn là gọi ngươi hậu trưởng chủ nhân đến đi. Nam tử xa lạ chân mày cau lại, hư lạnh một tiếng, đúng là tự phụ, đã như vậy, vậy ta lúc này các hạ tỉ thí một chút, nhìn ta một chút có không có tư cách. Nam tử xa lạ trong miệng khẽ quát một tiếng, cầm trong tay ngân thương, hướng về Dịch Thu gào thét đâm tới, thương mang giống như ngân xà cuồn vũ, khí thế kinh người. Dịch Thu coi chừng. Phó Tư Hoành chứng kiến này kinh người một thương, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hừ, chút tài mọn. Dịch Thu lại kinh thường cười một tiếng, cổ tay rung một cái, thiên tà kiếm xuống phía dưới một nghiêng, một ánh kiếm càn quét ra, trong nháy mắt bổ vào kinh người thương mang trên, trực tiếp đem súng kia mang nổ nát ra. Ách! Phó Tư Hoành không khỏi há hốc mồm, chỉ là một kiếm, liền qua loa đem này kinh người thương pháp phá vỡ. Dịch Thu kiếm pháp này cũng quá nghịch thiên đi, phải biết rằng hắn nhưng chỉ là một đại viên mãn thánh vương mà thôi, tu vi so nàng còn thấp hơn đây. Điều này sao có thể, ngươi vậy mà có thể đi nhẹ nhàng như vậy phá vỡ ta thương pháp. Nam tử xa lạ càng là vô cùng ngạc nhiên, ban nãy phát thương kia, thế nhưng hắn tuyệt kỹ thành danh, cho dù là trung kỳ thánh tôn, đều có thể tỉ mỉ ứng đối, thế nhưng kia ra hỏa, trực tiếp một kiếm liền phá vỡ, kiếm pháp này cũng quá kinh khủng điểm đi. Chương 1774, bám dai như địa. Ta nói, ngươi còn chưa có tư cách đối phó với ta tay, vẫn là gọi ngươi chủ nhân ra đi. Dịch Thu tử tốn nói, mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Tự tìm cái chết. Ngân xả thôn thiên. Nam tử xa lạ khi nào bị qua như vậy khinh miệt, thẹn quá thành giận, lúc này tái khởi một thương, thương mang thổ nạp giữa, một đạo uy lực càng đáng sợ hơn, quang mang càng thêm diệu thu chói mắt thương thuật xuất hiện, hướng về Dịch Thu công tới. Chưa từ bỏ ý định sao? Đã như vậy, ta để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Dịch Thu trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh nụ cười, ánh mắt như có như không hiện lên một luồng hàn mang, lập tức trường kiếm đảo qua, một đạo đáng sợ kiếm quang bắn ra, hướng về kia nam tử xa lạ ngân thương đánh tới. Tuyệt mệnh đệ ngũ kiếm, thất tinh tuyệt mệnh trảm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nam tử xa lạ thương mang trực tiếp bị nghiền nát ra. Ngươi cái tên này đã vậy còn quá cường. Nam tử xa lạ kinh hãi gần chết nhìn Dịch Thu, trước hắn cho rằng Dịch Thu chẳng qua là ỷ vào thần vũ chiến đế truyền nhân mới có lớn như vậy danh khí, không có thần vũ chiến thiên quyết, Dịch Thu chẳng là cái thá gì, thế nhưng hôm nay vừa nhìn, hắn mới minh bạch, kia ra hỏa kiếm pháp cũng kinh khủng như vậy. không chút khách khí nói. Cho dù không có thần vũ chiến thiên quyết, chỉ dựa vào này đáng sợ kiếm pháp tạo nghệ, Dịch Thu cũng có thể ở cùng thế hệ ở giữa xưng bá. Các hạ bây giờ còn không có ý định đem thân phận mình nói ra sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, xuất hiện ở nam tử xa lạ phía trước, băng lãnh như kiếm ánh mắt, nhìn thẳng nam tử xa lạ, làm cho nam tử xa lạ nội tâm băng hàn một mảnh, phảng phất bị một cái tử thần nhìn chăm chú vào. Nam tử xa lạ mắt sáng lên, lập tức cười gần nói, Dịch Thu, ta thừa nhận đều không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ngươi y lý nguyên mơ tưởng còn sống rời đi, bởi vì nhà ta lão tổ lập tức sẽ tới, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết, hắc hắc. Dịch Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, xem ra hắn đoán không lầm, người này đúng là đến có chuẩn bị, xem bộ dáng là cố ý ngăn chặn hắn, sau đó chờ viện binh đã tới đối phó hắn, sở dĩ hắn nhất định phải lập tức kích sát người này, rời đi nơi này mới phải. Nghĩ tới đây, Dịch Thu quyết định không ở lưu thủ, sau khi hít một hơi dài, thiên tà kiếm hướng về nam tử xa lạ lung lay nhất chỉ, cụ nát mũi kiếm trên, tức khắc khẽ run lên. Kiếm thứ 6, tuyệt mệnh tất sát. Tuyệt mệnh tất sát, kiếm xuất tất tử. Bạch. Một đạo nhìn như bình thản kiếm quang, theo thiên tà kiếm phía trên bộ ra, sau đó giống như một đạo ngân nguyệt gào thét ra, hướng về kia nam tử xa lạ bổ tới, một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không thể tránh né. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ngân thương quyết, bát hoang ngân xả vũ. Nam tử xa lạ ánh mắt trầm xuống, lập tức cơ múa ngân thương, trong sát na từng cái ngân xả vậy thương mang càn quét ra, khí thế kinh người liên tục hướng về kia kiếm quang nên đón. Rầm rầm. Chỉ nghe một trận tiếng nổ đại tác, vô số đạo ngân xả thương mang, vậy mà không khỏi bị kiếm mang kia dễ dàng chém đứt ra. Đạo kia nhìn như bình thản không có gì lạ kiếm quang, đúng là thế như trẻ che phá vỡ hắn ngân thương quyết, sau đó trực tiếp bổ ở trên người hắn. Phốc suy. Kiếm mang kia cuối cùng theo nam tử xa lạ trên thân hình đi qua. Đây là cái gì kiếm pháp? Nam tử xa lạ khó có thể tin xem Dịch Thu một cái sau, lại ầm ầm té xuống đất, răng rác một tiếng, toàn bộ thân hình đống bể thành hai đoạn, tiên huyết điên cuồng, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế đây hết thảy đều là ở trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành. Phó Tư Vánh thậm chí còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, một cái sơ kỳ thánh tôn cường giả cũng đã bị chém giết. Chờ Phó Tư Vánh lúc thức tỉnh sau, nam tử xa lạ đã thành một câu băng lãnh tử thi, phương tâm trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là một trận phát lệnh. Cái này Dịch Thu, bất quá là đại viên mãn thánh vương, lại đáng sợ như thế. Thế nào chờ hắn trở thành thánh tôn cường giả sau, đem là cỡ nào cường đại? Có lẽ, đến lúc đó toàn bộ thánh vực có khả năng chiến thắng hắn người, đều không có bao nhiêu đi. Ngay Phó Tư Vánh giật mình không thôi thời điểm, Dịch Thu lại vẻ mặt nghiêm túc nói, Phó cô nương, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Rời khỏi. Ha ha, giết chúng ta Đông Hoàng đế tộc nhân đã muốn đi, thần vũ chiến đế truyền nhân, cũng quá không đem chúng ta Đông Hoàng đế tộc nhân, để vào mắt đi. Kèm theo một trận cười nhạt, một mảnh rừng trúc bên trong, chậm rãi đi tới mười mấy thân ảnh. Dịch Thu tập trung nhìn vào, khí sắc không khỏi chìm vào cốc. Bởi vì người đến không là người khác, đúng là Đông Hoàng đế tộc cường giả. Mà người cầm đầu, đúng là Đông Hoàng đế tộc tộc trưởng. Chỉ bất quá để cho Dịch Thu nội tâm có một ít ngưng trọng là, ở đó Đông Hoàng tộc trưởng bên cạnh, thình lình còn đứng một cái hoa phục lão giả. Kia lão giả thoạt nhìn đã là tuổi lục tuần, tóc trắng xóa, da rẻ nhăn nheo, một bộ tuổi già sức yếu hình dạng, nhưng mà này trên người lão giả khí tức cũng là uyên bác như biển, so bên cạnh Đông Hoàng tộc trưởng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Đại viên mãn thánh tôn, đúng là lại là các ngươi, Đông Hoàng đế tộc nhân, thật đúng là bám dai như địa. Dịch Thu ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, mắt nhìn kia lão giả sau, lại hừ lạnh một tiếng nói ra. Ha ha, ta nói rồi, chỉ cần trêu chọc đến chúng ta Đông Hoàng đế tộc, liền mơ tưởng có quả ngon để ăn, mặc kệ ngươi là thần vũ chiến đế truyền nhân hay không, chúng ta Đông Hoàng đế tộc đều sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đông Hoàng tộc trưởng mặt lãnh khốc nụ cười. Thật sao? Bất quá các hạ giống như quên lần trước là thế nào trốn. Dịch Thu cười lạnh nói. Lần trước Đông Hoàng tộc trưởng nếu không phải dẫn người rút lui, toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc đều phải chôn vùi ở xích viêm long trong miệng, bọn người kia, rốt cuộc lại chạy tới, chẳng lẽ là không sợ chết? Đông Hoàng tộc trưởng khí sắc hiện lên vẻ giận dữ, lần trước bị Dịch Thu đánh lui, có thể nói là cuộc đời hắn bên trong vô cùng sỉ nhục, hôm nay Dịch Thu lại lần nữa nói đến lên, không khác tại hắn trên vết thương sắt muối. Lúc này nụ cười thu hồi, hư lạnh nói, "Dịch Thu, ngươi khỏi cần cuồng vọng, lần này coi như ngươi có xích viêm lòng cũng chắc chắn phải chết, bởi vì hôm nay, chúng ta Đông Hoàng đế tộc thái thượng trưởng lão tự mình đến gặp. Nhìn ngươi thế nào theo chúng ta trong lòng bàn tay chạy trốn ra ngoài." Thái thượng trưởng lão sao? Dịch Thu ánh mắt lại lần nữa hướng hoa phục lão giả quét mắt một vòng, chỉ thấy kia lão giả đồng dạng nhìn lại hắn, một đôi nhìn như vẫn đục trong ánh mắt, lại lộ ra một luồng tinh mang, phảng phất có khả năng một cái xem thấu hắn thân thể. "Ngươi tiểu là Thần Vũ Chiến Đế chuyên nhân, đem Thần Vũ Chiến Thiên Quyết lưu lại, lưu ngươi một cái toàn thây." Hoa phục lão giả nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cực kỳ bá đạo, phảng phất đã tuyên bố Dịch Thu là một người chết. Phó Tư Vánh thần sắc biến sắc, lập tức đứng ra nói, "Tiền bối, ta là luyện khí thế gia Phó gia đại tiểu thư Phó Tư Vánh. Lần này ta là thỉnh Dịch Thu sư đệ giúp ta một chút, sở dĩ hy vọng ngươi có thể đủ xem ở ta mặt mũi, không nên làm khó chúng ta. Luyện khí thế gia, ở toàn bộ thánh vực đều có vài phần uy danh, cho dù bát đại cổ hoàng đế tộc, bình thường cũng sẽ cho ít mặt mũi, sở dĩ Phó Tư Hoánh hy vọng mang ra Phó gia làm cho đối phương biết khó mà lui. Chương 1775, như ngươi mong muốn. Bất quá nàng nghĩ quá đơn giản. Dịch Thu cùng Đông Hoàng đế tộc thù sâu như biển, lúc này đừng nói là nàng một cái Phó gia thiên kim tiểu thư, coi như là chủ nhà họ Phó đích thân tới cũng không có một chút tác dụng nào. Ha ha, tiểu nha đầu, lão phu theo ngươi tổ phụ năm đó cũng có chút giao tình, xem ở ngươi tổ phụ mặt mũi, lão phu lần này không làm khó dễ ngươi, bất quá tiểu tử này chính là chúng ta Đông Hoàng đế tộc cựu nhân, sở dĩ lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ngươi nếu là muốn sống, liền ngoan ngoan tránh ra. Ông lão tóc trắng kia lạnh lùng nói ra. Phó Tư Hoánh nghe vậy, mặt cười lại lần nữa biến phải vô cùng nhợt nhạt. Thính sư tỷ, cùng thứ người như vậy không có cần thiết lời thừa. Dịch Thu thần sắc hơi ngưng lại, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nhìn Đông Hoàng đế tộc vị kia thái thượng trưởng lão nói, thật sao, lão già kia, ngươi thật sự cho rằng bằng một mình ngươi là có thể để cho ta thúc thủ chịu trói hay sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Dịch Thu, chớ có cuồng vọng, ngươi một cái chính là đại viên mãn thánh vương, còn muốn theo chúng ta thái thượng trưởng lão trong tay chạy ra, ngươi ở đây nằm mơ. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi đầu kia bắt dược xích viêm long có khả năng theo chúng ta thái thượng trưởng lão chống lại đây. Đông Hoàng tộc trưởng xem thường cười lạnh nói, có thể đi không thể chống đối, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, bất quá tại động thủ trước, ta lại có một vấn đề muốn hỏi một chút Đông Hoàng tộc trưởng, không biết Đông Hoàng tộc trưởng là làm sao tìm được hành tung chúng ta. Dịch Thu mặt mang hiếu kỳ hỏi, phải biết rằng hắn và Phó Tư Hoánh rời khỏi lỗ ban môn sự tình, thế nhưng không có mấy người biết, Đông Hoàng đế tộc nhanh như vậy là có thể tìm được hắn, nếu như không có nội ứng nói, tuyệt đối không có khả năng. Sở dĩ lỗ ban môn trong khẳng định có Đông Hoàng đế trong tộc quỷ. Ha ha, ngươi không cần hỏi, là ta nói cho Đông Hoàng đế tộc nhân. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một cái hắc y hẻ nhân đi tới trước, mang trên đầu nón đen vén lên, lập tức một cái quen thuộc thêm giữ tợn khuôn mặt, xuất hiện ở Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh phía trước. Là ngươi, Sắt Vân Đỉnh, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy. Phó Tư Hoánh cả giận nói. Hừ, ngươi tiện nhân này, năm đó ta đối với ngươi tốt như vậy, mà ngươi lại thủy chung đối với ta chẳng quan tâm, ôn hòa, tiểu tử này chẳng hề làm gì cả, ngươi nhưng khắp nơi hướng về hắn, bây giờ lại còn để cho hắn thay các ngươi Phó gia tham gia chúng ta ngũ đại luyện khí thế gia tỷ thí đại hội. Tiếp xuống được ngươi có phải hay không dự định ủy thân cho tiểu tử này, để cho tiểu tử này làm ngươi Bạch Mã Vương từ đây? Sắt Vân Đình cười ra nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, cái phế vật này lập tức sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa để cho ngươi tận mắt thấy hắn thảm trạng. Ha ha. Sắt Vân Đình quên hết tất cả cười ha hả, phảng phất qua nhiều năm như vậy, hắn đúng Phó Tư Hoánh cùng Dịch Thu hận ý rốt cục vào giờ khắc này triệt để thả ra ngoài. Vô liêm sỉ. Phó Tư Hoánh mặt cười một mảnh đỏ chói, dễ nhận thấy không nghĩ tới trong ngày thường ở trước mặt nàng sắp xếp tao nhã Sắt Vân Đình, chân thực diện mạo dĩ nhiên là như vậy, liền loại này vô liêm sỉ lời nói đều có thể nói ra. Sắt Vân Đình, tuy là giữa chúng ta từng có không hợp, thế nhưng ta cũng cảm thấy ngươi là nhân vật, lại thật không ngờ, vậy mà cũng làm loại này mượn đao giết người thấp hèn thủ đoạn, xem ra trước đây ta còn là đánh giá cao ngươi. Dịch Thu thản nhiên nói, bất quá lần này khiến ngươi hối hận, bởi vì hôm nay người chết tuyệt đối không phải ta. Thật sao? Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi là làm sao theo Đông Hoàng đế tộc trong tay chạy trốn. Đông Hoàng tộc trưởng, nhanh giết tiểu tử này. Sắt Vân Đình giữ tợn cười một tiếng, lập tức hướng về phía Đông Hoàng tộc trưởng nói ra. Đông Hoàng tộc trưởng nhướng mày, lộ ra vẻ không vui. Chính là một cái sơ kỳ thánh tôn, cũng dám đối với hắn vung tay múa chân, quả thực là tự tìm cái chết. Lúc này không chỉ có là Đông Hoàng tộc trưởng, ngay cả hắn những Đông Hoàng đó đế tộc cao thủ cũng không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ, nếu không phải Đông Hoàng tộc trưởng không có mở miệng, phòng trường khỏi cần Dịch Thu xuất thủ. Đã sớm có người thay Dịch Thu giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bất quá Đông Hoàng tộc trưởng cũng biết Sắt Vân Đình thân phận, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là lại cũng không nói gì nhiều, chỉ là thản nhiên nói, Sắt Vân công tử yên tâm được, chúng ta thái thượng trưởng lao chính mình xuất thủ, người này tuyệt đối không cách nào sống sót, đến lúc đó hắn theo ngươi chỗ ấy lấy đi bảo vật, đều có thể toàn bộ trả lại cho ngươi, sở dĩ chuyện kế tiếp tình, sẽ không nhọc Sắt Vân công tử quan tâm. Sắt Vân Đình sắc mặt hơi đổi một chút, hắn bực nào thông minh. Sao lại nghe không ra Đông Hoàng tộc trưởng trong lời nói hàng nghĩa? Đông Hoàng tộc trưởng mặc dù nói rất dịu dàng, thế nhưng trên thực tế, chính là nói cho hắn biết, để cho hắn câm mồm, ngoan ngoãn ở một bên nhìn. Sắt Vân Đình kêu một tiếng, đạo, Đông Hoàng tộc trưởng, lần này có khả năng bắt được người này, ta thế nhưng một cái công lớn, vẹn vẹn cho ta hắn theo ta cướp đi vài thứ kia, liền muốn đuổi ta nói, có phải hay không cũng quá đơn giản chút. Ồ, vậy ngươi còn muốn thế nào? Đông Hoàng tộc trưởng chân mày cau lại, cười như không cười hỏi. Đơn giản. Hắn thần võ chiến đế quyết, ta phải cùng nhau chia đôi, hơn nữa cái kia Phó Tư Hoánh tiện nhân, giao cho ta giải quyết, lao tử phải thật tốt đùa giỡn nàng. Sắt Vân Đình liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra vẻ tham lam, phải biết rằng có thể có được thần vũ chiến thiên quyết, liền có thể trở thành cường giả trí tôn, vì vậy ai không muốn lấy được. Còn như Phó Tư Hoánh, hắn từ lâu thèm nhỏ dãi hồi lâu, lúc này đúng là cơ hội. Vô liêm sỉ. Phó Tư Vánh mặt cười một trận tái nhợt vẻ, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. May vào lúc này, Dịch Thu đưa tay ra để lại nàng, để cho nàng dẹp loạn tức giận, bằng không cô gái này phỏng chừng đã sớm một kiếm đã đâm đi. Sất Vân Đình nhưng không biết, khi hắn nói ra lời này trước mắt, cũng đã quyết định hắn tử kỳ. Lúc này, Đông Hoàng tộc trưởng cùng Đông Hoàng đế tộc Thái Thượng trưởng lão, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ sắc cơ. Có thể, đến lúc đó ta sẽ cùng Sất Vân công tử cùng nhau chia đôi. Đông Hoàng tộc trưởng trong lòng cười nhạt hai tiếng, cũng đã ngầm hạ quyết định, trừ Đông Hoàng đế tộc nhân ở bên trong, còn lại người, tất cả đều phải chết, bao gồm Phó Tư Hoánh cùng Sất Vân Đình ở bên trong. Chỉ có như vậy, thánh vực người, mới sẽ không biết, là bọn hắn giết Dịch Thu, cũng sẽ không cần lo lắng Thiên Đạo Tông cùng Lỗ Ban Môn Hương Sư vấn tội. Sất Vân Đình còn không biết mình từ kỵ buông xuống, nghe được Đông Hoàng tộc trưởng nói sau, tức khắc mừng rỡ không thôi, vốn tưởng rằng Đông Hoàng tộc trưởng sẽ mở cửa cự tuyệt, nơi nào nghĩ đến đáp ứng nhanh như vậy, xem ra Đông Hoàng đế tộc nhân, cũng không gì hơn cái này, đối với bọn họ Sất Vân gia, vẫn có chút kiêng kỵ sao. Ngay Sất Vân Đình ý dâm trong lúc, Đông Hoàng tộc trưởng Thái Thượng trưởng lão đã không nhịn được đưa tay phải ra, khô gầy như củi trên bàn tay, lập tức bắn ra lực lượng kinh người đến, đáng sợ thánh lực, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn ra. Dịch Thu, mau đem ngươi Xích Viêm Long gọi ra đến đây đi, bằng không nhưng liền không có cơ hội. Thái Thượng trưởng lão tử tốn nói, thanh âm lạnh lùng vô tình. Như ngươi mong muốn. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức thần niệm khẽ động, bắt giữ Xích Viêm Long thân hình khổng lồ, trong sát na theo ma long lệnh trong lao tới. Giống giống. Chương 1776, qua sông đoạn cầu. Kèm theo một trận kinh thiên động địa gào thét tiếng, khổng lồ như núi Xích Viêm Long, tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà Dịch Thu cùng Phó Tư Bánh đứng ở Xích Viêm Long trên lưng. Đây chính là bắt giữ Xích Viêm Long sao? Phó Tư Bánh nhìn dưới chân quái vật lớn, kích động không thôi, tuy là nghe nói qua ma long đáng sợ, thế nhưng nàng còn chưa bao giờ gặp, càng không cần phải nói như hôm nay như vậy, dẫm ở bắt giữ Xích Viêm Long trên thân. Loại cảm giác này thật là không lời nào có thể diễn tả được. Liếc mắt nhìn lại, Phó Tư Hoánh liền thấy bên cạnh người, một đôi tinh thần trong ánh mắt, thâm thúy như tinh không, lấp lánh băng lánh quang huy, lạnh lùng nghiêm nghị vô song trên khuôn mặt, càng là treo một nụ cười nhàn nhạt, trên thân càng là tản ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức vương giả. Cho dù đối mặt đại viên mãn thánh tôn đối thủ, trên mặt hắn cũng nhìn không ra nửa điểm đáng sợ, thậm chí lo nghĩ, ngược lại chỉ có ngập trời chiến ý. Lúc này, Phó Tư Hoánh phương tâm không hiểu rung rung, một cái mến mộ hạt giống ở nàng ở sâu trong nội tâm dần dần nảy mầm, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không có nhận thấy được, Dịch Thu thân ảnh đã từ từ đi sâu linh hồn nàng bên trong, từ đó về sau cũng sẽ lái đi không được. Đại viên mãn thánh vương, Dịch Thu, bản long vừa ra tới, chính là cái này cấp bậc đối thủ, ngươi làm bản long thiên xuống vô địch hay sao? Xích Viêm Long long nhãn nhất chuyển, không phát hiện được nơi xa Đông Hoàng đế tộc Thái Thượng trưởng lão, trong ánh mắt tức khắc hiện ra vẻ kiên kỵ. Tuy là nó là bắt dược Xích Viêm Long, đủ để quét ngang bất luận cái gì hậu kỳ thánh tôn, thế nhưng còn hoàn toàn không phải đại viên mãn thánh tôn đối thủ. Dịch Thu muốn hắn bản thân đối phó một cái đại viên mãn thánh tôn, không phải nói đùa sao? Huống chi, còn có mấy mười cái thánh tôn cấp bậc người giúp đỡ. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải để cho ngươi đánh bại hắn, chỉ là để cho ngươi giúp ta ngăn cản hắn một hồi, huống chi ta cũng sẽ không khiến một mình ngươi đối phó ra hỏa này, ta sẽ cho ngươi chiêu cái lợi hại người giúp đỡ. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, "Hừ, lợi hại người giúp đỡ? Ngươi có thể có cái gì người giúp đỡ?" Xích Viêm Long có một ít không tin nói. Cái gì người giúp đỡ, ngươi lập tức cũng biết, ta hiện tại chặn đánh giết một người, ngươi giúp ta bảo vệ tốt sư tỷ của ta là đủ. Dịch Thu mắt nhìn cách đó không xa Sất Vân Đình, cười lạnh một tiếng nói ra. Một mình ngươi? Xích Viêm Long hơi kinh ngạc hỏi. Đúng. Dịch Thu chậm rãi rút ra Thiên Tà kiếm, mũi kiếm trên tản ra vô cùng băng lãnh hàn ý. Dịch Thu, ngươi muốn giết Sất Vân Đình, thế nhưng hắn ở Đông Hoàng đế tộc nhân trong bầy, một mình ngươi giết thế nào hắn? Yên tâm, ta xuất thủ kích sát Sất Vân Đình, Đông Hoàng đế tộc nhân sẽ không chen tay vào. Thế nhưng Phó Tư Bánh còn muốn lại khuyên can Dịch Thu không muốn vờ ngớ ngẩn, nhưng mà lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh đã nổ bắn ra, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Sất Vân Đình lao đi. Tự tìm cái chết. Thấy như vậy một màn, Sất Vân Đình không khỏi ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu lá gan lớn như vậy, cũng dám trực tiếp hướng hắn vọt tới, chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao? Ngay hắn ngây người công phu, Dịch Thu đã đảo mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Sất Vân Đình, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Sất Vân Đình sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng về Đông Hoàng tộc trưởng nói, "Đông Hoàng tộc trưởng, nhanh giết hắn." Nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, Đông Hoàng tộc trưởng đám người lại không có một người tiến lên ngăn, ngược lại từng cái đứng ở đằng xa, thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất cùng bọn chúng không có bất cứ quan hệ gì giống như. Sất Vân Đình đương nhiên không biết, Đông Hoàng đế tộc nhân hiện tại ước gì Dịch Thu giúp bọn hắn giết Sất Vân Đình, cứ như vậy, chẳng những giúp đỡ bọn họ giết kia ra hỏa, ngược lại để cho bọn họ khỏi cần bối nỗi oan ức này, đến lúc đó một mực đó nổi ném cho Dịch Thu trên thân là được, cứ như vậy coi như Sất Vân gia tộc muốn báo thù cũng tìm không được bọn họ Đông Hoàng đế tộc nhân trên đầu. Các ngươi chứng kiến Đông Hoàng đế tộc nhân thái độ, Sất Vân Đình lập tức ý thức được cái gì, khí sắc tức khắc biến sắc, hướng về Đông Hoàng tộc trưởng phẫn nộ quát: "Đông Hoàng tộc trưởng, các ngươi vậy mà qua sông đoạn cầu?" "Qua sông đoạn cầu? Ha ha, Sắt Vân công tử nói giỡn, lại không phải chúng ta Đông Hoàng đế tộc nhân, xin ngươi giúp chúng ta tìm Dịch Thu, mà là ngươi chủ động hy vọng, cho nên chúng ta nhiều nhất xem như là đôi bên cùng có lợi mà thôi, sao có thể tính là qua sông đoạn cầu đây?" Đông Hoàng tộc trưởng cười khẩy nói: "Đáng ghét." Sắt Vân đình khí sắc trắng bệnh, không nghĩ tới Đông Hoàng tộc trưởng tuyệt tình như thế, ảo não đến cực điểm, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu Thiên Tà kiếm đã tới gần, lợi hại kiếm quang trực tiếp hướng về Sắt Vân đình đâm tới. "Dịch Thu, muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy." Sắt Vân đình dù sao cũng là nửa bước thánh tôn cường giả, tự nhận coi như đánh không lại Dịch Thu, thế nhưng muốn chạy vẫn là không có vấn đề, vì vậy không nói hai lời, hướng về Dịch Thu ném ra hơn 10 đạo ám khí sau, lại xoay người bỏ chạy. Đinh đinh đang đang. Dịch Thu trường kiếm huy vũ, đem mấy chục ám khí đều từ không trung quét xuống lại, bất quá cứ như vậy, nhưng cũng dây dưa một chút thời gian, mà Sắt Vân đỉnh thì nhân cơ hội chạy ra hơn 10 dặm xa. "Hừ, muốn chạy? Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong lòng hắn đúng Sắt Vân đỉnh từ lâu sát ý đã quyết, lúc này sao lại bỏ qua kia ra hỏa, lúc này thi triển hư không cử bộ, thân ảnh trên không trung như giống như quỷ mị, liên tục hư hoàng 9 lần, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Sắt Vân đỉnh phía trước, ngăn ở Sắt Vân đỉnh đường chạy trốn trên. Thấy như vậy một màn, chẳng những Sắt Vân đỉnh dọa sợ mắt, ngay cả Đông Hoàng đế tộc cường giả cũng không khỏi giật mình. Phải biết rằng chỉ dựa vào Dịch Thu ban nãy kinh khủng kia thân pháp, cũng đã để ở trên sân tuyệt đại đa số thánh tôn xấu hổ. "Hừ, người này đúng là không phải chuyện đùa, hôm nay nhất định phải trừ, bằng không vô cùng hậu hoạn." Thái thượng trưởng lão con ngươi hơi co rụt lại, bộc phát ra một luồng hàn mang. "Cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi thân pháp làm sao lại nhanh như vậy?" Sắt Vân Đình sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu có thể đi nhanh như vậy đuổi theo chính mình. "Người chết, cần gì hỏi nhiều?" Dịch Thu cười lạnh nói. Sắt Vân Đình nghe nói như thế, nội tâm tức khắc hàn ý sinh nhiều, vội vàng quay đầu hướng về Đông Hoàng tộc trưởng nhìn lại, ngựa khí cầu khẩn nói: "Đông Hoàng tộc trưởng, xem ở ta giúp các ngươi tìm được Dịch Thu phân thượng, các ngươi cứu ta một mạng, cái gì thiên tinh thạch cùng thông linh bảo ngọc ta đều không muốn, thần vũ chiến thiên quyết ta cũng không cần, chỉ cầu các ngươi có thể cứu ta một mạng. Bây giờ biết cầu xin tha thứ, đáng tiếc đã quá trễ." Đông Hoàng tộc trưởng trong lòng cười nhạt hai tiếng, thản nhiên nói: "Sắt Vân công tử, không phải ta không cứu ngươi, chỉ là đây là ngươi cùng thần vũ chiến đế truyền nhân sự tình, chúng ta Đông Hoàng đế tộc không tiện nhúng tay mà thôi." "Ngươi?" Sắt Vân Đình bị Đông Hoàng tộc trưởng nói tức đến khạc ra thuần nhất lao huyết, chỉ vào Đông Hoàng tộc trưởng giận dữ hét: "Đông Hoàng tộc trưởng, không nghĩ tới các ngươi vậy mà qua sông đoạt cầu, ta Sắt Vân Đình coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Phốc suy. Sắt Vân Đình lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền từ hắn trên thân thể quán xuyến, trực tiếp đem kích sát. Ách. Chương 1777, hoàn toàn thể. Sắt Vân Đình mở to không cam chịu hai mắt, ầm ầm ngã xuống đất, triệt để chết hết. Bất quá xuất thủ kích sát kẻ khác, cũng không phải Dịch Thu, mà là Đông Hoàng tộc trưởng. "Hừ, câm miệng tiểu bối, còn dám uy hiếp chúng ta Đông Hoàng đế tộc, rõ là tự tìm cái chết." Đông Hoàng tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, có chút không nhịn được vây vây thủ đoạn. "Ha ha, Đông Hoàng tộc trưởng gấp gáp như vậy kích sát Sắt Vân Đình, chẳng phải không cách nào sắp tối nổi quăng trên người ta." Dịch Thu mắt nhìn té xuống đất Sắt Vân Đình, lập tức cười như không cười nhìn Đông Hoàng tộc trưởng hỏi: "Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra ngoài sao? Hôm nay người ở tại tràng, trừ Đông Hoàng đế tộc nhân ở ngoài, tất cả đều phải chết, đến lúc đó không có chứng cứ, chúng ta một mực đi trên người ngươi đẩy, Sắt Vân gia tộc đương nhiên sẽ không nghi ngờ." Đông Hoàng tộc trưởng lão Mưu sâu tính cười nói: "Không hổ là Đông Hoàng tộc trưởng, nghĩ chính là chu đáo, bất quá tại hạ hiếu kỳ là, vạn nhất ta chạy đây." "Chạy?" Đông Hoàng tộc trưởng đám người không khỏi lộ ra xem thường nụ cười. Một cái đại viên mãn thánh tôn thái thượng trưởng lão, lại thêm Đông Hoàng tộc trưởng cùng mười mấy Đông Hoàng thánh tôn. Dịch Thu một cái đại viên mãn thánh vương, muốn tự như vậy trong trận doanh đi ra ngoài, chẳng phải là người si nói mộng. "Tộc trưởng, cùng gia hỏa này hãy bớt sàm luôn đi, để cho thái thượng trưởng lão xuất thủ áp chế bắt Dực Xích Viêm Long, chúng ta tới đối phó tiểu tử này." Một cái Đông Hoàng đế tộc thánh tôn cường giả có chút không nhịn được nói ra. "Có thể, các ngươi đồng loạt ra tay, ai nếu là có thể chém giết người này, ai liền có cơ hội tìm hiểu thần vũ chiến thiên quyết ba." Nghe nói như thế, mười mấy Đông Hoàng đế tộc thánh tôn cường giả không khỏi ánh mắt lập lòe, lộ ra vẻ hưng phấn. Thần vũ chiến thiên quyết như vậy chí tôn công pháp, ai không muốn tìm hiểu? Như vậy tuyệt hảo cơ hội, bọn họ sao lại bỏ qua? Vì vậy mười mấy Đông Hoàng đế tộc cường giả, cơ hồ không nói hai lời, đồng thời xuất thủ. Trong khoảnh khắc hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức, hướng về Dịch Thu xông lại. "Dịch Thu, mau mau giao ra thần vũ chiến thiên quyết, lưu ngươi toàn thây." "Phế vật, còn không thúc thủ chịu trói." "Thần vũ chiến thiên quyết là ta." Dịch Thu mau đem chí tôn công pháp lấy ra. Kèm theo từng tiếng gầm lên, mười mấy bóng người cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt, đem Dịch Thu vững vàng vây quanh, đáng sợ như thế trận thế, phỏng chừng coi như là hậu kỳ thánh tôn, đều khó chống lại, càng không cần phải nói Dịch Thu một cái đại viên mãn thánh vương. Nơi xa thấy như vậy một màn, Phó Tư Vánh đã mặt không có chút máu, chặt chẽ siết tay nhỏ bé, thậm chí không dám nhìn. Còn như Xích Viêm Long ngược lại không có quá lớn biểu tình ba động, bởi vì kẻ khác không biết, nó lại biết Dịch Thu thực lực, gia hỏa này nếu có thể đi chấn định như vậy tự nhiên, khẳng định có hắn bài. Muốn thần vũ chiến thiên quyết, các ngươi còn chưa xứng. Ngay khi những người này vừa mới đem Dịch Thu vây khôn trước mắt, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức phất ống tay háo một cái, miệng quát, chiến đấu tượng người, đi ra. Ẩm. Trong sát na, một đạo đồ sộ trăm trượng thanh đồng cự nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh đồng cự nhân xuất hiện sau, lại lập tức cơ múa hai chỉ nắm đấm, hướng về bốn phía Đông Hoàng Đế tộc cường giả đập tới, mấy cái né tránh không kịp Đông Hoàng Đế tộc cường giả, trực tiếp bị thanh đồng cự nhân bàn tay đánh thành nghiền. Cái gì? Chứng kiến này đáng sợ một màn, còn lại Đông Hoàng Thánh Tôn vội vàng chạy trối chết, nơi nào còn có ban nay khí thế? Đây là vật gì? Chuyện của tôi. Đông Hoàng tộc trưởng khí sắc càng là biến sắc, hắn tuy là đã biết cùng loại chiến đấu tượng người, thế nhưng lực lượng đáng sợ như thế, cũng là lần đầu chứng kiến, cái này chiến đấu tượng người, vậy mà có hậu kỳ thánh tôn cấp bậc lực lượng. Tộc trưởng, thứ này quá lợi hại, chỉ có ngươi và Thái thượng trưởng lão có thể đối phó. Trong một cái Đông Hoàng Thánh Tôn trốn sau khi trở về, tức khắc sắc mặt tái nhợt nói ra. Vô dụng phế vật, các ngươi đồng loạt ra tay, coi như kia gia hỏa lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đi đồng thời chống lại nhiều như vậy thánh tôn công kích hay sao? Đông Hoàng tộc trưởng nói nhắc nhở những Đông Hoàng đó thánh tôn. Sau một khắc, còn lại Đông Hoàng Thánh Tôn đều xuất thủ, mười mấy loại bá đạo thánh thuật, phô thiên cái địa hướng về thanh đồng cự nhân đập tới. Tự tìm cái chết. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu chẳng những không có lo lắng, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bởi vì hắn biết, những thứ này Đông Hoàng Thánh Tôn chẳng mấy chốc sẽ hối hận bọn họ hành vi. Dù sao hiện tại Tiểu Thiên cũng không phải bình thường chiến đấu tượng người, mà là chân chính tháo ra tầng 3 phong ấn trọn vẹn thể. Sao lại dễ dàng như vậy bị kích sát? Đúng là, ngay khi mười mấy Đông Hoàng Thánh Tôn công kích sắp đánh xuống thời khắc, Tiểu Thiên màu đồng cổ trên thân hình, vô số đạo thánh văn đột nhiên lóe sáng lên, lập tức phóng xuất ra từng đạo thanh sắc quang mang, ở giữa không trung tạo thành một cái màu xanh quang thuẫn, đem những công kích kia cản lại. Rầm rầm. Chỉ thấy những công kích kia đánh vào màn ánh sáng màu xanh trên sau, chẳng những không có đánh xuyên quang thuẫn, ngược lại bị quang thuẫn bắn ra trở về, lập tức liền thấy mười mấy loại bá đạo thánh thuật vậy mà đường cũ trở về, hướng về kia chút Đông Hoàng Thánh Tôn đánh tới. Cái gì? Những Đông Hoàng đó Thánh Tôn không khỏi há hốc mồm, mà có mấy cái phản ứng hơi chậm, càng là trực tiếp bị bản thân thánh thuật trọng thương kích sát. Như vậy, mười mấy Đông Hoàng Thánh Tôn tức khắc lại tử thương hơn phân nửa, còn lại người cũng mỗi cái chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. Đây là vật gì, thật không ngờ vướng tay chân. Đông Hoàng tộc trưởng khí sắc u ám không gì sánh được, không nghĩ tới Dịch Thu trong tay vẫn còn có đáng sợ như thế đồ đạc, gia hỏa này đến còn có bao nhiêu bài không có thi triển ra. Đông Hoàng tộc trưởng, xem ra ngươi những thứ này tộc nhân cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta Tiểu Thiên đều đánh không lại, liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết ta. Ta xem nằm mơ người, là các ngươi mới đúng chứ? Dịch Thu cười lạnh nói. Đáng ghét tiểu tử, ta nói hôm nay ngươi đừng muốn sống rời khỏi. Nói xong, Đông Hoàng tộc trưởng đột nhiên xuất thủ, một cây chiến mâu xuất hiện, chợt Đông Hoàng tộc trưởng lập tức phóng xuất ra một đạo lợi hại không gì sánh được thương mang, hướng về màn ánh sáng màu xanh đâm tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quang mạc trực tiếp bị Đông Hoàng tộc trưởng thương mang chấn vỡ ra. Cái này thanh đồng cự nhân ta một người đi đối phó, còn lại người tất cả đều đối phó Dịch Thu. Vâng. Còn lại 7-8 cái Đông Hoàng Thánh Tôn chứng kiến quang mạc trực tiếp bị tộc trưởng nổ nát, không khỏi lại lần nữa tinh thần rung một cái, sau đó gầm thét hướng Dịch Thu xông lại. Đúng là có chút bản lĩnh, bất quá đáng tiếc dựa vào mấy người này, liền muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy, Tiểu Thiên người tộc trưởng này giao cho ngươi, ta đi đối phó những thứ kia lâu la. Vâng, chủ nhân. Tiểu Thiên ồm ồm trả lời. Hư không tiểu bộ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, hướng về nơi xa lao đi. Không được, gia hỏa này muốn trốn. Mọi người mau đuổi theo, ngàn vạn lần không nên để cho hắn chạy. Trong một cái Đông Hoàng Thánh Tôn thân pháp nhanh nhất, rất nhanh lại xung trận ngựa lên trước hướng về Dịch Thu đuổi theo, tốc độ cực nhanh, không thể so với hư không cửu bộ yếu bao nhiêu, trong nháy liền đem hắn mấy cái thánh tôn rơi xuống nơi xa. Hắc hắc, thần vũ chiến thiên quyết là ta. Chương 1778, tuyệt mệnh tất sát. Đông Hoàng Thánh Tôn trong lòng đắc ý, chỉ cần hắn có thể thứ nhất đuổi theo Dịch Thu, đồng thời đem Dịch Thu giết chết, như vậy thần vũ chiến thiên quyết, dĩ nhiên là thuộc sở hữu của hắn. Đến lúc đó hắn chính là kế tiếp thần vũ chiến đế truyền nhân. Nhưng kế tiếp một màn cũng là để cho hắn ngây tại chỗ. Chỉ thấy lúc đầu bỏ chạy Dịch Thu, vậy mà đột nhiên dừng lại, đứng ở cách đó không xa mặt cười nhạt nhìn hắn. Gia hỏa này, chẳng lẽ không dự định chạy? Thật Dịch Thu vốn là không có cần chạy trốn ý tứ, dù sao còn có Phó Tư Hoành ở, hắn làm sao có thể tùy ý chạy trốn? Hắn làm như thế, chính là cố ý đem đối phương phân tán xem ra, sau đó từng cái đánh bại. Đáng tiếc là cái kia đầu tiên đuổi theo Dịch Thu người, còn không tự biết từ kỷ buông xuống. Vẫn âm thầm tự hỉ đây. Dịch Thu, ngoan ngoãn giao ra thần vũ chiến thiên quyết, thà cho ngươi khỏi chết. Người nọ cười gằn, hướng Dịch Thu xông lại. Muốn thần vũ chiến thiên quyết, trước hết đưa ngươi mạng chó cầm lại đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang bùng lên, lập tức thiên tà kiếm đột nhiên đâm ra, một đạo băng lãnh kiếm quang gào thét đâm ra. Tuyệt mệnh tất sát, kiếm xuất tất tử. Lại là một chiêu tuyệt mệnh tất kiếm, tuyệt mệnh tất sát kiếm. Chính là kiếm pháp, liền muốn giết ta, buồn cười. Cái kia thánh tôn chứng kiến này đâm tới một kiếm, bình thản không có gì lạ, vì vậy cũng không có để ở trong lòng, lúc này thờ ơ rút kiếm, huy kiếm ngăn cản, song khi hắn thánh kiếm cùng tuyệt mệnh tất sát kiếm đụng chạm trước mắt, hắn lại triệt để hối hận. Một kiếm này mặc dù coi như bình thản, thế nhưng ẩn chứa lực lượng lại đáng sợ đến cực điểm. Giang giác. Cơ hồ là trong nháy mắt, thánh tôn thánh kiếm liền bị chém gãy ra, sau đó một ánh kiếm trực tiếp đâm vào hắn thân thể, tại hắn trên ngực lưu lại một thật lớn lỗ máu. Làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Thánh tôn còn không có chờ phản ứng lại, liền ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Ngay khi thánh tôn bị kích sát sau, còn lại đông hoàng đế tộc cường giả cũng đều đuổi theo, nhìn một màn trước mắt, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng người này, dầu gì cũng là cái sơ kỳ thánh tôn. Làm sao nhanh như vậy liền bị chém giết? Cái này Dịch Thu thực lực cũng quá đáng sợ điểm đi. Dịch Thu, ngươi cũng dám giết chúng ta đông hoàng đế tộc người, ta không phải là đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Một cái thanh niên cầm đầu nam tử đi tới, ánh mắt băng hàn nhìn Dịch Thu, trong mắt sát ý hừng hực. Người này tên gọi Lý Huyên, chính là đông hoàng đế tộc ở giữa thiên tài cường giả, tu vi đã đạt đến trung kỳ thánh tôn, chiến lực trừ đông hoàng tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lao ở ngoài, chính là người mạnh nhất. Có thể nói cho dù ở trung kỳ thánh tôn bên trong, cũng đã coi như là thiên tài cường giả tồn tại. Nhưng mà Dịch Thu nhàn nhạt xem người này một cái sau, khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh miệt, nói, chỉ bằng ngươi. Có lẽ còn không có bản lĩnh kia. Cuồng vọng, các ngươi không nên nhúng tay, ta tự mình đến gặp gỡ cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lý Huyên khí sắc phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Hắn sở dĩ không cho kẻ khác chen tay vào, không chỉ có là muốn để cho Dịch Thu biết hắn lợi hại, trong chủ yếu hơn, chính là không muốn để cho kẻ khác đoạt được kích sát Dịch Thu công lao. Hắn muốn độc chiếm thần vũ chiến thiên quyết. Nghe được Lý Huyên nói, những đông hoàng đó đế tộc nhân, mặc dù không cam tâm, nhưng là lại cũng không có một có dũng khí nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đứng ở đằng xa, dọn ra một mảnh chỗ trống. Tiểu tử, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức, ta Lý Huyên lợi hại. Lý Huyên nói xong, lập tức rút ra một thanh dài đến ba trượng đại đao, cả người khí thế cũng đông biến phải sắc bén. Cùng đao quyết. Rút ra đại đao, Lý Huyên lại gầm lên một tiếng, cơ múa đại đao, hướng về Dịch Thu chém vào qua đây, một cổ đáng sợ đao mang, quần quận ra, giống như phách thiên liệt địa vậy, hướng Dịch Thu bổ tới. Dịch Thu mắt sáng lên, hắn từng theo đông hoàng đế tộc người thừa kế Lý Cuồng Chiến tỷ thí qua, năm đó Lý Cuồng Chiến nhất thủ cùng đao quyết, để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, bất quá là năm đó Lý Cuồng Chiến tu vi chỉ có nửa bước thánh tôn, cùng tu vi của người này chênh lệch nhiều. Vì vậy cái này Lý Huyên thi triển ra cuồng đao quyết uy lực phải so năm đó Lý Cuồng Chiến cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Bất quá Dịch Thu cũng không phải năm đó Dịch Thu, hôm nay thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay. Sau khi hít một hơi dài, Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, thiên tà kiếm chớp mắt đâm ra, một đạo thất tinh kiếm mang gào thét ra, cùng đao mang kia giữa không trùng chạm vào nhau, một tiếng ầm vang, đao mang kiếm quang đồng thời vỡ vụn. Hả? Lý Huyên nhướng mày, không nghĩ tới Dịch Thu thật không ngờ ung dung chặn hắn công kích, xem ra tiểu tử này thật có một điểm bản lĩnh. Bất quá thì tính sao, này chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Lý Huyên hừ lạnh một tiếng, cơ múa đại đao, liên tục hướng về Dịch Thu công tới, từng đạo đáng sợ ánh đao, hỏa phá hư không, giống như thủy triều, liên tục không dứt tấn công về phía Dịch Thu. Dịch Thu thì cũng không ngừng khiêu vũ thiên tà kiếm, thi triển các loại kiếm pháp chống lại. Trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ 3-40 cái hiệp. Mặc dù tại Lý Huyên công kích phía dưới, Dịch Thu không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị động chịu đòn, bất quá mười mấy hiệp sau, Dịch Thu lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Lý Huyên công kích, không khỏi bị Dịch Thu nhất nhất hóa giải đi tới. Hừ, ngược lại có một ít bản lĩnh, bất quá một đao này, ngươi chắc chắn phải chết. Cuồng đao quyết thức thứ 8, Cuồng Long nộ khiếu. Giống. Lý Huyên quơ đao lên, đầy trời đao mang, xông vào không trung, trong nháy mắt sự ngưng tụ thành một cái thanh long, gầm thét hướng Dịch Thu trùng kích qua đây. Lại là Cuồng Long nộ khiếu sao? Xem ra đây đã là ngươi công kích mạnh nhất ta, nhưng đáng tiếc ngươi y lý nguyên không giết chết được ta, tuyệt mệnh tất sát kiếm. Mắt thấy dữ tợn thanh long nào tới, Dịch Thu xem thường cười một tiếng, giơ tay lên chính là một kiếm, lại là một đạo bình thản kiếm quang bắn ra, cùng thanh long chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thanh long đao mang trực tiếp bị kiếm quang quán xuyến, lập tức đột nhiên nổ bể ra tới. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Phải biết rằng này Cuồng Long nộ khiếu thế, nhưng Đông Hoàng Đế tộc Cuồng Đao quyết ở giữa tuyệt học, lại thêm Lý Huyên trung kỳ thánh tôn tu vi, bình thường trung kỳ thánh tôn đều không cách nào chống lại, nhưng mà Dịch Thu lại như vậy ung dung liền tiếp được. Gia hỏa này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi cái tên này là làm sao làm được? Bằng ngươi tu vi làm sao có thể ngăn trở ta đây một đao? Lý Huyên càng là khí sắc u ám không gì sánh được nói. Ha ha, xem ra ngươi bản lĩnh cũng vậy thôi, hiện tại nên ta xuất thủ. Dịch Thu tự nhiên không có công phu cùng Lý Huyên giải thích nhiều như vậy, lúc này cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi Thiên Tà kiếm. Thấy thế, mọi người không khỏi kinh ngạc. Kia gia hỏa muốn làm gì? Lý Huyên phảng phất ý thức được một khẩu nguy hiểm đến, liền nói ngay, "Nhanh, người này muốn thi triển Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, nhanh chóng ngăn lại hắn." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng kịp phản ứng, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu thanh âm lạnh như băng lại lật lại, mà kèm theo thanh âm hắn, một đạo phương thiên hỏa kích đột nhiên tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ ra. Chương 1779, Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Thần Vũ Chiến Thiên Quyết bá đạo nhất vô thượng thần thông. Lấy Dịch Thu hiện tại tu vi thi triển ra, cho dù là trung kỳ thánh tôn, cũng không cách nào chống lại. Người có thể chết. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, trực tiếp ý niệm thúc dục Thần Vũ Chiến Thiên Kích hung hăng hướng về Lý Uyên đập tới đến, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo kinh lôi. Qua trong giây lát lại xuất hiện ở Lý Uyên trên đầu. Không được. Lý Uyên thầm kêu một tiếng, vội vàng thi triển cuồng đao quyết, muốn chặn này một công kích đáng sợ. Nhưng mà lấy hắn tu vi, thế nào chống cự lại Thần Vũ Chiến Thiên Kích lực lượng. Ầm ầm. Thần Vũ Chiến Thiên Kích tức khắc thế như trẻ che đem Lý Uyên cả người lẫn đao toàn bộ chém đứt ra. Một cái trung kỳ thánh tôn, liền như vậy dễ dàng bị Dịch Thu tại chỗ chém giết. Nhìn Lý Uyên bị đánh nứt thân thể, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, những đông hoàng đó đế tộc thánh tôn cường giả, không khỏi trong lòng phát lạnh. Cả người rét run, nhìn Dịch Thu ánh mắt tràn ngập vô cùng kiêng kỵ biểu tình. Lúc này vậy mà không người nào dám tiến lên một bước. Nói đùa, tuy là Thần Vũ Chiến Thiên Quyết chính là chí tôn công pháp, thế nhưng cũng có mệnh đi tu luyện mới được. Đã liên tục chôn vùi hai thánh tôn, ai còn dám đơn giản tiến lên chịu chết. Thế nhưng bọn họ không biết, lúc này Dịch Thu đã là suy yếu không gì sánh được, căn bản không có khí lực thi triển lần thứ hai Thần Vũ Chiến Thiên Quyết. Bất quá cũng may là, Dịch Thu ban nãy một cái kia, đúng là chấn động những người này, để cho bọn họ không dám lên trước. Tuy là hù dọa ở đây chút ngu xuẩn, bất quá không phải dùng bao lâu sẽ lộ tẩy, huống chi chiến đấu tượng người cùng Xích Viêm Long đều kiên trì không bao lâu, lúc này ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Dịch Thu mặc dù biết đe dọa ở những đông hoàng đó đế tộc thánh tôn, thế nhưng cục thế trước mắt, y lý nguyên đối với hắn rất bất lợi, chiến đấu tượng người tuy là lợi hại, nhưng là lại có thời gian hạn chế, chẳng mấy chốc sẽ hao hết lực lượng, đến lúc đó tự nhiên sẽ bị đông hoàng tộc trưởng đánh bại. Còn Xích Viêm Long cũng tuyệt đối không cách nào ở một cái đại viên mãn thánh tôn cường giả dưới sự công kích, chống lại thời gian quá dài. Sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng muốn làm biện pháp thoát thân mới được. Vì vậy ánh mắt lập lòe xuống, Dịch Thu hít sâu một hơi, yên lặng thôi động trong cơ thể hư không chi lực lên, dự định thi triển hư không chui xuống đất quyết, chỉ cần thi triển ra thuật kia pháp, coi như Đông Hoàng tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão cũng không cách nào ngăn lại hắn. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn cần nửa canh giờ thi thuật thời gian. Mà lúc này, vô luận là Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người, hẳn là đều kiên trì chẳng phải lâu. Làm sao bây giờ? Dịch Thu tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng quyết định vẫn là mạo hiểm thử một lần, ngược lại lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Liên như vậy rằng có thời gian một nén nhang sau, những đông hoàng đó đế tộc nhân cũng vẫn không có một cái dám lên trước quấy rối Dịch Thu. Ngược lại thì Thái Thượng trưởng lão và Đông Hoàng tộc trưởng đã từ từ ngăn chặn Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người. Xích Viêm, Tiểu Thiên, qua đây. Mắt thấy Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người đều sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Dịch Thu đột nhiên hướng về chúng nó hô. Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người lúc này tránh thoát mỗi cái đối thủ, sau đó trở lại Dịch Thu trước mặt, phân biệt bị Dịch Thu thu vào không gian giới chỉ cùng Ma Long lệnh bên trong, mà Phó Tư Bánh thì cũng tới đến Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu, ngươi đưa ngươi lớn nhất hai dựa vào đều thu, ta hiện tại nhìn ngươi còn thế nào theo chúng ta trong lòng bàn tay đi ra ngoài. Đông Hoàng tộc trưởng mặt u ám cười nói. Dịch Thu mỉm cười, Đông Hoàng tộc trưởng, không nghĩ tới làm giết ta, ngươi ngay cả các ngươi lão tổ tông đều rời ra ngoài, còn mang đến nhiều như vậy thánh tôn. Bất quá hôm nay coi như ngươi bắt đến ta, các ngươi Đông Hoàng Đế tộc cũng chết 7-8 cái thánh tôn, như vậy tổn thất, các ngươi Đông Hoàng Đế tộc cũng không được lợi bao nhiêu đi. Đông Hoàng tộc trưởng ánh mắt quét mắt trên mặt đất thi thể, khí sắc u ám không gì sánh được, đạo, ha ha, Dịch Thu, không thể không nói, ngươi thủ đoạn xác định không ít, làm giết ngươi, chúng ta Đông Hoàng Đế tộc đã tổn thất một bán thánh tôn, có thể nói tổn thương thảm trọng, chẳng qua nếu như chỉ cần chúng ta kiếm được Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, muốn chết nhiều hơn nữa thánh tôn, lại có thể thế nào? Chỉ cần lấy được Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, chẳng khác nào kiếm được một thanh đi thông mạnh nhất đường chìa khóa. Sở dĩ chết nhiều hơn nữa thánh tôn, hắn đều sẽ không để ý. Thật sao? Vạn nhất ngươi lấy không được Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, chẳng phải thua thiệt thảm? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Hừ, khả năng này sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể theo tay ta trong lòng chạy trốn ra ngoài? Đông Hoàng tộc trưởng xem thường nói ra, kẻ khác nhìn không ra Dịch Thu hiện trạng, hắn đương nhiên có thể đi nhìn ra. Dịch Thu đã là nỏ mạnh hết đà, suy yếu không gì sánh được, đừng nói hắn và Thái Thượng trưởng lão, chính là hắn thủ hạ đều có thể ung dung bắt lại Dịch Thu. Sở dĩ hôm nay Dịch Thu căn bản không đường có thể trốn. Dịch Thu cười hắc hắc, ta tuy là chạy không thoát, thế nhưng ngươi đừng quên, Thần Vũ Chiến Thiên Quyết liền ở trong tay ta, ta tùy thời đều có thể đưa nó hủy diệt, sau đó sẽ tự sát ở đây, đến lúc đó ngươi cái gì cũng không được, ngược lại ta đã kéo các ngươi Đông Hoàng đế tộc người nhiều như vậy đệm lưng, cho dù chết cũng không thua thiệt. Ngươi dám? Đông Hoàng tộc trưởng không nghĩ tới Dịch Thu còn có như thế nhất thủ, nếu quả thật ấn hắn từng nói, như vậy Đông Hoàng đế tộc lần này xác định lỗ lớn. Dù sao bọn họ đã tổn thương nhất đại bán thánh tôn, như vậy đại giới, nếu như không kiếm được Thần Vũ Chiến Thiên Quyết nói, đó không phải là lỗ lớn, mà là thua thiệt ra từng đến, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải kiếm được Thần Vũ Chiến Thiên Quyết. Vì vậy, Đông Hoàng tộc trưởng nghe được Dịch Thu nói sau, đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt lập lòe xuống, lạnh lùng nói, Dịch Thu, ngươi không chết quan trọng, thế nhưng chớ quên bên cạnh ngươi mỹ nữ, sau khi ngươi chết, nàng kết quả ngươi cũng nên biết. Những Đông Hoàng đó đế tộc cường giả đều là rất phối hợp đem ánh mắt tụ vào ở Phó Tư Doanh Uyển chuyển trên thân thể mềm mại, ánh mắt từng cái nóng rực không gì sánh được, thậm chí không khỏi chảy ra nước bọt. Thấy như vậy một màn, Phó Tư Doanh tức khắc sợ đến ngọc dung tái nhợt, mặt không có chút máu, giống như bị bầy sói hoàn tí cừu con, tuyệt vọng không gì sánh được. Dịch Thu lại cười cười, nói: "Đông Hoàng tộc trưởng, vị này Phó Tư Doanh thế nhưng luyện khí thế gia chủ nhà họ Phó nữ nhi, ngươi đã giết Sắt Vân Đỉnh, hôm nay nữa làm bẩn Phó Tư Doanh nói, ngươi rủ cho ngũ đại luyện khí thế gia đối với các ngươi hương sư vấn tội sao?" Đông Hoàng tộc trưởng cười lạnh nói, "Chính là ngũ đại luyện khí thế gia, ngươi nghĩ rằng chúng ta Đông Hoàng đế tộc hội để vào mắt sao?" Dịch Thu lại cười nói, "Nói như vậy, ngươi thừa nhận Sắt Vân Đình là ngươi giết, đồng thời còn muốn làm bẩn Phó Tư Doanh sao?" Đông Hoàng tộc trưởng hừ nói, "Thừa nhận thì như thế nào? Hôm nay các ngươi cũng mơ tưởng rời đi nơi này, đến lúc đó không có chứng cứ, ai có thể biết?" Đông Hoàng tộc trưởng cũng không biết, Dịch Thu đã âm thầm dùng ghi âm phù đem Đông Hoàng tộc trưởng nói nhất nhất ghi chép xuống, chuẩn bị sau này phóng cho ngũ đại luyện khí thế gia người nghe, đến lúc đó Đông Hoàng đế tộc nghị quỵt nợ cũng không thể. Chương 1780, đi trước một bước. Hừ, Đông Hoàng tộc trưởng, thật đúng là đủ tự tin, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tự sát sao? Dịch Thu xem thường cười một tiếng, đột nhiên vung tay lên, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên tại hắn sau lưng xuất hiện. "Xin lỗi, Đông Hoàng tộc trưởng, tại hạ và sư tỷ chơi mệt, liền đi trước một bước, cáo tử." Đây là Đông Hoàng tộc trưởng chứng kiến vòng xoáy màu đen, đầu tiên là sức sở, lập tức ý thức được cái gì, thầm kêu một tiếng không được, phẫn nộ quát, nhanh, ngăn lại tiểu tử này, không nên để cho hắn chui vào vòng xoáy. Không đợi hắn mở miệng, Thái Thượng trưởng lão dĩ nhiên xuất thủ, một đạo đáng sợ trưởng ấn, gào thét ra, hướng về Dịch Thu đập tới. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi Thái Thượng trưởng lão xuất thủ trong nháy mắt, Dịch Thu dĩ nhiên mỏi lưng ôm lấy Phó Tư Doanh thân thể mềm mại, sau đó một đầu đâm vào vòng xoáy màu đen ở giữa. Làm Dịch Thu chui vào vòng xoáy màu đen sau, vòng xoáy màu đen tức khắc hư không tiêu thất. Thái Thượng trưởng lão trưởng ấn cũng theo đó bắn hết, đánh vào một ngọn núi trên, đem cả ngọn núi san thành bình địa. "Chạy! Đáng ghét hỗn đản!" Đông Hoàng tộc trưởng giận dữ không thôi, không nghĩ tới bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, lại còn là để cho tiểu tử này chạy mất. "Tộc trưởng làm sao bây giờ? Nếu để cho người này chạy thoát, tất nhiên vô cùng hậu hoạn a." Trong một cái Đông Hoàng đế tộc thánh tôn cường giả vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Kẻ khác, khí sắc cũng đều rất khó xử. Lần này Đông Hoàng đế tộc tổn thương thảm trọng, quang thánh tôn cấp cường giả sẽ chết một nửa, sau cùng lại còn là để cho tiểu tử này ở tại bọn hắn mí mắt xuống trốn. Có thể nghĩ, nếu là sau này còn muốn bắt được tiểu tử này, liền khó như lên trời. Thái Thượng trưởng lao ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Hừ, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để cho người này chạy trốn." Đông Hoàng tộc trưởng cao mày nói: "Thế nhưng lục thúc, kia gia hỏa đã chạy, chúng ta hiện tại đi nơi nào tìm hắn?" "Ngu xuẩn, chớ quên hắn chuyến này xem." Thái Thượng trưởng lao tức giận nói ra. "Chuyến này xem?" Đông Hoàng tộc trưởng mắt sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói: "Đúng vậy, gia hỏa này là muốn tham gia ngũ đại luyện khí sư thế gia luyện khí đại hội, chúng ta đi chỗ ấy tự nhiên có thể tìm được bọn họ, bất quá..." "Tuy nhiên làm sao?" "Bất quá chúng ta vừa mới giết Sắt Vân Đình, còn uy hiếp Phó Tư Bánh Nha đầu kia, nếu là người này đem chuyện nào, nói cho Sắt Vân gia chủ cùng Phó gia nói, chúng ta có lẽ rất khó ứng đối, dù sao ngũ đại luyện khí thế gia liên thủ lại, thực lực nhưng không phải chúng ta Đông Hoàng đế tộc có khả năng chống lại." Đông Hoàng tộc trưởng có một ít lo lắng nói: "Ha ha, ngươi cảm thấy Sắt Vân người nhà sẽ tin tưởng Dịch Thu lời nói của một bên, hơn nữa Sắt Vân gia cùng Dịch Thu thù hận, mọi người đều biết, sở dĩ đến lúc đó chúng ta một mực đem nước giờ tắt đến Dịch Thu trên thân là đủ." Thái Thượng trưởng lao âm u nói ra: "Lục thúc đúng là cao minh, vậy chúng ta bây giờ phải đi ngũ đại luyện khí thế gia luyện khí đại hội, lần này nói cái gì cũng không thể khiến Dịch Thu cái tên kia theo trên tay chúng ta chạy mất." Đông Hoàng tộc trưởng trong mắt hàn quang lóe lên, giọng căm hận nói ra: "Siêu." Dịch Thu cùng Phó Tư Doanh thông qua hư không đường hầm, xuyên qua mấy ngàn dặm, cuối cùng từ Đông Hoàng đế tộc nhân trong tay thoát đi đi ra, sau đó xuất hiện ở một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Có thể tính trốn tới, phỏng chừng Đông Hoàng đế tộc những ngu ngốc kia, khẳng định tức hỏng mất. Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, Đông Hoàng đế tộc bị hắn chém giết nhiều cường giả như vậy, hôm nay còn để cho hắn thành công thi triển ra hư không độn địa quyết mà chạy thoát, những người đó hiện tại khẳng định cực kỳ phẫn nộ. "Dịch Thu sư đệ, Ngay Dịch Thu trong lòng cười thầm thời điểm, một đạo mềm yếu thanh âm đột nhiên tại hắn trước người truyền đến, thanh âm này đúng là Phó Tư Hoánh. "Thế nào, Phó sư tỷ?" Dịch Thu vô ý thức túi đầu nhìn lại, phát giác Phó Tư Hoánh sắc mặt nghiêm chỉnh ửng đỏ nhìn mình, trong đôi mắt mang theo vài phần u hoán, cắn kiểu diễm ướt át cánh môi đạo: "Tay ngươi." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhìn kỹ, cũng là mặt già đỏ lên, nguyên lai lúc này, hắn chính ôm thật chặt Phó Tư Hoánh mềm mại không có xương thân thể mềm mại, đem Phó Tư Hoánh thân thể từ từ dán trên người mình, mà may mắn thế nào là bản thân một bàn tay lớn, chính đặt tại Phó Tư Hoánh trước ngực cao vấp chỗ, e rằng trước bởi vì khẩn trương thái quá duyên cớ, cũng không có nhận thấy được cái gì, lúc này lại có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng có giãn. Dịch Thu vội vàng thu hồi bàn tay, mặt ấy này nói: "Xin lỗi, Phó sư tỷ, ban nãy quá khẩn trương." Phó Tư Hoánh mặt cười ửng đỏ, lắc lắc đầu nói: "Không sao cả, ta biết ban nãy tình huống khẩn cấp, ngươi cũng là cử chỉ vô tâm, sở dĩ ta cũng không có oán ngươi, hơn nữa lần này có khả năng chuyển nguy thành an, toàn dựa vào sư đệ, ta sao lại oán giận?" Nhìn thấy Phó Tư Hoánh không có tức giận, Dịch Thu tức khắc thư thái đạo: "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ phải đi luyện khí thành đi." Luyện khí thành cũng là ngũ đại luyện khí thế gia luyện khí đại hội tổ chức địa. Phó Tư Hoánh mắt nhìn chung quanh, cau mày nói: "Thế nhưng chúng ta bây giờ vị trí hiện thời, khoảng cách luyện khí thành đủ có mấy vạn dặm, mà thời gian chỉ còn dư lại một buổi tối, chúng ta làm sao có thể tới đó?" Tuy là hư không độn địa quyết, có thể cho Dịch Thu trong nháy mắt chạy ra bên ngoài mấy ngàn dặm, tránh né địch nhân, nhưng là lại cũng có một cái chỗ hỏng, đó chính là hư không độn địa quyết không có phương hướng, truyền tống tới chỗ nào, trọn vẹn chính là dựa vào vận khí. Lúc này, bọn họ vận khí không được, truyền tống chỗ, cùng luyện khí thành phương hướng vừa vặn ngược lại, vì vậy trong vòng một ngày, căn bản không kịp bắt kịp. Bất quá Dịch Thu cũng không có lo nghĩ, cười nhạt: "Không sao cả, bằng vào chúng ta tốc độ mặc dù không cách nào bắt kịp, thế nhưng không phải có Xích Viêm Long sao?" Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời, đem Xích Viêm Long thả ra ngoài. Xích Viêm Long vô cùng không vui nói: "Bản Long còn không có nghỉ ngơi tốt, liền gọi ta đi ra, chẳng lẽ nhanh như vậy lại gặp được nguy hiểm gì?" Dịch Thu nói: "Đó cũng không phải, chỉ là để cho ngươi đưa chúng ta đến một chỗ a." "Địa phương nào?" "Vậy ngươi cũng không cần quản, ngươi một mực dựa theo ta nói bay chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy." Dịch Thu có một ít không nói gì, kia ra hỏa, từ lúc tấn thăng sau, thực lực tuy là sở trường, tính cách nhưng cũng càng lúc càng lớn. Xích Viêm Long mặc dù không nguyện ý, nhưng là lại cũng không thể tránh được, vác Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh, hướng về luyện khí thành phương hướng bay đi. Ma Long tốc độ, vốn chính là toàn bộ thánh vực nhanh nhất một trong sinh vật, càng không cần phải nói Xích Viêm Long, chính là bắt dược dị chủng Ma Long, tốc độ tự nhiên càng là chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Vì vậy lúc đầu mấy ngày lộ trình, Xích Viêm Long không tới cả buổi liền bay đến. Khi tiến vào luyện khí thành trước, Dịch Thu vì tránh cho dẫn tới rối loạn, liền đem Xích Viêm Long thu, dù sao Xích Viêm Long kia ra hỏa thực sự quá bắt mắt, hơn nữa dẫn hắn cũng không cách nào tiến nhập bên trong thành. "Đến, nơi này chính là luyện khí thành đi." Trước mắt phương phồn thịnh thánh thành, Dịch Thu vừa cười vừa nói. Chương 1781, đúng ta chính là coi thường Phó gia. "Chính là chỗ này, chúng ta vào thành đi, ta dẫn ngươi đi trước Phó gia ở luyện khí thành nhà cửa nghỉ ngơi, thuận tiện cho ngươi dẫn kiến một cái cha ta, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền có thể tham gia luyện khí đại hội." "Được." Vì vậy Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh kể vai đi vào luyện khí thành bên trong, đi qua nhiều cái phồn thịnh đường phố sau, liền tới đến một tòa thật lớn trước cửa trạch viện. Hồng tất trên cửa chính môn biển viết bốn chữ lớn: Phó gia phủ trạch. Trước cửa thì đứng hai thánh chủ tu vi thủ vệ. "Đến, chúng ta vào đi thôi." Phó Tư Hoánh nhẹ nhàng cười một tiếng, lại dẫn lĩnh Dịch Thu hướng về kia cửa chính đi tới. Hai thủ vệ tự nhiên một cái nhận ra Phó Tư Hoánh, lập tức không mình hành lễ, mặt cung duy nói: "Tiểu tỷ, ngài rốt cục trở về, gia chủ đám người thế nhưng ở đại sảnh chờ ngươi thật lâu." "Được, ta đây phải đi, Dịch Thu sư đệ, theo ta vào đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp cha ta." Dịch Thu không nói gì, đi theo Phó Tư Hoánh đi vào cửa chính ở giữa. Đợi hai người tiến nhập cửa chính sau, hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Cái này trẻ tuổi tiểu tử là ai a, không phải tiểu tỷ bạn thân đi, muốn biết nhiều năm tiểu tỷ thế nhưng chẳng bao giờ lĩnh qua một cái nam tử đã trở lại đây." "Không thể nào, tiểu tỷ ánh mắt cao như vậy, liền ngũ đại luyện khí thế gia công tử cũng nhìn không thuận mắt, sao lại coi trọng tiểu tử này, e rằng chỉ là một bằng hữu quan hệ mà thôi." "Bằng hữu quan hệ? Ta xem không hẳn, tiểu tử này coi như không chết tiểu tỷ bản thân, cũng tất nhiên cùng tiểu tỷ có một ít quan hệ, bằng không tiểu tỷ tuyệt đối sẽ không đem hắn đưa đến nơi này." "Điều này cũng đúng." Ngay khi hai thị vệ nghị luận trong lúc, Dịch Thu đi theo Phó Tư Hoánh đã tới đại sảnh. Lúc này, chỉ thấy đại sảnh bên trong, ngồi hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái đều là mặc hoa lệ, thần thái kiêu căng, thoạt nhìn tựa hồ cũng là rất có lai lịch người, mà đại sảnh chính đầu thì ngồi một người đàn ông trung niên. Người này dài một cái tứ phương mặt to mày rậm, khí chất đoạt người, trên thân khí tức càng là vô cùng cường đại, là cả đại sảnh ở giữa người mạnh nhất, chính là một cái hậu kỳ thánh tôn cường giả. Người này không là người khác, đúng là chủ nhà họ Phó, Phó Tư Hoánh phụ thân, Phó Tĩnh. Về phần người khác, trừ mấy cái phó gia cao tầng ở ngoài, tuyệt đại đa số đều là lần này chủ nhà họ Phó mời tới khách khanh trưởng lão, đến giúp đỡ bọn họ Phó gia tranh đoạt lần này thánh khí phổ. Nữ nhi, Phó Tư Vánh bái kiến phụ thân đại nhân. Phó Tư Vánh mang theo Dịch Thu đi vào đại sảnh sau, lại hướng về chủ nhà họ Phó không lương thi lễ nói. Chủ nhà họ Phó Thiên Kim, trong truyền thuyết ngũ đại luyện khí thế gia đệ nhất mỹ nữ. Lúc này, trong đại sảnh mọi người, trong sát na đem ánh mắt tụ vào ở Phó Tư Vánh trên thân, đều thần sắc lộ vẻ xúc động, dễ nhận thấy bị Phó Tư Vánh dung nhan tuyệt thế cho kinh diễm đến. Hảo mỹ nữ một dạng. Nguyên lai là nữ nhi trở về, mau lên đây để cho cha nhìn một chút, gần nhất ở Lô Ban môn qua được không? Phó Tĩnh chứng kiến bản thân thương yêu nhất nữ nhi quay về, chẳng những vui vẻ, cấp vội vàng khoát tay, tỏ ý Phó Tư Vánh tiến lên. Phó Tư Vánh đi lại thành thực đi tới Phó Tĩnh bên cạnh, cười nói, phụ thân yên tâm, nữ nhi ở Lô Ban môn qua rất tốt, lần này quay về là cố ý giúp Phó gia tranh đoạt thánh khí phổ, hơn nữa mời tới một vị luyện khí đại sư. Luyện khí đại sư? Mọi người vô ý thức đưa mắt rời về phía đứng trong đại sảnh Dịch Thu, lập tức không ít người đều cười nhạo lên tiếng. Một cái đại viên mãn thánh vương cũng dám nói mình là luyện khí đại sư, vị này Phó gia đại tiểu thư cũng quá sẽ nói đùa đi. Phó Tĩnh cũng không khỏi nhíu mày, nhìn một chút Dịch Thu, lắc lắc đầu nói, ta ở luyện khí giới cũng coi như trà trộn nhiều năm, phàm là nổi danh luyện khí đại sư ta đều biết, thế nhưng vị công tử này ta đi nhưng chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn chỉ là một đại viên mãn thánh vương mà thôi, có lẽ liền cực phẩm thánh văn đều họa không ra, tại sao có thể là luyện khí đại sư đây? Nói bên trong đều là đúng Dịch Thu xem thường. Gia chủ nói không sai, lần này luyện khí đại hội liên quan đến chúng ta Phó gia vinh quang, không thể đùa bỡn. Đường muội, ngươi tìm một đại viên mãn thánh vương tới giúp chúng ta tranh đoạt thánh khí phổ, không phải nói đùa sao? Một cái nam tử tuấn mỹ cũng không khỏi châm chọc nói. Này nam tử tuấn mỹ tên gọi Phó Tuấn Sinh, chính là Phó gia luyện khí thiên tài, cũng là chủ nhà họ Phó cháu ruột. Người này dạ tâm bừng bừng, thằng rất muốn trở thành làm chủ nhà họ Phó, bất quá đáng tiếc, hắn cũng không phải là chủ nhà họ Phó chi tử, sở dĩ không có tư cách trở thành chủ nhà họ Phó kế thừa người. Phó Tư Vánh hừ nhẹ một tiếng nói, thân ta là Phó gia người thừa kế, sao lại cầm gia tộc tương lai nói đùa, ta vị sư đệ này, xác định có chỗ hơn người, bằng không nói, ta sao lại dẫn hắn tới trước đây. Phó Tĩnh gật đầu, Phó Tư Vánh tính cách, hắn là biết, chính hắn một nữ nhi ánh mắt so với ai khác đều cao, đơn giản phía dưới, tuyệt đối sẽ không mang bất kỳ một cái nào nam tử trẻ tuổi đến Phó gia, hôm nay mang người này tới trước, nói rõ người này thật có một ít bản lĩnh. Đường muội, coi như hắn có bản lĩnh đi nữa, cũng chỉ là một đại viên mãn thánh vương thôi, lại có tư cách gì đại biểu Phó gia tham chiến. Gia chủ, ta cảm thấy trong chuyện này, vẫn không thể để cho Đường muội làm càn. Phó Tuấn Sinh cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Phó Tư Vánh đại mi nhăn lại, mặt ngọc lộ ra sắc mặt giận dữ. Được, các ngươi huynh muội làm sao đến cùng nhau liền dùng bèn, nếu Tư Vánh nói người này cùng người khác bất đồng, để hắn thử xem được, nếu như không được nói, sẽ thấy nói là được. Chủ nhà họ Phó nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, sau đó nói. Chủ nhà họ Phó nếu trướng mắt tại hạ, vậy cho dù, ngược lại ta cũng là xem ở Tư Vánh sư tỷ mặt mũi, nếu không thì bằng các ngươi Phó gia, muốn cầu ta hỗ trợ, ta đều không lười để ý, tại hạ cáo tử. Nói đùa. Xin hắn hỗ trợ, châm chọc khiêu khích cũng liền thôi, còn muốn làm cái gì kiểm tra, coi như Dịch Thu giỏi nhịn đến đâu, cũng không khả năng nhẫn nhịn được, nếu không phải xem ở Phó Tư Vánh mặt mũi, hắn đã sớm vừa đi, sao lại trở tới bây giờ. Lạnh lùng nói xong, Dịch Thu lại xoay người rời khỏi. Dịch Thu sư đệ Phó Tư Vánh biết Dịch Thu dĩ nhiên tức giận, xinh đẹp dung mạo hiện lên một chút áy náy, nàng biết Dịch Thu hảo tâm đến giúp Phó gia, hoàn toàn là xem ở Phó gia mặt mũi, nhưng mà Phó gia cũng là loại thái độ này, đổi thành mình nói, khẳng định cũng sẽ như vậy. Hừ, nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi nghĩ rằng ta Phó gia là tùy ý ra vào chỗ sao? Huống chi ngươi lời nói mới vừa rồi kia là ý gì, chẳng lẽ là coi thường chúng ta Phó gia hay sao? Phó Tuấn Sinh đột nhiên lắc mình đi tới Dịch Thu phía trước, âm u nói ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười. Trên đời vẫn còn có như thế không cần thể diện người. Rõ ràng là bọn họ châm chọc khiêu khích trước đây, nhưng bây giờ trả đũa, nói xem thường hắn Phó gia, cái này cũng cố tình gây sự khác nhau ở chỗ nào. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, đúng, ta chính là coi thường Phó gia, thì tính sao? Lời vừa nói ra, người ở tại tràng, không khỏi thịnh nộ. Chương 1782, tự tin căn nguyên thực lực. Phải biết rằng bọn họ cũng đều là Phó gia mời tới luyện khí đại sư, thân là Phó gia khách khanh trưởng lão, trên danh nghĩa cũng liền thuộc về Phó gia một thành viên, người này coi thường Phó gia, tự nhiên cũng chính là coi thường bọn họ. Trong một cái tóc bạc lão đạo đứng dậy, âm thanh kỳ quặc nói, còn tuổi nhỏ, lại mắt cao hơn đầu, xuất khẩu vắng luôn, thật không biết ngươi tự tin cái gì, cũng dám đúng đường đường luyện khí thế gia vô lễ. Dịch Thu thản nhiên nói, tự tin tự nhiên căn nguyên thực lực. Tiếng nói rơi xuống, tức khắc cười vang cả sảnh đường. Tóc bạc lão đạo càng là cười to không ngừng, nói, giỏi một cái tự tin căn nguyên thực lực, đã như vậy, lão đạo kia ngược lại là muốn lãnh giáo một chút các hạ thực lực, không biết các hạ đến có bản lĩnh gì, có dũng khí như thế nói lớn không ngượng. Dịch Thu quét lão đạo kia một cái, lão đạo này tu vi không cao, bất quá sơ kỳ thánh tôn mà thôi, lúc này khỏe miệng nhếch lên, lộ ra xem thường nhất cố biểu tình nói, ta xem vẫn là coi vậy đi, ngươi trừ niên kỷ lớn hơn ta điểm, địa phương khác, cái gì cũng không ổn. Cái gì? Tóc bạc lão đạo tức giận quá ngực, hắn ở luyện khí giới tuy là không coi vào đâu đỉnh cấp đại sư, nhưng là lại có một ít danh vọng, đặc biệt đúng thánh văn nắm giữ, càng là bất phàm, những thứ kia bậc trung gia tộc thế lực, không khỏi tận lực lôi kéo hắn, cho dù là chủ nhà họ Phó đối với hắn cũng có chút tôn kính, khi nào bị qua như vậy vũ nhục. Vô chi tiểu bối, dám đúng Trần đại sư vô lễ, Trần đại sư quang cực phẩm thánh văn, liền nắm giữ gần 20 loại, há là ngươi loại phế vật này có thể so với. Phó Tuấn Sinh lúc này khiển trách. Ha ha, 20 loại cực phẩm thánh văn rất cỡ nào? Dịch Thu có chút buồn cười, 20 loại cực phẩm thánh văn, liền có dũng khí phủ lên đại sư danh hiệu, hiện tại đại sư này cũng quá giá rẻ đi, nắm giữ 720 cái cao cấp cổ văn, hơn 40 loại cực phẩm thánh văn hắn, có hay không có thể tự xưng luyện khí đại tông sư. Nghe được Dịch Thu nói, tóc bạc lao đạo không những không giận mà còn cười nói, 20 loại xác định không nhiều lắm, chỉ là không biết, các hạ một cái nho nhỏ đại viên mãn thánh vương lại nắm giữ bao nhiêu đây. Không nhiều lắm, là ngươi gấp đôi. Gấp đôi? 40 loại cực phẩm thánh văn. Mọi người nghe vậy, không khỏi sửng sốt, lập tức đều cười ha hả. Kia ra hỏa, không sẽ là đến khôi hài đi. 40 cực phẩm thánh văn, liền chủ nhà họ Phó đều làm không được đến, hắn một cái đại viên mãn thánh vương, có khả năng nắm giữ nhiều như vậy. Quả thực là tự cho là đúng. Tóc bạc lao đạo cười lạnh nói, các hạ quả thật dám mở miệng, 40 cực phẩm thánh văn, ngươi cho rằng ngươi nói, chúng ta sẽ tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi. Dịch Thu cũng lời cùng người này lời thừa, xoay người liền muốn rời khỏi. Cùng một ít tự cho là đúng người, nói cái gì đều là dư thừa. Hừ, nói xong mạnh miệng đã muốn đi sao? Tóc bạc lao đạo ngăn lại Dịch Thu nói, các hạ nếu dám mở miệng nói lớn như vậy nói, tại sao không vẽ ra đến, cho chúng ta nhìn một chút, nếu như ngươi thật có thể làm đến nói, lao phu tự nguyện dập đầu cho ngươi chịu lỗi tạ tội. Tóc bạc lao đạo nhận định Dịch Thu là trột dạ muốn rời khỏi, vì vậy đơn giản sao chịu bỏ qua Dịch Thu. Dịch Thu cười ha ha, lời này là thật. Tóc bạc lao đạo cười nhạt, tự nhiên, trừ phi ngươi không dám. Ngươi đã học giỏi như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, bất quá đến lúc đó, cũng không nên đổi ý. Liên tục trào phúng khó xử, từ lâu để cho Dịch Thu trong lòng có vài phần cơn tức, nếu đối phương chủ động đem mặt đưa tới cho hắn đánh, vậy hắn đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua, liền nói ngay, hòa 40 cực phẩm thánh văn, thời gian thực sự quá dài, không bằng như vậy, ngươi vẽ ra một cái cực phẩm thánh văn, ta lại ở nửa khắc đồng hồ bên trong, vẽ ra đến đồng dạng, chỉ cần ngươi biết, ta đều biết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngay cả Phó Tư Vánh đều nhíu mày. Dịch Thu cũng quá mức tự phụ chút đi. Coi như hắn sẽ 40 cực phẩm thánh văn, cũng chưa chắc tinh thông tóc bạc lao đạo am hiểu sở hữu thánh văn đi. Dù sao hai người nắm giữ thánh văn, hoàn toàn bất đồng. Tóc bạc lao đạo cũng là sửng sở, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà ra như vậy đề mục, đây không phải là tự chui đầu vào giỏ là cái gì. Hừ hừ, tự cho là đúng ra hỏa, hôm nay để ngươi mất hết thể diện. Tóc bạc lao đạo cười lạnh một tiếng, nói, được, công tử kia thấy được. Tóc bạc lao đạo không nói hai lời, lấy giấy bút, sau đó là tả trên giấy, vẽ ra một cái cực phẩm thánh văn tới. Cực phẩm thánh văn, tuy là không coi là bao nhiêu phức tạp, thế nhưng ý cảnh lại cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về dường như khó lấy nắm giữ cực phẩm thánh văn một trong, trừ phi bản thân nắm giữ cái này cực phẩm thánh văn mọi người bên ngoài, bằng không không có khả năng ở nửa khắc đồng hồ bên trong vẽ ra tới. Đây là Xích Viêm Liệt Hỏa văn, tìm hiểu độ khó, ở cực phẩm thánh văn bên trong, thuộc về khó khăn cấp bậc, không biết các hạ có thể hay không vẽ ra tới. Tóc bạc lao đạo xem thường nói ra. Chuyện này có khó khăn gì? Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đem cực phẩm thánh văn thật sâu in ở tại trong thức hải, lập tức xuất ra thiên tà kiếm, trên mặt đất lạ tả vẽ lên tới. Không tới nửa khắc, một cái giống nhau như lúc Xích Viêm Liệt Hỏa văn lúc này vẽ ra. Gia hỏa này thật vẽ ra tới. Một màn như thế xuất hiện, làm cho toàn bộ phó gia trong đại sảnh mọi người đều là không gì sánh được kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu lại có thể như vậy qua loa đó Xích Viêm Liệt Hỏa văn vẽ ra đến. Phải biết rằng ở đây ở giữa hơn 10 vị luyện khí đại sư, có khả năng vẽ ra này văn người, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, Dịch Thu chỉ là một đại viên mãn thánh vương A. Lao ra này, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Dịch Thu cười nhạt hỏi ngược lại. Hừ, Xích Viêm Liệt Hỏa văn, tuy là tìm hiểu độ khó rất cao, nhưng là lại cũng chỉ là phổ biến nhất thường thấy nhất thánh văn, ngươi có thể đủ vẽ ra đến, cũng không tính được cái gì, nhiều nhất chỉ là vận khí tốt thôi, ta không tin ngươi vận khí thẳng tốt như vậy. Tóc bạc lao đạo tự nhiên không phục, lúc này lại vẽ ra một cái cực phẩm thánh văn, nhưng mà khiến cho mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh là, Dịch Thu lại tại nửa khắc đồng hồ bên trong vẽ ra tới. Tóc bạc lao đạo y hiền nguyên không chịu nhận thua, xuất thủ lần nữa, liên tục vẽ ra ba cái cực phẩm thánh văn, nhưng mà kết quả vẫn là như vậy. Cái này thứ nhất, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm. Trước bọn họ coi là Dịch Thu chỉ là đang nổ, nhưng là bây giờ bọn họ lại triệt để minh bạch, Dịch Thu đáng sợ. Lao gia này, ngươi có hay không có thể dập đầu bồi tội? Dịch Thu cười như không cười nhìn tóc bạc lao đạo. Tóc bạc lao đạo một gương mặt già nua tức khắc đỏ lên không gì sánh được, dùng tay chỉ Dịch Thu nói, ngươi chỉ là vận khí tốt thôi, ta không tin ta vẽ ra sở hữu cực phẩm thánh văn, ngươi cũng có thể đi vẽ ra đến, trừ phi ngươi có thể đủ vẽ ra cái này thánh văn. Tóc bạc lao đạo hai tay run lại lần nữa vẽ ra một cái cực phẩm thánh văn, cái này thánh văn cùng trước kia những thánh văn đó so với, mặc dù không tính phức tạp hơn, thế nhưng ý cảnh lại cực kỳ đặc thù, có thể nói rất hiếm thấy, người bình thường liền thấy đều chưa thấy qua, càng không cần phải nói vẽ ra đến, phỏng chừng toàn bộ trong đại sảnh, trừ chính hắn ở ngoài, không người có khả năng vẽ ra cái này cực phẩm thánh văn, sở dĩ nếu như Dịch Thu có khả năng vẽ ra nói, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 1783, Hoan gia ngõ hẹp. Đây là lão phu trong lúc vô ý nắm giữ một loại hồn văn, tên là Tỏa Hồn Thiên Hành Văn, ngươi nếu là có thể đó thánh văn vẽ ra đến, ta liền tin tưởng ngươi nói đều là thật. Tóc bạc lao đạo lòng tin 10 phần, dường như nhận định Dịch Thu không cách nào vẽ ra cái này thánh văn tới. Được, thỏa mãn ngươi tự là. Dịch Thu chỉ là quét mắt một vòng hồn văn, lại xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt, cái kia hồn văn cũng vẽ ra tới. Cái gì? Cái này thứ nhất, toàn bộ đại sảnh tức khắc xa vào hoàn toàn tĩnh mịch, bao gồm tóc bạc lao đạo ở bên trong, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động không hiểu, lúc này lại không người nghi ngờ Dịch Thu trước nói tới. Kia ra hỏa, liên tiếp như vậy hiếm thấy thánh văn đều có thể nắm giữ. Này thật chỉ là một đại viên mãn thánh vương sao? Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ ta sở hữu cực phẩm thánh văn? Tóc bạc lao đạo cả người run, biểu hiện trên mặt, đã. Ta nói, ngươi biết thánh văn, ta đều biết, thế nhưng ta sẽ, ngươi nhưng chưa chắc. Dịch Thu cười như không cười nói một câu, lập tức vừa ra tay, lập tức ở trên mặt đất lại lần nữa vẽ ra ba cái xa lạ thánh văn. Này ba cái thánh văn, ngươi có thể vẽ ra đến sao? Dịch Thu nhìn tóc bạc lao đạo, mặt cười nhạt hỏi. Ta. Tóc bạc lao đạo mặt dày đỏ chói, ngây người một lát sau, thật sâu thở dài, sau đó lắc đầu, quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu dập đầu bồi tội nói, lao phu cam bái hạ phong. Liền chút bản lĩnh này, sau này không muốn nói bậy đại sư, chọc người chế nhạo. Phải phải, lão hủ biết. Tóc bạc lao đạo gật đầu đáp lại, thái độ cung kính, như là nghe dạy dô giáo huấn. Mọi người thấy thế, đều kinh ngạc. Mọi người đều biết, này tóc bạc lao đạo, thế nhưng luôn luôn cao ngạo không gì sánh được, hôm nay vậy mà chủ động quỳ xuống dập đầu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra này tóc bạc lao đạo đã vui lòng phục tùng. Dịch Thu chứng kiến lao đạo này thái độ coi như thành khẩn, cũng không cùng ngươi tính toán, cười lạnh một tiếng sau, lại xoay người liền muốn rời đi. Chủ nhà họ Phó thấy được Dịch Thu lợi hại, ở đâu còn đuổi theo phóng Dịch Thu đi, lắc mình ngăn ở cửa, cười đúng Dịch Thu nói, vị công tử này chậm đã, mới vừa rồi là chúng ta Phó gia chiêu đãi không chú đáo, chậm trễ công tử, mong rằng công tử không lấy làm phiền lòng. Không lấy làm phiền lòng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, này Phó gia thái độ thay đổi thật đúng là rất nhanh. Trước vẫn là châm chọc khiêu khích, vẻ mặt không tà ác, mà chứng kiến thực lực của hắn sau, lại lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, như vậy hai mặt phái, ngược lại để cho hắn có một ít phiền chán. Nếu như không phải xem ở Phó Tư Doánh mặt mũi, hắn khả năng không nói câu nào liền trực tiếp rời khỏi. Chủ nhà họ Phó nói giỡn, tại hạ chút bản lĩnh này, còn không vào được phải Phó gia người pháp nhãn, đặc biệt Phó Tuấn Sinh công tử. Dịch Thu cười cười, ánh mắt mắt lẽ lấy cách đó không xa Phó Tuấn Sinh. Ngươi? Phó Tuấn Sinh biến sắc, muốn mở miệng, nhưng mà chủ nhà họ Phó lập tức quát lên, ngươi cái gì ngươi, còn không mau cho vị công tử này dập đầu bồi tội. Cái gì? Dập đầu bồi tội? Phó Tuấn Sinh khí sắc khó xử không gì sánh được, hắn chính là thánh tôn cường giả, đường đường Phó gia đệ tử thiên tài, cho một cái đại viên mãn thánh vương bồi tội, điều này làm cho hắn sau này, làm sao còn trưởng quản Phó gia? Chứng kiến Phó Tuấn Sinh do dự, chủ nhà họ Phó sắc mặt trầm xuống quát lên, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta nói cũng không nghe sao? Phó Tuấn Sinh khẽ cắn môi, chừng một cái Dịch Thu, lập tức hừ lạnh một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện quỳ một chân trên đất. Hướng về Dịch Thu dập đầu bồi lễ nói, mới vừa rồi là ta vô lễ, mong rằng Dịch Thu công tử chớ trách. Phó Tư Doánh lúc này cũng đi tới, tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo vài phần vẻ khẩn cầu, nói, Dịch Thu sư đệ, ta biết lần này là chúng ta Phó gia làm không đúng, bất quá ngươi xem ở ta mặt mũi, cũng không cần tính toán được không? Được rồi. Nếu Phó Tư Doánh mở miệng, Dịch Thu đương nhiên không có không nể mặt mũi, gật đầu, xem như là không so đo nữa ý tứ. Ha ha, công tử quả nhiên là đại nhân có đại lượng, Tuấn Sinh còn không mau tạ ơn công tử. Đa tạ công tử. Phó Tuấn Sinh cắn răng nói xong, lại khí sắc đỏ lên đứng lên, không cam lòng nói ra. Đúng Tư Doánh, ngươi còn không có giới thiệu cho chúng ta ngươi vị sư đệ này danh hiệu đây, nói vậy lấy vị công tử này thiên phú, hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh đi. Chủ nhà họ Phó đột nhiên hỏi. Đương nhiên, ta vị sư đệ này, chính là đường đường thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu. Phó Tư Doánh đôi mắt đẹp lóe lên, vừa cười vừa nói. Cái gì? Hắn chính là thần vũ chiến đế truyền nhân. Lúc này nghe được Phó Tư Doánh nói, trong đại sảnh mọi người không khỏi triệt để khiếp sợ, đều đem ánh mắt tụ vào ở Dịch Thu trên thân, nhất song song ánh mắt kinh dị, giống như lại nhìn một cái quái vật. Thậm chí ngay cả Phó Tuấn Sinh cũng không khỏi thần sắc biến sắc, nguyên lai gia hỏa này chính là truyền thuyết thần vũ chiến đế truyền nhân, khó trách hắn sẽ lợi hại như vậy. Chủ nhà họ Phó cũng kinh ngạc hồi lâu sau, mới khôi phục quá thần trí, ha ha cười nói, nguyên lai ngươi tiểu là trong truyền thuyết thần vũ chiến đế truyền nhân a, hôm nay gặp mặt, đúng là người như tên, có Dịch Thu công tử trợ trận, chúng ta Phó gia lần này tất nhiên sẽ dũng đoạt thứ nhất. Phó Tuấn Sinh kêu một tiếng, tuy là không có nói gì, nhưng là lại lộ ra vài phần xem thường biểu tình. Dịch Thu công tử, xin mời ngồi. Ở chủ nhà họ Phó dưới sự dẫn lĩnh, Dịch Thu cùng Phó Tư Vánh ở bên trong đại sảnh ngồi xuống. Được, chúng ta hiện tại Phó gia khách khanh trưởng lão đã đến tề, chư vị đều là luyện khí giới rất có danh vọng luyện khí đại sư, lần này có chư vị tọa chấn, chúng ta Phó gia nhất định sẽ thắng ngay từ trận đầu. Chủ nhà họ Phó ngồi ở chủ vị, ham hở nói ra. Gia chủ cũng không cần cao hứng quá sớm, ta nghe nói lần này gia tộc hắn cũng thỉnh không ít cao thủ, đặc biệt lần trước người thắng trận Sắt Vân gia, làm lưu lại Cửu Vân Thánh khí phổ, thế nhưng bỏ lớn kim, theo lô ban môn nội môn bên trong, mời tới một vị nội môn trưởng lão tọa chấn. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi chấn động. Lỗ ban môn nội môn trưởng lão, đây chính là luyện khí tông sư cấp bậc nhân vật, nếu như hắn xuất thủ nói, hắn thế gia căn bản không có cơ hội. Phong lão, lời ấy thật không? Chủ nhà họ Phó sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hướng về cái kia người mở miệng nhìn lại. Ha ha, lão phu loại chuyện này, sao lại lừa gạt gia chủ? Theo ta được biết, vị kia trưởng lão, ngay ngày hôm qua cũng đã đến Sắt Vân gia, bị Sắt Vân gia long trọng tiếp đãi, với hắn cùng đi người, còn có một cái đệ tử, tên cứ gọi Mạc Tiêu Dương. Mạc Tiêu Dương? Lưu Hỷ. Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nghĩ tới đến cái kia nội môn trưởng lão vậy mà sẽ là Lưu Hỷ, càng không nghĩ đến Mạc Tiêu Dương vậy mà cũng sẽ theo tới, cái này thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, lần này luyện khí đại hội, dường như biến phải có ý tứ lên. Mạc Tiêu Dương, hắn vậy mà cũng tới. Phó Tư Vánh đại mi tức khắc nhíu lại. Đường Ngụy chẳng lẽ nhận biết người này? Phó Tuấn Sinh hỏi. Đương nhiên, hắn là Lỗ Ban môn Lưu Hỷ quan môn đệ tử, thiên phú dị bẩm, luyện khí tạo nghệ cực cao, cho dù không có Lưu Hỷ, chỉ bằng vào một mình hắn, cũng chỉ có cha ta mới có thể với hắn tranh cao thấp một cái. Chương 1784, ngay vừa học. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là kinh hồ không thôi. Cái này Mạc Tiêu Dương vậy mà có thể đi cùng chủ nhà họ Phó tranh cao thấp một cái, thực lực này cũng quá lợi hại một chút đi. Xem ra lần này Sắt Vân gia đúng Cửu Vân Thánh khí phổ dĩ nhiên là tình thế bắt buộc. Nếu thật sự là như thế nói, chúng ta cũng không có cách nào, lúc này cũng chỉ có thể cầu khẩn tin tức này là giả. Chủ nhà họ Phó thở dài, sau đó nói, mặc kệ thế nào, chúng ta lần này cũng muốn toàn lực ứng phó, coi như không cách nào kiếm được Thánh khí phổ, cũng không cần gấp, chỉ cần chư vị tận lực là tốt rồi. Vâng. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Được, hiện tại các vị đi về nghỉ ngơi đi, Tư Hoánh, ngươi cùng Dịch Thu công tử lưu một tí. Ừm. Phó Tư Hoánh gật đầu. Thúc phụ, còn ta đâu? Phó Tuấn Sinh hỏi. Ngươi trở lại, ta theo Dịch Thu công tử có lời muốn nói. Chủ nhà họ Phó xuống lên trục xuất lệnh. Phó Tuấn Sinh kêu một tiếng, có chút khó chịu trừng Dịch Thu một cái, sau đó cùng theo kẻ khác rời khỏi đại sảnh. Như vậy, toàn bộ đại sảnh lại chỉ còn dư lại Dịch Thu, Phó Tư Hoánh cùng chủ nhà họ Phó ba người. Không biết chủ nhà họ Phó lưu ta ở chỗ này có chuyện gì? Dịch Thu mắt nhìn chủ nhà họ Phó, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ha ha, Dịch Thu công tử, nếu như ta không có nhìn lầm, ban nãy ngươi đem vị kia Vân Hạc trưởng lao thánh văn đều nhất nhất vẽ ra, hẳn không phải là trước ngươi cũng đã nắm giữ, mà là ngay vừa học đi. Ngay vừa học. Phó Tư Vánh giật mình không nhỏ, nói, cha, điều này sao có thể, Dịch Thu sư đệ, làm sao có thể ở nửa khắc đồng hồ trong thời gian, nắm giữ một cái cực phẩm thánh văn đây? Phó Tư Vánh lời còn chưa dứt, Dịch Thu lại gật đầu, thừa nhận nói, không sai, thật là ta hiện học. Ách. Phó Tư Vánh triệt để há hốc mồm, Dịch Thu lại có thể ở nửa khắc đồng hồ thời gian, nắm giữ một cái cực phẩm thánh văn, cái này lực linh nộ, cũng quá để cho người khó có thể tin đi. Chủ nhà họ Phó cũng là sâu sâu hít một hơi khí lạnh, tuy là hắn sớm có dự liệu, thế nhưng lấy được Dịch Thu sau khi xác nhận, vẫn là nhịn không được giật mình, dừng ở Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử lực linh nộ, thật là khoáng cổ tuyệt kim. Xem ra lần này chúng ta Phó gia có thể hay không đoạt được lần này Cửu Vân Thánh khí phổ, liền hy vọng Dịch Thu công tử trên thân. Dịch Thu cao mày nói, chủ nhà họ Phó khen nhầm, coi như ta lực lĩnh ngộ kinh người, thế nhưng ta tu vi cũng có giới hạn, làm sao có thể cùng Lỗ Ban môn nội môn trưởng lao chống lại, đem hy vọng ký thác vào trên người ta dường như không quá thực tế đi. Chủ nhà họ Phó lắc lắc đầu nói, công tử có chỗ không biết, chúng ta ngũ đại luyện khí thế gia đại bỉ, cũng không phải đơn thuần tỉ thí nắm giữ thánh văn, trong thì có hạng nhất lực lĩnh ngộ tỉ thí, lấy công tử lực lĩnh ngộ, trận chiến này bất luận kẻ nào cũng không thể là chúng ta Phó gia đối thủ, còn hai người bọn họ cuộc tỉ thí, chúng ta cũng không phải không có cơ hội, hơn nữa một hồi ta sẽ mở ra chúng ta Phó gia tàng văn thất, để cho Dịch Thu công tử tiến nhập, lấy Dịch Thu công tử lực lĩnh ngộ, một đêm này nhất định sẽ thu hoạch không nhỏ, đến lúc đó ai thắng ai thua, còn chưa biết sự tình. Tàng văn thất. Phó Tư Vánh đôi mắt đẹp lóe lên, mặt cười lộ ra vài phần kinh hỉ biểu tình, phải biết rằng chỗ đó thế nhưng liền nàng cấm tiến nhập phó gia trọng địa, phó gia bên trong chỉ có chủ nhà họ Phó cùng kế thừa người mới có tư cách tiến nhập tu luyện. Bên trong ẩn chứa hơn 10 loại cực phẩm thánh văn không nói, còn có vài loại tuyệt phẩm thánh văn. Tuyệt phẩm thánh văn, thế nhưng so cực phẩm thánh văn cao cấp hơn tồn tại. Nếu như Dịch Thu có khả năng nắm giữ toàn bộ tàng văn thất trong thánh văn nói, như vậy sau cùng bên thắng, thật là cũng còn chưa biết sự tình. Dịch Thu thần sắc khẽ động, tuy là hắn không biết tàng văn thất là địa phương nào, thế nhưng qua nét mặt của Phó Tư Bánh phía trên cũng không khó nhìn ra trọng yếu chỗ, xem ra chủ nhà họ Phó làm đoạt được cái này thánh khí phổ, thật đúng là dốc hết vô liếng. Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền thử xem, bất quá có thể hay không trong một đêm, toàn bộ nắm giữ, ta cũng không dám xác nhận. Dịch Thu từ tốn nói, không sao cả, chỉ cần Dịch Thu công tử dụng tâm, còn hắn, Dịch Thu công tử không cần lo nghĩ. Chủ nhà họ Phó lại cười nói, hừm, chủ nhà họ Phó liền mang ta đi cái kia tàng văn thất đi. Được. Lập tức Dịch Thu ở chủ nhà họ Phó dưới sự dẫn dắt, đi tới một gian mật thất. Mật thất này không lớn, cũng chính là cùng bình thường phòng ngủ không xê xích bao nhiêu. Bên trong đốt mấy trăm cái trúc đăng, đem toàn bộ mật thất theo sáng như ban ngày, mà ở tia sáng này phía dưới, có thể rõ ràng chứng kiến, bốn phía trên vách tường, khắc rõ hơn 10 loại thánh văn. Trong tuyệt đại đa số đều là cực phẩm thánh văn, mà còn có một chút còn lại là so cực phẩm thánh văn càng thêm phức tạp mấy lần tuyệt phẩm thánh văn. Dịch Thu công tử, đây cũng là chúng ta Phó gia tàng văn thất, bên trong có 57 loại cực phẩm thánh văn cùng 6 tuyệt phẩm thánh văn. Theo chủ nhà họ Phó giới thiệu phía dưới, Dịch Thu đúng cái này tàng văn thất có nhất định hiểu rõ, không thể không nói, Phó gia không hổ là ngũ đại luyện khí thế gia, chỉ dựa vào cái này tàng văn thất trong thánh văn, cũng đủ để ngạo thị toàn bộ thánh vực ở giữa tuyệt đại đa số thế lực. Phải biết rằng cho dù là Thiên Đạo Tông luyện khí thánh cung, cũng không có một tuyệt phẩm thánh văn. Dịch Thu gật đầu, nói, gia chủ ta biết, ta sẽ ở một đêm bên trong, đem ở đây thánh văn toàn bộ nắm giữ. Toàn bộ nắm giữ. Lúc này nếu là nghe được người khác nói lời này, chủ nhà họ Phó chắc chắn sẽ không tin tưởng, lại không nói nhiều như vậy cực phẩm thánh văn, là được cái kia tuyệt phẩm thánh văn, không có một năm nửa năm thời gian, đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Đây là ở lĩnh ngộ người, chính là luyện khí thiên tài tiền đề lúc trước. Nhưng mà Dịch Thu lực lĩnh ngộ, hắn tận mắt chứng kiến qua, sở dĩ kẻ khác tuy là làm không được, thế nhưng Dịch Thu nhưng chưa chắc không thể. Đây cũng chính là vì sao hắn đem Dịch Thu dẫn vào tàng văn thất nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần Dịch Thu nắm giữ trong này sở hữu thánh văn, như vậy lần này luyện khí đại hội, hắn thì có chiến thắng xuất vân gia khí. Khái khái, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện đi. Được. Rất nhanh, chủ nhà họ Phó lui xuống đi, toàn bộ mật thất cũng chỉ còn lại có Dịch Thu một người. Dịch Thu quét mắt trên vách tường chi chít thánh văn, thần sắc hơi động, lấy hắn hiện tại thánh hồn lực, xác định có thể tìm hiểu tuyệt phẩm thánh văn, bất quá muốn ở một đêm trong thời gian đem trong mật thất sở hữu thánh văn toàn bộ nắm giữ nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy suy nghĩ một phen sau, Dịch Thu quyết định trước tìm hiểu những thứ kia tuyệt phẩm thánh văn, đem 6 tuyệt phẩm thánh văn nắm giữ sau, còn lại cực phẩm thánh văn, lĩnh ngộ lên, cũng liền ung dung. Tưởng niệm đã định, Dịch Thu cũng sẽ không lãng phí thời gian, khoanh chân cố định, bắt đầu nỗ lực bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm sau, chủ nhà họ Phó mang theo Phó gia mọi người, hướng về cử hành luyện khí đại hội luyện khí thành trung ương quảng trường bước đi. Mà Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh, lúc này ở mọi người ở giữa. Dịch Thu, tối hôm qua thu hoạch thế nào? Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 1785, chỉ bằng ngươi cũng tới trợ trận. Trên đường, Phó Tư Hoánh không nhịn được hướng về Dịch Thu dò hỏi. Tốt tốt, miễn cưỡng đều đã lĩnh ngộ xong. Đều lĩnh ngộ. Phó Tư Hoánh dở khóc dở cười, kia ra hỏa, quả thực là cái quái vật, một buổi tối công phu, liền đem toàn bộ tàng văn thất sở hữu thánh văn toàn bộ nắm giữ, nếu như nói ra ngoài nói, phỏng chứng bất luận kẻ nào đều không thể tin được. Hừm, không sai biệt lắm. Dịch Thu thản nhiên nói. Phó Tư Hoánh đôi mắt đẹp lóe lên, nói như vậy, sư đệ có nắm chắc giúp chúng ta Phó gia thắng được cuộc tỷ thí này. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không dám xác định, dù sao chỉ dựa vào tàng văn thất những thánh văn đó, hẳn là còn chưa đủ để lấy chiến thắng xuất vân ra, cụ thể thế nào, còn phải xem một hồi phải tỷ thí quy tắc, lúc này phần thắng, cũng chỉ có 30-40 a. Cũng đúng. Phó Tư Hoánh gật đầu, trên mặt đẹp tràn ngập chờ mong, mặc kệ thế nào, Dịch Thu để cho Phó gia lần này có một tia kỳ vọng. Hừ hừ, Đường muội, ta khuyên ngươi cũng không cần đúng tiểu tử này kỳ vọng rất cao, lần này xuất vân gia mời tới thế nhưng lộ ban môn nội môn trưởng lão, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là vị kia nội môn trưởng lão đối thủ. Phó Tuấn Sinh lúc này đi tới, mặt mang theo mấy phần khinh thường nụ cười nói ra. Phó Tuấn Sinh, ngươi giàu gì cũng là Phó gia người thừa kế, làm sao có thể giải kẻ khác chi khí? Phó Tư Hoánh tức giận nói ra. Đường muội, cũng không phải là ta giải kẻ khác chí khí, mà là sự thực như vậy, không tin nói, chúng ta đi liền lấy nhìn tốt. Phó Tuấn Sinh cười nhạt hai tiếng, xoay người đi. Đáng ghét ra hỏa. Phó Tư Hoánh cắn chặt hàm răng, dường như hết sức tức giận, Dịch Thu ngược lại cười nhạt, hoàn toàn không có đem Phó Tuấn Sinh nói để ở trong lòng, ngược lại cuộc tỷ thí này, hắn cũng chỉ là đến giúp đỡ, chỉ cần tận lực trở nên, đến lúc đó vô luận thắng thua, hắn đều không lòng mang áy náy là được. Cũng không lâu lắm, Phó gia mọi người liền đã tới luyện khí ngoài sân rộng đây, lúc này luyện khí trên quảng trường đã tụ tập mấy vạn người vây xem, dễ nhận thấy đều là đến tham quan trận này luyện khí thịnh hội. Dù sao ngũ đại luyện khí thế gia luyện khí luận đạo đại hội, thế nhưng khó gặp, tu luyện luyện khí thánh đạo người đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất quá ngay chủ nhà họ Phó sắp mang theo mọi người đi vào luyện khí quảng trường thời điểm, bỗng nhiên một đám người không biết từ nơi nào chui ra ngoài, vừa lúc cùng Phó gia mọi người gặp nhau cùng một chỗ. Khi thấy rõ đám kia người đến sau, Phó gia mọi người đều là từng cái khí sắc nghiêm túc. Không nghĩ tới Hoan gia ngõ hẹp, dĩ nhiên tại ở đây gặp được Sất Vân người nhà. Mà người cầm đầu là được lúc đầu bị Dịch Thu cướp đi Thiên Tinh Thạch Sất Vân gia chủ, tại hắn bên cạnh còn lại là hai Dịch Thu rất tinh tưởng thân ảnh. Một là Lỗ Ban môn nội môn trưởng lão Lưu Hỷ, một người còn lại là đệ tử khác Mặc Kiêu Dương. Giờ phút này một đôi thầy trò đều là ngẩng đầu, ánh mắt mắt lẽ phía trên, dường như nhìn liền cũng không muốn nhìn hơn Phó gia mọi người một cái, nội tâm cao ngạo có thể thấy được chút ít. Bất quá cũng chính bởi vì cao ngạo duyên cớ, bọn họ mới không có phát giác Phó gia mọi người ở giữa Dịch Thu. Ha ha, Phó Tĩnh lao đệ, xem ra các ngươi Phó gia thỉnh không ít khách khanh trưởng lão a, bất quá luyện khí luận đạo đại hội cũng không phải là dựa vào nhân số là có thể thắng được, người vô tích sự thỉnh nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Sất Vân gia chủ con mắt hơi nheo lại, nhìn một chút Phó gia mọi người một cái, khóe miệng lộ ra vài phần xem thường biểu tình. Nghe nói như thế, Phó gia mọi người không khỏi giận dữ, đặc biệt những thứ kia khách khanh trưởng lão, càng là từng cái khí sắc đỏ lên không gì sánh được, phải biết rằng bọn họ cũng đều là chủ nhà họ Phó bỏ giá cao mời tới luyện khí đại sư, nhưng mà này Sất Vân gia chủ vậy mà nói bọn họ là người vô tích sự, quả thực là không coi ai ra gì. Chủ nhà họ Phó hừ lạnh một tiếng, Sất Vân gia chủ ý tứ, lần này luyện khí luận đạo đại hội, các ngươi đã thắng nhất định là sao? Sất Vân gia chủ ngạo nghễ nói, không sai, lần này các ngươi Phó gia không có bất kỳ cơ hội, bởi vì ta lần này mời tới Lỗ Ban môn nội môn trưởng lão Lưu trưởng lão cùng hắn quan môn đệ tử Mặc công tử chính mình trợ trận, ngươi cảm thấy dựa vào ngươi mang những phế vật kia, có thể là Lưu trưởng lão cùng Mặc công tử đối thủ sao? Rõ là buồn cười, là không phải là đối thủ, tỉ thí sau mới có thể biết. Chủ nhà họ Phó từ tốn nói, dường như cũng không có bởi vì Sất Vân gia chủ nói mà phát động nộ, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh, hơn nữa lộ ra một tia tự tin. Phần tự tin này chính là đến từ Dịch Thu. Cha, chúng ta đi thôi, cùng những người này lời thừa, có ý gì? Phó Tư Hoánh lúc này không nhịn được nói ra. Sất Vân gia chủ xoay chuyển ánh mắt, hướng về Phó Tư Hoánh nhìn sang, nhưng mà này vừa nhìn phía dưới, cũng là không khỏi thất kinh, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Phó Tư Hoánh bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam tử trên thân, mặt liền biến sắc nói, Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?